Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1821, đưa xuống dưới. Bọn hắn chính là những cường giả linh hải cảnh đến ứng phó với người khiêu chiến. Tổng cộng 5 người, mỗi một người đều là cường giả trong quân đội, khí tức rất mạnh, hơn nữa mang theo sát khí. Loại khí tức này, rõ ràng là từ trong quân đội, từ những trận chiến đấu kịch liệt mà không ngừng tích lũy ra. Loại nhân vật này, mỗi một người đều là những kẻ giết người vô số, rất khó dây vào. Nếu là người bình thường, khi đối đầu với bọn họ, đừng nói là chiến đấu, chỉ cần bị loại sát khí kinh khủng này xông tới, chỉ sợ cũng không có sức đối kháng. Trước đây đã từng có tình huống như vậy, một tên nhị thế tổ xuất thân từ đại tông môn, chưa từng trải qua chiến đấu gian khổ, khi leo lên lôi đài, bị sát khí xông lên, vậy mà trực tiếp sợ đến tè ra quần, trong chốc lát trở thành trò cười cho mọi người ở đế đô. Sau chuyện này, không chỉ bản thân hắn, mà cả tông môn của hắn, đều bị liên lụy, trở thành đối tượng khinh bỉ của nhiều người. Bởi vậy, trên lôi đài, nếu mất mặt, không chỉ là cá nhân, mà còn là thế lực phía sau. Sau chuyện này, rất nhiều người trẻ tuổi vốn muốn thử sức đều do dự. Bởi vì vòng khiêu chiến đầu tiên rất khó, lên mà đánh không tốt, thì thật sự mất mặt. Do đó, rất nhiều người vốn dự định lên, sau đó đều chọn bỏ cuộc. Đây cũng là lý do vì sao lúc này nhìn thấy vệ tông đi lên. Rất nhiều người trở nên phấn khích, bởi vì họ đã một thời gian không thấy ai khiêu chiến lôi đài. Từ gần một tháng trước đến nay, số trận chiến đã diễn ra không quá 30 trận, và đều tập trung vào nửa tháng đầu. Từ đó đến nay, đã gần nửa tháng không có ai tiếp tục khiêu chiến lôi đài. Bất quá, trong hơn 30 trận khiêu chiến này, thông qua lôi đài cũng có gần mười mấy người, tỷ lệ gần một nửa. Điều này cho thấy, những người có thể lên, và dám lên, cơ bản đều có vài chiêu tủ, mỗi người đều cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Theo lý thuyết, mỗi trận chiến đều là những trận đấu cực kỳ đặc sắc. Dù là những người không thông qua, rất nhiều cũng chỉ thất bại sát nút, sau thời gian dài chiến đấu, cuối cùng mới miễn cưỡng thua cuộc. Lúc này, sau khi vệ tông leo lên lôi đài, năm cường giả linh hải cảnh đối diện cũng lạnh lùng nhìn vệ tông. Tiếp đó, người đầu tiên tiến lên là một tráng hán. Xin mời, tráng hán cầm hai thanh cự chùy trên tay, hướng về phía vệ tông hơi khẽ vái chào. Tiếp đó, vệ tông sắc mặt vẫn không thay đổi, thản nhiên nói, xin mời. Sau khi hắn nói xong, tráng hán kia gầm lên một tiếng như sấm nổ. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên lao về phía vệ tông, oanh, oanh, oanh, mỗi bước chân hắn đi, mặt đất cũng rung chuyển ầm ầm. Vệ tông cảm nhận mặt đất rung lên, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Nói thật, thực lực của tráng hán này ở linh hải cảnh cũng coi là không tệ. Còn những kỹ xảo khác thì chỉ có vậy, ít nhất trong mắt vệ tông, mỗi động tác của hắn đều là sơ hở. Bất quá, vệ tông có tầm mắt cỡ nào, mặc kệ tráng hán làm thế nào, trong mắt hắn tất cả đều là sơ hở, muốn che chắn sơ hở gần như là chuyện không thể. Lúc này, dưới ánh mắt của vệ tông, tráng hán cầm hai đại chùy đã tới trước mặt vệ tông. Đến lúc này, vệ tông vẫn không nhúc nhích, thấy cảnh này, tráng hán lập tức cau mày, tên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bị sợ choáng váng sao? Hay lại là một tên nhị thế tổ sợ tè ra quần giống lần trước? Bọn họ còn tưởng sau chuyện lần trước, sẽ ít loại người này, thế mà còn dám đến khiêu chiến lôi đài, thật là phiền phức. Không chỉ hắn phiền phức, bọn họ cũng phiền phức. Tráng hán trong lòng có chút khó chịu, đối với loại người này, mình không thể trực tiếp dùng búa đập hắn, vì vậy cần tu liễm sức mạnh lại. Bất quá, ngay lúc hắn có ý nghĩ đó, thân thể hắn không khống chế được mà bay lên. Khi còn chưa cảm nhận được chuyện gì xảy ra, hắn đã phát hiện mình không còn trên lôi đài, mà là ở dưới, đã nhường. Tiếp đó, hắn thấy vệ tông hơi chắp tay với mình, sắc mặt tráng hán thay đổi. Hắn nhìn chính mình, hai đại chùy vẫn còn trên tay, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mình cái gì cũng không cảm thấy, sau đó liền trực tiếp bay ra. Hơn nữa, trên người mình, hình như không có vết thương. Tráng hán nhìn từ trên xuống dưới, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có bất kỳ vết thương nào. Mọi thứ đều tốt, nhưng mà, mình lại đột ngột bay ra, mà lúc này, bốn cường giả linh hải cảnh còn lại, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, vừa rồi, từ góc độ của họ, ngược lại thấy rõ động tác của vệ tông chỉ tùy ý giơ tay lên, hơi đẩy vào ngực tráng hán, sau đó tráng hán liền bay ra ngoài, căn bản không có sức chống cự, thực lực này, thật khiến người kinh hãi, lúc này, đám người quan chiến cũng ngơ ngác, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, người kia sao lại bay ra ngoài, chẳng lẽ là đánh giả sao? Có người còn suy đoán như vậy, bất quá người này vừa nói ra, liền bị ánh mắt khinh bỉ của mọi người dồn vào, rất nhiều người nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, đây là tỷ võ cầu hôn được hoàng đế chú ý, lại còn đánh giả, thật là hoang đường. Lúc này trên lôi đài, sắc mặt vệ tông vẫn không hề thay đổi, đây là chuyện bình thường, dù sao, chỉ là võ giả linh hải cảnh, đối với hắn mà nói, căn bản không làm hắn dao động, loại người này, trong mắt hắn, cũng không khác gì con kiến, muốn giết họ thật sự quá đơn giản, chỉ cần mình thả ra một tia khí tức, đã có thể đè chết tất cả, ngược lại không để họ chết, còn khó hơn chút. Vì vậy, vệ tông lúc này không có sát tâm, cứ thế đưa người kia xuống, không để hắn bị một chút tổn thương nào. Lúc này, vì động tác của vệ tông, bốn người còn lại cũng vô cùng hoảng hốt, bọn họ không phải kẻ ngốc, đều có nhãn lực độc đáo, cách vệ tông khống chế sức mạnh khiến họ vô cùng kinh hãi. Người có thể khống chế sức mạnh như vậy, tuyệt đối là cường giả, không thể xem thường. Vì vậy, rất nhanh người thứ hai đi lên, đó là một nữ tử, tay cầm hai thanh loan đao, nhìn vệ tông với ánh mắt hết sức ngưng trọng. Chương 1822, liên tiếp bại. Xin mời, nhìn nàng, vệ tông vẫn không mặn không nhạt, gương mặt bình tĩnh. Lúc này, nữ tử kia thấy vệ tông như vậy, trong lòng càng thêm hoảng hốt. Kỳ thực, trước đây các nàng từng gặp nhiều thiên kiêu, nhưng rất nhiều người đều vô cùng kiêu ngạo, đặc biệt là thắng mấy trận sau lại càng kiêu ngạo. Bộ dạng đó, ngược lại sẽ cho họ nhiều cơ hội hơn để tìm sơ hở. Nhưng mà đáng sợ nhất là những người như vệ tông, một điểm sơ hở cũng không cho, mãi mãi không biết hắn đang suy nghĩ gì. Loại người này thật sự rất đáng sợ, căn bản là kín như bưng, muốn tìm ra đột phá khẩu thật sự quá khó. Sau khi nữ tử suy nghĩ một lát, nàng nhanh chóng cong người lên, giống như một con báo, như một con mèo, bước chân rất nhanh nhẹn, nhào về phía vệ tông. Bước chân của nàng hết sức quỷ dị, trong nháy mắt ở bên trái, trong nháy mắt đã ở bên phải, căn bản không ai thấy rõ được nàng đang ở đâu. Rõ ràng đây là một loại võ kỹ vô cùng cao minh. Rất nhanh, nữ tử đã tới gần vệ tông, sau đó giơ cao loan đao trên tay, đâm về phía sau lưng vệ tông. Nàng không chọn vị trí tim vì muốn lưu thủ, dù sao, bọn người này cũng là thiên kiêu, một khi chết thì cũng không hay. Bất quá, khi loan đao của nàng sắp rơi xuống, nàng thấy vệ tông cũng chậm rãi giơ tay, sau đó ấn về phía mình. Nữ tử kinh hãi, liền muốn xoay người tránh một kích này, dù sao, tráng hán trước đó đã ngã ngựa, nàng không dám dùng thân mình để thử uy lực trưởng này của vệ tông. Nhưng rất tiếc, dù nàng đã cố gắng xoay người, trưởng của vệ tông vẫn đặt trên bụng nàng. Sau đó, ông, một tiếng vang nhỏ, nữ tử cứ thế bay ra, xuống dưới lôi đài, đứng cạnh tráng hán kia. Nàng vẫn còn ngơ ngác, mình rốt cuộc bị làm sao vậy? Rõ ràng đã né được một trưởng này, nhưng vì sao lại không né được? Rõ ràng tận mắt thấy mình đã né rồi mà. Nữ tử mặt đầy khó tin, nghĩ thế nào cũng không hiểu, giống như tráng hán kia, cũng không thấy rõ động tác của vệ tông vậy. Quá quỷ dị, rất nhanh, sau khi vệ tông dễ dàng đánh bại tráng hán và nữ tử, người thứ ba cũng ra sân, nhưng hắn vẫn không thoát khỏi kết cục của hai người trước. Trong nháy mắt bị vệ tông đánh bại, sau đó ngã khỏi lôi đài, ngay sau đó, đến người thứ tư, và kết cục của hắn cũng không thay đổi. Cuối cùng, trên lôi đài chỉ còn lại vệ tông và người cuối cùng. Một cường giả linh hải cảnh, đây là một thanh niên cường tráng, khí tức của hắn là kinh khủng nhất trong năm người, thậm chí đã gần đến đỉnh linh hải cảnh, trên mặt có vài vết sẹo kinh khủng. Và trên cánh tay Trần cũng có thể thấy những vết sẹo chằng chịt. Rõ ràng, người này đã trải qua vô số trận chiến, loại người này là khó đối phó nhất. Lúc này, thanh niên kia cũng hết sức kiêng kỵ vệ tông, vì thế, lần này hắn không giống bốn đồng đội, trực tiếp xông lên, thay vào đó, hắn đi vòng quanh vệ tông, đang xoay quanh, hắn đang tự hỏi, cân nhắc điểm yếu của đối phương. Hắn thấy, vệ tông rất mạnh, nhưng dù có mạnh đến đâu, cũng không thể nào không có một chút sơ hở. Vệ tông như vậy, nhất định có sơ hở, chỉ cần tìm được là có thể đánh bại hắn. Đáng tiếc, hắn không biết rằng, vệ tông thật sự không có sơ hở. Hơn nữa, cho dù có, cũng không phải là cảnh giới của hắn có thể tìm thấy. Chênh lệch giữa hai người quá lớn rồi. Khi thanh niên xoay quanh vệ tông không hề động đậy, hắn chỉ đứng đó chờ đợi, dường như không hề vội vàng. Thậm chí, trong mắt vệ tông, còn lộ vẻ trầm tư, hắn đang suy nghĩ chuyện khác, không hề để tâm đến trận tỉ thí. Sau khi thanh niên kia đi vòng vài vòng, cuối cùng hắn từ bỏ, vì phát hiện trên người vệ tông thật sự không có sơ hở. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không tìm ra, nên, không còn cách nào, thanh niên đành từ bỏ việc thăm dò, nhưng, hắn vẫn không tiếp tục xông lên, mà không biết từ đâu lấy ra một phi tiêu, sau đó ném mạnh về phía vệ tông. Phải biết, hắn là cường giả linh hải cảnh a, phi tiêu mang theo sức mạnh linh hải cảnh của hắn, uy lực vô cùng cường đại, chỉ trong một nháy mắt, phi tiêu đã đến trước người vệ tông căn bản không nhúc nhích, cứ vậy nhìn phi tiêu đến trước mắt mình, rồi tùy ý đưa tay ra đón lấy, hắn không hề dùng thân thể để đỡ. Vì như vậy quá mức vô trương, nhưng hắn không biết rằng, việc tùy ý dùng tay bắt phi tiêu như vậy, trong mắt người khác, đã là vô trương đến cực hạn, bởi lẽ, lại có thể tùy ý dùng tay đón phi tiêu do cường giả linh hải cảnh đỉnh phong toàn lực thi triển. Gia hỏa này, rốt cuộc lai lịch thế nào? Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người nhìn vệ tông đều vô cùng khiếp sợ. Đừng nói những người khác, ngay cả thanh niên kia cũng mang vẻ mặt kinh hãi, sau đó, hắn thấy vệ tông chậm rãi đi về phía vị trí của mình. Dường như, vì thấy thanh niên chậm chạp không hành động, vệ tông bây giờ có chút mất kiên nhẫn, thấy vệ tông đi tới, sắc mặt thanh niên bỗng nhiên thay đổi. Hắn biết, nếu cận chiến, mình tuyệt đối không phải đối thủ của vệ tông, e rằng, đến lúc đó sẽ giống bốn người trước đây, không hề có chút phản kháng nào, liền bị đánh xuống lôi đài, đây tuyệt đối là một chuyện không ổn. Thế là, thanh niên kia không hề nghĩ ngợi, thân thể lập tức lùi lại, muốn kéo dài khoảng cách với Vệ Tông, bởi vì hắn phát hiện, Vệ Tông từ đầu đến giờ, dưới chân căn bản không hề nhúc nhích, do đó, hắn cũng có suy đoán, liệu có phải Vệ Tông vốn không am hiểu thân pháp, nên mới đứng bất động ở đó, mặc cho bọn họ công kích, nhưng nghĩ của hắn vừa mới xuất hiện, liền bị Vệ Tông dùng hành động của mình trực tiếp đánh tan. Chỉ thấy thân thể Vệ Tông hơi lóe lên, liền biến mất khỏi chỗ cũ, khi xuất hiện lại, đã là trước mặt thanh niên kia. Chương 1823, muốn chết. Thấy cảnh này, thanh niên kia kinh hãi đến không nói nên lời. Hắn vừa mới suy nghĩ, liệu Vệ Tông có phải thân pháp kém một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã dùng hành động nói cho hắn, thân pháp của mình nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn. Vệ Tông trong nháy mắt đến trước người thanh niên, đến giờ phút này, thanh niên vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, lúc này hắn còn đang kinh sợ, điều này đồng nghĩa với việc hắn gần như không còn cơ hội nào. Sau một khắc, Vệ Tông nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, rồi đặt lên ngực thanh niên. Thanh niên vẫn không có chút sức chống cự nào, thân thể nhanh chóng bay ra ngoài, rồi rơi xuống dưới lôi đài. Đến giờ phút này, rõ ràng 5 tên cường giả linh hải cảnh đều đã bại. Cho đến nay, không ai trong số họ có thể trụ được 2 chiêu trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông còn hơi chắp tay về phía bọn họ, sau đó nói, đã nhường. Lúc này, dù sắc mặt thanh niên không tốt, nhưng cũng không thể không thừa nhận thực lực của Vệ Tông. Thế là, hắn cũng chắp tay về phía Vệ Tông nói, vị công tử này, chúc mừng ngươi, đã thông qua vòng thứ nhất khiêu chiến. Rồi, hắn lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài, ném về phía Vệ Tông. Vệ Tông đưa tay ra, trực tiếp bắt lấy lệnh bài này, nhìn dấu hiệu phía trên, có con số 16. Theo lý thuyết, mình là người thứ 16. Quả nhiên, sau một khắc, thanh niên kia lên tiếng, vị công tử này, ngươi là người thứ 16 thông qua vòng thứ nhất khiêu chiến. Bây giờ có thể cầm lệnh bài này về nghỉ ngơi, 3 ngày sau chúng ta sẽ tiến hành vòng thứ 2 tỷ thí. Đến lúc đó, đối thủ của các ngươi không phải là chúng ta, mà là những người khác đã thông qua vòng thứ nhất khiêu chiến. Nghe được tin này, Vệ Tông cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, thế là, hắn hơi chắp tay về phía thanh niên kia, rồi, cứ vậy chậm rãi xuống lôi đài, giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn chậm rãi rời đi. Đối với sự chấn kinh của đám người, Vệ Tông không thèm để ý, hắn đi nhiều, gặp quá nhiều loại ánh mắt này, thấy nhiều rồi, bây giờ hắn đã không còn chút dao động tâm lý nào. Lúc này, ngay sau khi Vệ Tông đánh bại 5 tên cường giả linh hải cảnh, thông qua vòng thứ nhất khiêu chiến không lâu, Mục Tử Nam bên này đã nhận được tin tức. Chỉ thấy một thị nữ đứng trước mặt Mục Tử Nam, báo cáo tình hình chiến đấu của Vệ Tông, càng nghe, mắt Mục Tử Nam càng sáng lên, thật sự lợi hại như vậy, một chiêu đã đánh bại đối phương. Mục Tử Nam vội vàng hỏi, thật sự là lợi hại như vậy? Thị nữ kia cũng vội vàng giải thích, sợ tiểu thư không tin, nàng nói, tên kia thật sự rất lợi hại, tiểu thư không biết đâu, hắn lúc đó trên lôi đài căn bản không nhúc nhích, những cường giả linh hải cảnh của hoàng triều, hễ xông lên là trong nháy mắt bị thua. Tốc độ quá nhanh, đến cả ta còn không nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, chỉ có vị cuối cùng là hơi chống đỡ được một chút. Nhưng là vì hắn ngay từ đầu không xông lên, xoay một hồi, rồi đến khi người kia nghiêm túc, hắn vẫn bị thua trong nháy mắt, nói một hơi những lời này, thị nữ rõ ràng một chút không thở nổi, mà nghe những lời này, ánh mắt Mục Tử Nam càng lúc càng sáng. Ta đã nói rồi, ta tuyệt đối không nhìn lầm, mắt của ta sẽ không có vấn đề, gia hỏa này, tuyệt đối là một tồn tại khó lường, phía sau hắn chắc chắn có một thế lực khổng lồ, như vậy mới có thể bồi dưỡng được loại đệ tử này. Cho nên, kết giao với nàng, chắc chắn không tệ. Trong đầu Mục Tử Nam, đã bắt đầu xoay quanh việc làm sao tiếp tục tìm Vệ Tông. Kết thân với hắn, nàng không hề biết, đối với những tâm tư nhỏ này của nàng, Vệ Tông đã thấy rõ ràng, sớm đã không muốn phản ứng. Còn ở một nơi khác, cũng là trong một tửu lâu cực lớn, tại bao gian cao cấp nhất, ngồi vài thanh niên, mỗi người khí tức đều hết sức mạnh mẽ. Một trong số đó, là Mục Tử Vũ, đệ đệ của Mục Tử Nam. Hoàng huynh, ta đã nghe ngóng, Vệ Tông kia chỉ là mới đến đế đô, căn bản không có bối cảnh gì, bởi vì, trong toàn bộ Thanh Bích Hoàng Triều, bất kỳ gia tộc, tông môn, thậm chí gia tộc ẩn thế nào, cũng không có ai tên là Vệ Tông. Một thanh niên lúc này mở miệng với người thanh niên ngồi ở vị trí chủ vị. Thanh niên này, khí tức mạnh nhất trong mọi người, hắn chính là Hoàng Uy của gia tộc ẩn thế Hoàng gia. Tu vi vạn tượng cảnh hậu kỳ, có tu vi như vậy ở độ tuổi này, đã có thể được coi là nghịch thiên, còn thanh niên báo cáo với hắn, tên là Bạch Tiêu. Cũng là một cường giả vạn tượng cảnh, Bạch Tiêu này, cũng đến từ một gia tộc ẩn thế. Lúc này, nghe Bạch Tiêu nói xong, Hoàng Uy mỉm cười, rồi quay đầu nhìn Mục Tử Vũ, thản nhiên nói, Mục huynh, ngươi nghe đó, trong tất cả thế lực, không hề có ai tên là Vệ Tông. Theo lẽ thường, gia hỏa này, không những không phải người của gia tộc ẩn thế, cũng không phải người của thế lực khác. Điều này giải thích, gia hỏa này, sau lưng không có thế lực nào. Dừng một chút, hắn thản nhiên nói, ta muốn bóp chết hắn, cũng giống như bóp chết một con sâu. Không có gì khác biệt, giọng Hoàng Uy có chút bình thản, nhưng trong tai Mục Tử Vũ, lại có cảm giác vô cùng khiếp đảm, hắn vội nói, không cần thiết dù gì, gia hỏa này cũng chỉ mới đến đế đô, hình như không gây ảnh hưởng gì đến chúng ta, Nhưng Hoàng Uy lắc đầu, thản nhiên nói, không nói đến việc gia hỏa này nói dối mình là người của gia tộc ẩn thế. Vốn đã có động cơ không thuần, mà quan trọng hơn là, hắn lại dám tiếp cận tỷ tỷ ngươi, thực sự là tự tìm đường chết. Nói xong, trong mắt Hoàng Uy lóe lên một tia sát khí, người sáng mắt đều nhìn ra được, hắn có ý với Mục Tử Nam, cũng vì thế, hắn mới cố ý tiếp cận Mục Tử Vũ, bằng không, hắn sẽ không thèm để ý tới một con tôm nhỏ chỉ có linh hải cảnh. Đáng tiếc, Mục Tử Vũ này vẫn chưa ý thức được điều này, còn tưởng rằng mình thiên tư mạnh, nên được Hoàng Uy coi trọng. Lúc này, Mục Tử Vũ rõ ràng còn muốn nói gì, nhưng rất nhanh bị Hoàng Uy cắt ngang, chỉ thấy Hoàng Uy hơi giơ tay ra hiệu Mục Tử Vũ không cần nói. Rồi trong nháy mắt, một thanh niên từ bên ngoài đi vào, đến trước mặt Hoàng Uy, cúi đầu xuống, thấp giọng nói gì đó với Hoàng Uy. Nghe mấy câu này, ánh mắt Hoàng Uy trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, ngươi nói người kia, thật sự tên là Vệ Tông. Chương 1824, phục kích, hắn hỏi lại một tiếng, thanh niên kia không dám không trả lời, vội vàng gật đầu nói, Hoàng thiếu, chắc chắn 100%, người kia, chính là tên Vệ Tông, lúc đó chúng ta quan chiến đều biết, hơn nữa người này thực lực cũng thật sự mạnh. Mấy cường giả linh hải cảnh của Hoàng Triều không có cả năng lực phản ứng. Đã trực tiếp thua, xem ra, gia hỏa này, thật là có hai chiêu. Hoàng Uy sờ cằm, rồi tùy ý vẫy tay, ra hiệu thanh niên kia đi xuống trước. Lúc này, Bạch Tiêu cũng có chút không hiểu. Hỏi Hoàng Uy, Hoàng Huynh, sao vậy, có tin gì mới về Vệ Tông kia sao? Chính xác, Hoàng Uy gật đầu, rồi đem những thông tin vừa nhận được, rõ ràng kể lại cho Bạch Tiêu nghe. Nghe xong những điều này, sắc mặt Bạch Tiêu cũng trở nên hơi ngưng trọng, xem ra, gia hỏa này không như chúng ta tưởng tượng, chỉ là một con sâu tùy ý có thể nghiền chết, vẫn cần nghiêm túc một chút. Vậy nên, Bạch Tiêu sắc mặt nghiêm túc hơn, rồi làm động tác cắt cổ về phía Hoàng Uy, có muốn ta đi xử lý hắn không? Mặt Hoàng Uy cũng trầm xuống, rất nhanh, hắn quyết định, được, ta tin tưởng ngươi làm việc, nhưng tốt nhất là làm gọn gàng và nhanh chóng, đừng để người khác biết là chúng ta làm. Ta biết, Bạch Tiêu gật đầu, rồi nói, ta sẽ liên hệ người nhà ta làm, yên tâm, tuyệt đối không ai biết. Mục Tử Vũ trơ mắt nhìn Hoàng Uy và Bạch Tiêu. Trong lúc nói chuyện ngắn ngủi, đã quyết định vận mệnh của Vệ Tông, dường như, một mạng người, trong miệng bọn họ, căn bản không đáng giá gì, tùy ý có thể định đoạt sinh tử của người khác. Lúc này, sắc mặt hắn thật sự thay đổi, rõ ràng cảm thấy không thích hợp, giờ hắn đã có chút nhận ra, đi cùng mấy người này, hình như không phải là một lựa chọn sáng suốt, mấy người này, căn bản không xem mạng người ra gì. Hôm nay bọn họ muốn giết Vệ Tông, ngày mai, nếu họ thấy mình khó chịu, có phải sẽ giết mình không? Nghĩ tới đây, sắc mặt Mục Tử Vũ đã có chút khó coi. Lúc này, Hoàng Uy cũng chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt rơi lên người Mục Tử Vũ. Mục huynh, sao vậy, sắc mặt ngươi khó coi thế? Không, không có gì, Mục Tử Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi có chút ấp úng. Ta chỉ thấy cơ thể có chút không thoải mái. À, cơ thể không thoải mái. Hoàng Uy nhìn chằm chằm Mục Tử Vũ một cái, nhưng không nói gì thêm, nhưng chỉ một cái liếc mắt như vậy, đã khiến Mục Tử Vũ lạnh toát cả người. Hắn cảm nhận được tất cả bí mật của mình, dường như bị Hoàng Uy nhìn thấu. Rời khỏi lôi đài, Vệ Tông tiếp tục đi dạo trong đế đô, hắn muốn tìm một chỗ ở tạm thời, nhưng ngay lúc nào đó, khi hắn đi vào một đoạn đường, không hiểu sao, xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, rõ ràng trước đó đoạn đường còn có không ít người, lúc này lại không còn ai. Vệ Tông chậm rãi dừng bước, hắn tự nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, có người bày kết giới, thậm chí, khi bọn họ theo dõi mình, cho đến khi bố trí kết giới, đều nằm trong cảm nhận của Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không hề nói gì, hoàn toàn ra vẻ như không biết gì. Cho đến lúc này, Vệ Tông mới chậm rãi lên tiếng, đừng giả vờ nữa, các ngươi ra đi. Giọng Vệ Tông hết sức bình thản, rồi, khi tiếng nói của hắn vừa dứt, hai bóng người từ trước mặt Vệ Tông chậm rãi xuất hiện. Vô số khói đen hiện lên, rồi ngưng kết thành hai bóng người che mặt. Vệ Tông nhìn bọn họ, nhẹ giọng hỏi, ai phái các ngươi tới? Nhưng hai bóng người kia không hề đáp lại, như thể không nghe thấy gì. Rồi, thân ảnh hai người đồng thời biến mất, khi xuất hiện lại, đã ở hai bên Vệ Tông, rồi trong tay hai người cùng lúc xuất hiện một con đoàn đao. Đâm về ngực Vệ Tông, hai người này cũng là tồn tại vạn tượng cảnh, theo lý thuyết, Bạch Tiêu vì giết Vệ Tông, vậy mà trực tiếp dùng hai sát thủ vạn tượng cảnh, có thể nói, đã đánh giá Vệ Tông rất cao, hai sát thủ vạn tượng cảnh, đã là giới hạn tối đa mà hắn có thể điều động. Thậm chí, nếu không phải vì tránh hiểm nghi, hắn có lẽ đã đích thân ra tay, dù thế nào, Bạch Tiêu đã hết sức coi trọng Vệ Tông, nhưng hắn không thể ngờ, thực lực của Vệ Tông, không phải thứ hắn có thể tưởng tượng, dù hắn cố gắng thế nào, coi trọng ra sao. Kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Lúc này, cảm nhận được công kích từ hai phía, vẻ mặt Vệ Tông vẫn không hề thay đổi. Hắn chỉ chậm rãi bước về phía trước một bước, rồi cứ thế bước ra một bước. Hai tên sát thủ kia vậy mà như không nhìn thấy, vẫn hung hăng đâm về phía đối diện, rồi phập phập cùng với hai âm thanh lưỡi dao đâm vào thân thể, rồi thấy hai người lần lượt cắm đoàn đao vào thân thể đối phương. Cứ thế cho đến khi chết, mặt bọn họ vẫn không thể tin nổi, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vệ Tông cứ thế bước ra một bước, rồi chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng hai người. Hai người này, ngực cắm đoản đao, đã chết không thể chết hơn. Nhưng lúc này, dù hai sát thủ đã chết, nguy cơ đối với Vệ Tông vẫn chưa được giải trừ. Vệ Tông chậm rãi xoay người, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Đừng lẩn trốn nữa, ngươi cũng ra đi. Ngay khi Vệ Tông dứt lời không lâu sau, một giọng già nua chậm rãi truyền đến. Hảo tiểu tử, lão phu thật đúng là xem thường ngươi, không ngờ ngươi thậm chí ngay cả lão phu cũng có thể phát hiện. Cùng với âm thanh, một lão giả tóc trắng phơ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Vệ Tông cách đó không xa. Y mặc một thân áo bào xám, trên người dao động, khó hiểu mà cường đại, đây là người thông thiên cảnh cường giả. Lúc này, lão giả liếc Vệ Tông một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, tự giới thiệu một chút, lão phu chính là Bạch gia tam trưởng lão, Bạch Cố, vốn dĩ, lão phu cũng chỉ là theo tới xem, muốn biết kẻ nào có thể khiến nhà ta tiểu tử liên tục điều động hai tôn vạn tượng sát thủ, còn muốn giết chết đối tượng, rốt cuộc là tồn tại như thế nào, không ngờ, người thật khiến ta kinh ngạc, thế mà dễ như trở bàn tay giải quyết hai tôn vạn tượng sát thủ. Có thực lực như vậy, điều này khiến lão phu cảm thấy rất hứng thú. Nói xong, Bạch Cố nhìn chằm chằm Vệ Tông, chậm rãi híp mắt lại. Chương 1825, ta dám giết. Bạch Cố nhìn chòng chọc vào Vệ Tông, trong ánh mắt lộ ra một chút khí tức nguy hiểm. Vệ Tông ngược lại vẫn vô cùng đạm nhiên, giống như sự uy hiếp của Bạch Cố không là gì cả. Hảo tiểu tử, ở trước mặt lão phu còn có thể giữ vững tỉnh táo. Xem ra ngươi thật sự có không ít đảm lượng. Bạch Cố nhìn chằm chằm Vệ Tông, lạnh lùng mở miệng, bất quá, ngay khi lời y vừa dứt không lâu sau, kết giới xung quanh đột nhiên vỡ vụn, tiếp đó một bóng người bạo liệt tầm thường bỗng nhiên xông vào. Đến trước mặt Bạch Cố, "Bạch Cố, ngươi vượt giới." Giọng nói của người vừa đến cũng vô cùng băng lãnh, thấy người tới, sắc mặt Bạch Cố cũng trở nên lạnh lẽo không ít. Người của Hoàng thất, người tới chính là cường giả Hoàng thất, cũng là tu vi thông thiên cảnh. Lúc này, cường giả kia nhìn chằm chằm Bạch Cố, thản nhiên nói, "Bạch Cố, các ngươi Bạch gia đừng cho rằng ở đế đô có thể muốn làm gì thì làm. Nhà các ngươi phái đệ tử ám sát cũng coi như đi. Ngươi đường đường là trưởng lão, thế mà còn dám đường hoàng ra tay, đây là không xem mệnh lệnh của đế chủ ra gì, ai cho ngươi lá gan?" Lúc này, Bạch Cố chỉ cười lạnh, thản nhiên nói, "Thanh Tự, ngươi cũng không cần đem đế chủ ra dọa ta, ta còn nhớ, trước kia ngươi không phải là người của đế chủ nhất mạch. Bây giờ cần gì phải bán mạng cho hắn?" Lúc này, Thanh Tự chỉ lạnh lùng nói, "Cái gì một mạch hay không cùng mạch, ta là thành viên hoàng thất, vì đế chủ bán mạng, đó là chuyện đương nhiên. Ngươi lão quỷ này, bây giờ còn muốn ly gián, thực sự là tự tìm cái chết." "Ta tự tìm cái chết?" Bạch Cố cười lạnh một tiếng, sau đó nói, "Ngươi nói ta tự tìm cái chết, vậy còn ngươi, ngươi có bản lĩnh giết ta đi, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?" Thanh Tự lạnh lùng mở miệng, "Nếu ngươi dám thì đã không ở đây cùng ta nói nhiều lời." Bạch Cố nhìn rất rõ, nếu Thanh Tự thật sự dám thì đã sớm xông lên đánh giết y, sao có thể ở đây cãi cọ, kéo dài những lời vô nghĩa này. "Ngươi!" Thanh Tự gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Cố, bất quá, Bạch Cố nói cũng không sai, y thật sự không dám động thủ, chưa nói đến những cái khác, y không có chắc chắn bắt được Bạch Cố, thậm chí, thực lực của Bạch Cố còn mạnh hơn y không ít. Bởi vậy, ngay lúc thần sắc Thanh Tự khó coi, thì Vệ Tông lại cười khẽ một tiếng, sau đó nói, "Hắn không dám giết ngươi, ta dám." Nghe được giọng của Vệ Tông, mặc kệ là Bạch Cố hay Thanh Tự, đều dùng ánh mắt khó tin nhìn y, theo bọn họ nghĩ, Vệ Tông lại còn nói những lời này, thật sự là điên rồi sao? Phải biết, Bạch Cố là cường giả thông thiên cảnh, hơn nữa thực lực dù ở trong thông thiên cảnh cũng xem như rất cường đại. Vệ Tông một kẻ chỉ là võ giả linh hải cảnh, lấy đâu ra sức mạnh? "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Bạch Cố càng cười lạnh nói, "Đừng tưởng có Thanh Tự che chở ngươi mà lão phu không thể giết ngươi. Ta nói cho ngươi biết, Thanh Tự căn bản không bảo hộ được ngươi." Nhưng mà, lời y vừa dứt, trước mắt liền tối sầm, không biết từ lúc nào, Vệ Tông đã xuất hiện trước mặt y, y căn bản không kịp phản ứng, cũng không biết Vệ Tông rốt cuộc làm cách nào, giống như trong nháy mắt xuất hiện, giống như thuấn di, sau đó, Vệ Tông một cái tát vào đầu Bạch Cố, trực tiếp đánh tan xác y thành vô số hạt. Đúng vậy, những hạt nhỏ không thể nhỏ hơn. Trong mắt người khác, một tát này của Vệ Tông đã đánh Bạch Cố tan biến không còn, trực tiếp biến mất trong hư không. Một cái tát này khiến ngay cả Thanh Tự cũng ngây người, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Cố đâu? Gia hỏa này sao trong nháy mắt lại không thấy? Y thậm chí còn hoài nghi có phải Bạch Cố đã tự rời đi. Nhưng rất nhanh y thấy Vệ Tông xoay đầu lại, sau đó mỉm cười với mình, "Ngươi sẽ quên hết mọi chuyện hôm nay, đi thôi." Nói xong, Vệ Tông trực tiếp biến mất. Sau đó, ánh mắt Thanh Tự trở nên hoảng hốt, khi y phản ứng lại thì đã đứng giữa đường phố phồn hoa. Y nhìn mình, gương mặt đầy mê hoặc, "Chờ một chút, ta ra ngoài để làm gì? Thôi, coi như không có gì xảy ra, vẫn là trở về thôi." Thanh Tự không nhớ gì cả, vẫn là quyết định quay về, mà Vệ Tông thì tìm được một chỗ ở thích hợp, tạm thời ở lại. Bất quá, sau khi y ở lại, một nơi khác lại không còn bình tĩnh, Hoàng huynh, ta phái ra hai tên sát thủ vạn tượng cảnh, tất cả đều chết hết. Bạch Tiêu sắc mặt hết sức khó coi, nhìn chằm chằm Hoàng Uy mở miệng. Cái gì? Hoàng Uy cũng giật mình, hắn biết sát thủ Bạch gia lợi hại đến mức nào. Võ giả vạn tượng cảnh bình thường căn bản không thể sống sót khi bị hai tên sát thủ vạn tượng cảnh chặn đánh, vì vậy, khi nghe Bạch Tiêu phái hai tên sát thủ vạn tượng cảnh, hắn mới yên tâm như vậy. Kết quả bây giờ, Bạch Tiêu lại nói cho hắn biết sát thủ của nhà mình đều chết hết. Chuyện này sao có thể? Nhưng chưa hết, sắc mặt Bạch Tiêu vẫn hết sức khó coi nói, không chỉ vậy, tam trưởng lão nhà ta cũng không thấy. Không thấy, sắc mặt Hoàng Uy hơi khó coi, sau đó truy vấn, không thấy là ý gì? Một người sống sờ sờ, còn có thể biến mất sao? Nhưng Bạch Tiêu lại gật đầu, chân thành nói, chính là không thấy, mặc kệ ta liên lạc thế nào, đều không thể nào liên lạc được với y. Sao có thể? Hoàng Uy có chút không hiểu, nhưng lúc này, ngọc bài bên người Bạch Tiêu bay lên, lóe lên ánh sáng màu đỏ. Thấy ánh sáng này, sắc mặt Bạch Tiêu đột nhiên thay đổi, đây là lệnh cấp của Bạch gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Y không dám chậm trễ, vội vàng giơ ngọc bài lên, sau đó tiếp nhận thông tin. Bất quá, khi nghe được một nửa, sắc mặt y đã ngây dại, đến khi nghe xong hết, ngón tay run lên, ngọc bài trong tay trực tiếp rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ba, nếu không phải ngọc bài này đủ kiên cố, chỉ cần như vậy, nó đã vỡ tan. Lúc này, sắc mặt Bạch Tiêu hết sức khó coi, thậm chí có thể nói là khó coi đến cực điểm. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy vậy, Hoàng Uy vội hỏi, nghe lời y nói, Bạch Tiêu đờ đẫn ngẩng đầu, ánh mắt không chút thần sắc, y có chút ngơ ngác nói, gia tộc nói cho ta biết, hồn đăng của tam trưởng lão đã tắt, bọn họ đang chất vấn ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Nghe chuyện này, Hoàng Uy cũng kinh ngạc không nói nên lời. Chương 1826, kế hoạch, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao lại như vậy? Hoàng Uy hoàn toàn không thể lý giải, hồn đăng của tam trưởng lão nhà ngươi, sao lại đột nhiên tắt được? Ta cũng không biết. Bạch Tiêu bây giờ đau đầu đến cực hạn, vốn dĩ việc hai sát thủ vạn tượng cảnh không giết được Vệ Tông mà còn bị phản sát đã đủ khiến y nhức đầu, bây giờ gia tộc trưởng lão lại còn chết, phải biết, vạn tượng cảnh và thông thiên cảnh căn bản không thể so sánh được. Vì vậy, việc hai sát thủ vạn tượng cảnh chết cũng không tính là gì. Nhưng việc tam trưởng lão chết thì lại là chuyện lớn, nếu không thể tìm ra hung thủ, thì dù y có trở về cũng phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Thậm chí mạch của y có thể bị liên lụy, hậu quả này tương đối nghiêm trọng. Vì vậy, Bạch Tiêu lúc này không biết nghĩ tới điều gì, y ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoàng Uy, sau đó nắm lấy tay Hoàng Uy, nói, Hoàng huynh, ngươi nhất định phải giúp ta, hung thủ sát hại tam trưởng lão, chỉ có mượn sức mạnh của hoàng gia các ngươi mới có thể điều tra ra. Bây giờ tam trưởng lão đã chết, thế lực của Bạch gia ở đế đô gần như mất hơn một nửa. Theo lý thuyết, Bạch Tiêu có thể dựa vào chỉ có Hoàng Uy và hoàng gia sau lưng hắn. Thêm vào việc trước đó Bạch Tiêu cũng vì giúp Hoàng Uy giải quyết Vệ Tông mới dẫn đến chuyện này. Dù không thể chứng minh việc tam trưởng lão chết có liên quan đến Vệ Tông, nhưng dù gì thì về tình về lý, Hoàng Uy cũng nên giúp đỡ. Vì vậy lúc này, sắc mặt Hoàng Uy chỉ ngưng trọng phút chốc, sau đó hắn cẩn thận đánh giá quan hệ của mình với Bạch gia. Hắn nghĩ, nếu mình có thể tìm ra hung thủ, có lẽ sẽ nhận được thiện cảm của Bạch gia, như vậy, sau này dù làm gì cũng sẽ có lợi ích cực lớn. Cho nên, Hoàng Uy không do dự quá lâu mà vẫn đồng ý. Bạch huynh, với quan hệ của ngươi và ta, không cần khách khí như vậy, về tình về lý, huynh đệ ta đều phải giúp ngươi. Hoàng Uy vẫn gương mặt khách khí, lời này khiến Bạch Tiêu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó, Bạch Tiêu nhìn Hoàng Uy nói, vậy, Hoàng huynh định làm gì? Một khắc sau, Hoàng Uy thản nhiên nói, ta nghĩ rồi, vẫn nên từ Vệ Tông mà ra tay. Dù sao, việc sát thủ vạn tượng cảnh chết và tam trưởng lão chết có lẽ thời gian không cách nhau bao lâu. Điều đó có nghĩa là có vấn đề gì đó ở giữa. Từ Vệ Tông mà ra tay, có lẽ sẽ tìm ra được đột phá. Lời y còn chưa dứt thì Bạch Tiêu đã đứng lên, vội vàng nói, Hoàng huynh, vậy còn chờ gì, chúng ta đi ngay thôi. Không vội, lúc này, Hoàng Uy đột nhiên giơ tay lên, sau đó nói với Bạch Tiêu, Bạch huynh, đừng nóng vội, ngươi nghĩ xem, nếu Vệ Tông thật sự là hung thủ, thì điều đó có nghĩa là y không đơn giản như chúng ta nghĩ. Sau lưng y có thể có những cường giả khác, cho nên, Hoàng Uy dừng một chút, sau đó nói, chúng ta vẫn cần lên kế hoạch cho cẩn thận, bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, Bạch Tiêu lại sáng mắt lên, sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Hoàng huynh, thực ra ta có một đề nghị. Hả, là gì, nói nghe xem. Nghe Bạch Tiêu nói có biện pháp, Hoàng Uy cũng cảm thấy hứng thú. Sau đó, Bạch Tiêu nói, Vệ Tông đó chẳng phải có quan hệ với Mục Tử Nam sao? Vậy chúng ta có thể từ Mục Tử Nam mà ra tay. Ánh mắt y lạnh lùng nói, chúng ta bắt Mục Tử Nam lại, sau đó để Mục Tử Vũ đi báo tin cho Vệ Tông. Dụ Vệ Tông đến lúc đó, khi y đã vào địa bàn của chúng ta, sống chết của y chẳng phải do chúng ta định đoạt sao? Trên mặt Bạch Tiêu, thần sắc có chút độc ác, y cảm thấy mình đã nghĩ ra một ý kiến hay. Chỉ là, Hoàng Uy lúc này lại có chút do dự, dù sao, Mục Tử Nam là người phụ nữ y yêu thích, cứ vậy mà bắt y lại có phải không tốt lắm không? Bất quá, Khi y nghĩ vậy thì Bạch Tiêu dường như đã hiểu ra điều gì. Sau đó an ủi, ai, Hoàng huynh à, chỉ là một người phụ nữ thôi, căn bản không đáng gì, với thân phận của chúng ta, muốn phụ nữ kiểu gì chẳng được, vì vậy, chỉ là một người phụ nữ, không cần phải treo cổ trên một cái cây. Nghe lời Bạch Tiêu, sắc mặt Hoàng Uy vẫn không ngừng biến hóa, dường như đang tự hỏi tính khả thi của chuyện này, vì vậy, Bạch Tiêu không thúc giục y mà cứ im lặng chờ đợi. Khoảng một lúc sau, Hoàng Uy cuối cùng cũng quyết định, y nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nói, được, ta đồng ý với ngươi, nên như vậy, nghe Hoàng Uy đồng ý, trong mắt Bạch Tiêu, vẻ hưng phấn thoáng qua rồi biến mất, sau đó y vỗ tay một cái nói, vậy thì, Hoàng huynh, chúng ta cũng không cần đợi, tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ hành động đi. Lúc này, ở trong tửu lâu của Mục Tử Nam, đột nhiên cánh cửa bị phá nát, mấy đạo khí tức khủng bố bỗng nhiên xông vào, không ai bì nổi, sau đó, ầm ầm, Mục Tử Nam căn bản không có cơ hội phản ứng đã bị khống chế. Tỷ tỷ, Mục Tử Vũ bên cạnh sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, sau đó lao về phía Mục Tử Nam bị bắt đi, nhưng chỉ tiếc một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp đánh y văng ra. Không hề có chỗ phản kháng, các ngươi, Mục Tử Vũ giãy giụa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mấy bóng người vừa xông vào, ngoài một lão giả chưa từng gặp, thì hai người còn lại y rất quen thuộc, chính là Bạch Tiêu và Hoàng Uy, ta thật không ngờ lại là các ngươi lại dám đánh chủ ý vào tỷ tỷ ta. Y nghiến răng nghiến lợi, lúc này cũng hiểu ra, thì ra hai người này từ đầu đã có ý đồ không tốt khi tiếp cận mình. Hừ, bằng không thì sao? Hoàng Uy sắc mặt lạnh lẽo, sau đó cười lạnh nói, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải vì tỷ tỷ ngươi, thì ngươi nghĩ một kẻ tầm thường như ngươi có thể lọt vào mắt ta sao? Có thể xưng huynh gọi đệ với chúng ta, ngươi cũng xứng. Lời Hoàng Uy trực tiếp cắt đứt mọi đường lui, sắc mặt Mục Tử Vũ đã trở nên xanh xám, y không ngờ trong lòng hai người, mình lại chẳng là gì, thì ra, bọn họ căn bản không xem y ra gì, trước đây nói những lời kia cũng chỉ là giả vờ, mục đích cũng chỉ là để tiếp cận tỷ tỷ của y mà thôi. Thật là đáng chết. Chương 1827, điên dại, đáng chết. Lúc này, trong lòng Mục Tử Vũ chỉ có hận, hắn không chỉ hận Hoàng Uy, còn hận Bạch Tiêu, càng hận chính mình, hắn hận chính mình, vì sao không sớm một chút phát hiện động cơ không thuần của hai người kia. Trước đây, hắn thậm chí còn đắc ý cho rằng người của ẩn thế gia tộc cũng phải xưng huynh gọi đệ với mình. Chắc chắn là vì thiên tư của mình quá tốt, thế nhưng, làm sao có thể, chính mình đến vòng khiêu chiến thứ nhất còn không vượt qua. Sao có thể vì thiên tư của mình quá tốt? Mục Tử Vũ kỳ thực trước đó trong lòng cũng lờ mờ cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng hắn chỉ không muốn suy nghĩ theo hướng đó mà thôi. Hắn tình nguyện tin là do thiên tư của mình, cho nên, bây giờ mới xảy ra vấn đề. Xảy ra đại vấn đề. Lúc này, Hoàng Uy hai mắt vô cùng băng lãnh nhìn Mục Tử Vũ. Rồi lạnh lùng nói, bây giờ, nếu muốn cứu tỷ tỷ ngươi, chỉ có một con đường. Nghe được còn có một con đường, lòng Mục Tử Vũ lại bùng lên hy vọng. Hắn vốn đã tuyệt vọng, cho rằng do mình mà hại chết tỷ tỷ, nhưng bây giờ nghe có hy vọng. Hắn vội ngẩng đầu lên, thấy Hoàng Uy nhìn chằm chằm mình, rồi cười lạnh một tiếng, con đường duy nhất của ngươi bây giờ là đi tìm Vệ Tông. Rồi nói cho hắn biết chúng ta đang ở phủ đệ Bạch gia phía Bắc Đế Đô chờ hắn. Nếu hắn không muốn Mục Tử Nam chết, tốt nhất đến trong vòng một canh giờ, nếu quá thời gian này, Mục Tử Nam cũng đừng mong sống. Nói xong, không cho Mục Tử Vũ thời gian nói chuyện, Hoàng Uy và Bạch Tiêu mang theo Mục Tử Nam, trực tiếp biến mất, chỉ còn lại Mục Tử Vũ ngơ ngác tại chỗ. Chờ đã, sao lại phải tìm Vệ Tông? Vệ Tông chẳng phải đã chết rồi sao? Lúc trước hắn đã nghe hai người Bạch Tiêu và Hoàng Uy thương nghị muốn giết Vệ Tông. Hắn vốn cho rằng Vệ Tông chắc chắn phải chết, không thể nào sống sót, nhưng bây giờ xem ra, Vệ Tông thế mà không chết. Vậy chẳng lẽ Vệ Tông có át chủ bài để đối phó với hai gia tộc này? Nghĩ đến đây, mắt Mục Tử Vũ chợt sáng lên, biết đâu Vệ Tông thật sự có thể cứu tỷ tỷ hắn. Thế là, hắn vội vàng đứng lên, đi tìm tung tích Vệ Tông, nhưng Vệ Tông sau đó đã hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Hắn không quan tâm đến mọi thứ. Mục Tử Vũ tìm kiếm khắp đế đô, từ quán rượu đến tửu lâu, nhưng không tìm thấy bóng dáng Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đã nằm trên giường, hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ. Hắn đang tĩnh tâm, không nghĩ gì cả, lâm vào hoàn toàn tĩnh lặng, một cơ hội cực kỳ hiếm có đối với hắn. Từ trước đến nay, hắn luôn chém giết, hiếm khi có thể tĩnh tâm như vậy. Bởi vậy, Vệ Tông không quản gì cả. Về chuyện bên ngoài, Vệ Tông có lẽ biết, có lẽ không biết, nhưng hắn không muốn quản, bởi vì tất cả đều đã định sẵn. Hắn không muốn phản ứng. Vệ Tông không muốn quản gì, nhưng Mục Tử Vũ sắp phát điên, hắn gần như đã lật tung cả đế đô, mà vẫn không tìm thấy tung tích Vệ Tông, thấy thời hạn một giờ càng lúc càng gần, hắn sắp phát cuồng, Vệ Tông, ngươi ở đâu? Mắt hắn đỏ bừng, đầy tơ máu, Vệ Tông, hắn không ngừng tìm kiếm, một canh giờ sắp hết, mà hắn vẫn không tìm thấy dấu vết của Vệ Tông, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, thế là, hắn càng thêm điên cuồng, đến mức như phong ma, đi loạn trên đường, khiến nhiều người bất mãn. Lúc này, đối diện Mục Tử Vũ, có một đoàn xe chậm rãi tiến tới, gỗ xe kia toàn thân kim hoàng, hết sức tôn quý, lại được bốn con long mã có huyết mạch long tộc kéo. phía trước còn có mười mấy kỵ sĩ hộ tống, người sáng suốt đều biết, đây là đế chủ xuất hành, theo lý thuyết, trong xe ngựa đang ngồi chính là đương kim đế chủ, Thanh Hằng, thấy đế chủ xuất hành, người đi đường đều tự giác né tránh, không ít người còn khom người cung kính, chỉ có điều, Mục Tử Vũ giờ đã hoàn toàn điên dại, hắn không quan tâm gì nữa, mặc kệ phía trước là gì, hắn cứ thế xông tới, bởi vậy, rất nhanh, hắn đã đến trước xe của Thanh Hằng, khiến những người khác nín thở, nhiều người còn khâm phục sự lỗ mãng của hắn, lại thương hại cho số phận sắp tới của hắn, nhưng Mục Tử Vũ chẳng quan tâm, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Vệ Tông, Vệ Tông, Vệ Tông, ngươi rốt cuộc ở đâu?" Hệt như một kẻ điên. Thấy vậy, kỵ sĩ dẫn đầu bất mãn, ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói, "Kẻ điên từ đâu tới? Chết!" Nói xong, hắn nhảy khỏi ngựa, định giết Mục Tử Vũ, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nhàn nhạt từ trong xe vọng ra, "Chậm đã." Nghe vậy, kỵ sĩ kia biến sắc, rồi dừng động tác, quay về vị trí trên ngựa, dù cố thu tay, hắn vẫn không bị thương, cho thấy khả năng khống chế lực đạo chính xác của mình. Dù sao, những người có thể trở thành thị vệ thân cận của đế chủ, thực lực tự nhiên rất mạnh. Lúc này, Mục Tử Vũ vẫn chẳng quan tâm, không hề biết mình vừa đi qua Quỷ Môn Quan một chuyến. "Vệ Tông, Vệ Tông," dường như nghe được tiếng lẩm bẩm của hắn, tấm rèm xe quý tộc đột nhiên vén lên một nửa, một bóng người mặc long bào chậm rãi bước ra. Thấy vậy, mọi người vô cùng kinh ngạc, đế chủ tự mình lộ diện, chuyện gì vậy? Lẽ nào muốn tự mình dạy dỗ kẻ không biết trời cao đất dày này? Nhưng trong lúc mọi người kinh ngạc, Thanh Hằng vội đến bên Mục Tử Vũ, rồi đặt tay lên hai vai hắn, bàn tay của hắn rất có lực, ánh mắt kiên định, hắn nhìn chằm chằm Mục Tử Vũ, có chút gấp gáp hỏi, "Ngươi nói là Vệ Tông, phải không?" Chương 1828, phái người. Mục Tử Vũ vốn vẫn còn vẻ điên dại, nhưng nghe Thanh Hằng nhắc đến Vệ Tông, hắn bỗng sững sờ, rồi từ từ bình tĩnh lại, bình tĩnh rồi, hắn mới nhận ra tình cảnh hiện tại, mình thế mà lại xông thẳng vào đương kim đế chủ. Mục Tử Vũ đổ mồ hôi lạnh, cơ thể khẽ run, nơm nớp lo sợ, thấy hắn như vậy, Thanh Hằng gắt gao nhìn, rồi lại ấn vai hắn, nghiêm túc hỏi, "Ngươi vừa nói là Vệ Tông, đúng không?" Nghe giọng Thanh Hằng, Mục Tử Vũ không dám không trả lời, đành nhắm mắt nói, "Đúng, đúng vậy." Nghe Mục Tử Vũ thừa nhận, Thanh Hằng thở phào, rồi hắn lại nhìn chằm chằm Mục Tử Vũ, nhàn nhạt hỏi, "Sao ngươi muốn tìm Vệ Tông?" Nghe vậy, Mục Tử Vũ không dám giấu giếm, vội nói, "Ta cần cầu hắn cứu tỷ tỷ ta, tỷ tỷ ta bị bắt đi, bọn họ nói chỉ có Vệ Tông đến mới cứu được nàng." Nghe vậy, Thanh Hằng từ từ buông vai Mục Tử Vũ, đứng thẳng lên, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói cho chấm rõ." Thanh Hằng trong giọng nói đã khôi phục uy nghiêm đế vương. Thấy vậy, Mục Tử Vũ đâu dám giấu giếm, hắn kể lại đầu đuôi mọi chuyện, từ việc Bạch Tiêu và Hoàng Uy tiếp cận hắn, đến việc họ bắt cóc tỷ tỷ hắn, tất cả đều không bỏ sót. Tất nhiên, cũng kể cả việc trước đó họ mưu đồ giết Vệ Tông. Nghe xong, mắt Thanh Hằng lóe lên sát khí, "Hừ, mấy cái gọi là ẩn thế gia tộc, càng ngày càng vô pháp vô thiên." Lòng hắn vô cùng băng lãnh, trước đây, khi Thanh Diễn Thánh còn tại vị, vì thực lực kinh thiên, nên những kẻ giả áo túi cơm này rất ngoan ngoãn, không dám tạo phản, cái gọi là ẩn thế gia tộc, có thể nói là thực sự ẩn thế, không hề xuất hiện trước mắt đại chúng, nhưng về sau, khi Thanh Diễn Thánh rời đi, rồi Kiếm Đế Tiền Bối cũng đi, hai nhân vật cường thế này vừa đi, một số kẻ bắt đầu muốn thử sức, không cam lòng ẩn thế, họ bắt đầu phái đệ tử ra ngoài, tiếp xúc với triều đình, nếu chỉ vậy, Thanh Hằng còn chưa đến mức tức giận, quan trọng là những người ẩn thế gia tộc này thường vô pháp vô thiên, tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Họ thường xuyên không tuân thủ luật pháp, muốn làm gì thì làm, khiến Thanh Hằng đã sớm có sát ý trong lòng. Chỉ tiếc, vì mất Thanh Diễn Thánh và Kiếm Đế, thế lực triều đình suy giảm, nếu quyết chiến với ẩn thế gia tộc, dù có thể tiêu diệt họ, triều đình cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, đó không phải điều Thanh Hằng muốn. Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của hắn, triều đình đang ngày càng phồn vinh, hắn không muốn vì mình mà khiến triều đình lâm vào chiến hỏa. Vì vậy, Thanh Hằng vẫn luôn tìm cách đối phó với các ẩn thế gia tộc. Nhưng hôm nay, hắn lại nghe thấy tên Vệ Tông. Về Vệ Tông, có thể nói hắn hiểu quá rõ, người này từng là yêu nghiệt nhất thương thanh giới, từ một nơi hẻo lánh quật khởi mạnh mẽ, dọc đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cuối cùng cùng Thanh Diễn Thánh giải quyết đại nguy cơ của thương thanh giới, rồi cùng Thanh Diễn Thánh đi đến thế giới cao cấp hơn. Quan trọng hơn, năm đó Vệ Tông còn là nửa sư phụ của Thanh Hằng. Hơn nữa, Vệ Tông cũng có công lao không nhỏ trong việc giúp Thanh Hằng ngồi lên ngôi vị đế chủ. Cho nên, nếu Vệ Tông thật sự trở về, thì quá tuyệt vời, nếu hắn tự mình thỉnh cầu, Vệ Tông chắc chắn không từ chối. Nếu Vệ Tông ra tay, cái gọi là ẩn thế gia tộc còn là cái gì? Nghĩ đến đây, mắt Thanh Hằng lóe lên ánh sáng, hắn quay sang Mục Tử Vũ hỏi, "Nghe ngươi nói, tỷ tỷ ngươi chắc là có liên hệ gì đó với Vệ Tông." Thấy đế chủ hỏi, Mục Tử Vũ không dám nói bừa, đành trả lời theo sự hiểu biết của mình, "Thực ra, ta cũng không rõ lắm, lúc đó ta không nhận ra Vệ Tông, thấy tỷ tỷ đi cùng hắn thì cũng tức giận, nhưng Bạch Tiêu và Hoàng Uy chỉ đích danh Vệ Tông mới cứu được tỷ tỷ ta, vậy chắc là tỷ tỷ ta có liên hệ với Vệ Tông. Nghe vậy, ánh mắt Thanh Hằng càng thêm sắc bén, rồi hai tay chắp sau lưng, quay người đi, tốt lắm, nói cho trẫm, tỷ tỷ ngươi đang bị giam ở đâu? A, Mục Tử Vũ ngơ ngác, đế chủ muốn, ngay khi hắn còn ngơ ngác, Thanh Hằng quay đầu lại, hả, còn không mau nói, thấy đế chủ có vẻ tức giận, Mục Tử Vũ giật mình, vội vàng nói địa điểm, bọn họ ở phủ đệ Bạch gia phía bắc đế đô, tốt, Thanh Hằng gật đầu, rồi thản nhiên nói, các ngươi nghe hết rồi chứ, còn không mau đi, vừa dứt lời, mấy đạo khí tức kinh khủng bỗng phóng lên từ đoàn xe, hóa thành những đạo lưu quang biến mất, bọn họ đã đi cứu tỷ tỷ ngươi, Thanh Hằng vừa nói, vừa từ từ trở lại xe, rồi ló đầu ra, nhìn Mục Tử Vũ, còn ngươi, ở lại đây cùng chậm chờ một lát, nghe đế chủ tự mình phái người đi cứu tỷ tỷ mình. Mục Tử Vũ có cảm giác thụ sủng nhược kinh, cả người choáng váng, cảm thấy mọi thứ không thật, đế chủ thế mà vì lời của mình mà đi cứu tỷ tỷ mình. Hắn không nghe lầm chứ? Mục Tử Vũ choáng váng đầu óc, cảm thấy trời đất quay cuồng, thậm chí, vì quá kinh hỉ, hắn còn véo mình một cái, để chứng minh đó có phải là thật không? Đau thật, thật sự không phải mơ. Nghĩ thông suốt điểm này, Mục Tử Vũ hướng về phía Thanh Hằng, gần như là cúi rạp người, đa tạ đế chủ, miễn đi, Thanh Hằng tùy ý phất tay, rồi thản nhiên nói, ta không phải vì ngươi, rồi thu đầu vào xe, chờ xem kết quả thế nào. Lúc này, tại phủ đệ Bạch gia phía Bắc Thành, Bạch Tiêu và Hoàng Uy cũng đang sốt ruột. Chương 1829, vì Vệ Tông mà đến. Mục Tử Vũ tiểu tử đó đâu rồi? Một canh giờ rồi mà hắn vẫn chưa mang Vệ Tông tới. Trong mắt Bạch Tiêu có chút lo lắng, mục đích của bọn hắn là dụ Vệ Tông đến. Nếu Vệ Tông không đến, kế hoạch của bọn họ chẳng phải là công cốc sao? Vì vậy, lúc này Bạch Tiêu cũng như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột đi tới đi lui, gã này, có phải đang giở trò gì không? Nói xong, Bạch Tiêu nhìn về phía Hoàng Uy, khác với Bạch Tiêu, Hoàng Uy tỏ ra trầm ổn hơn, lúc này hắn đang ngồi trên ghế, ánh mắt thâm trầm, tỷ tỷ hắn đang ở trong tay chúng ta, tên đó không dám giở trò đâu. Nói xong, Hoàng Uy liếc nhìn Mục Tử Nam đang bị trói một bên. Lúc này, Mục Tử Nam cũng mặt tái nhợt, trông xám như tro tàn. Vậy thì vì cái gì? Bạch Tiêu có chút không hiểu, chẳng lẽ nói, Vệ Tông kia căn bản vốn không nguyện ý giúp Mục Tử Vũ? Cũng không phải không có khả năng này, Hoàng Uy lông mày cũng dần dần nhíu lại, có lẽ chúng ta ngay từ đầu đã cân nhắc sai, Mục Tử Nam đối với Vệ Tông, có thể căn bản không quan trọng như vậy, theo lý thuyết, chúng ta trói Mục Tử Nam lại, căn bản là vô dụng, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới rằng, thực tế Mục Tử Vũ căn bản không tìm được Vệ Tông, bọn hắn vô ý thức không để ý đến điểm này. Cho rằng Mục Tử Vũ nhất định có thể tìm được Vệ Tông. Nhưng thực tế, nếu Vệ Tông không muốn để người khác tìm thấy, không ai có thể tìm được hắn. Rất nhanh, Bạch Tiêu cũng nhìn về phía Mục Tử Nam đang bị trói. Hỏi, vậy người phụ nữ này làm sao bây giờ? Nếu nàng không thể hấp dẫn Vệ Tông tới, vậy chẳng phải vô dụng? Chúng ta có nên? Bạch Tiêu làm động tác cắt cổ, ánh mắt lộ sát khí. Ai, Bạch Huynh, người đừng mãi chém chém giết giết như vậy. Mục cô nương mỹ nhân thế này, nếu cứ vậy giết đi, chẳng phải đáng tiếc? Hoàng Uy nhàn nhạt mở miệng. Tuy ngữ khí bình thản, nhưng tứ thông lời hắn, ai cũng nghe ra, thế là, Bạch Tiêu gật đầu, cũng đúng, vậy Hoàng Huynh, liền nghe ngươi, ngay khi bọn hắn vài ba câu quyết định kết cục của Mục Tử Nam thì bên ngoài phòng đột nhiên truyền. Đến động tĩnh ầm ầm, mặt đất rung chuyển, nghe động tĩnh này, cả Bạch Tiêu lẫn Hoàng Uy đều sáng mắt lên, Vệ Tông tới, không đúng, nhưng lúc này, lão giả hoàng gia trong phòng đột nhiên mở choàng mắt, đây là một cường giả thông thiên cảnh, trong mắt lóe lên, rồi biến sắc, cẩn thận, thân ảnh lão lóe lên. Chắn trước người Bạch Tiêu và Hoàng Uy, ngay sau đó, ầm ầm, cửa phòng và vách tường trước mặt lão vỡ vụn, một luồng linh lực ba động kinh khủng đánh tới, uống, lão giả hoàng gia khẽ quát, một tấm chắn đỏ thẫm xuất hiện trước mặt, đỡ được một kích kinh khủng này, ha ha, đỡ được lần đầu, người đỡ được lần thứ hai sao? Âm thanh cất lên là một tiếng cười lạnh khinh miệt, sau đó, một đạo kiếm quang trắng lóe lên rồi biến mất, từ bên ngoài bay vào, rồi biến mất, tấm chắn trước mặt lão giả hoàng gia xuất hiện vô số vết rách chằng chịt, rồi ầm vang vỡ vụn. Không chỉ tấm chắn vỡ, ngực lão giả hoàng gia cũng xuất hiện một vết thương nhàn nhạt. Cái này, lão không thể tin nổi cúi đầu nhìn vết kiếm trên ngực. Tuy ương thế không sâu, nhưng đối phương chỉ tùy ý ra một kiếm, đã làm lão bị thương mức này. Thủ đoạn này trong đế đô, chỉ có một người, Lục Kiếm Ngâm, từng nổi danh cùng đế chủ Thanh Hằng, kiếm ma Ngao Thiên Duệ, ba người họ đồng thời trở thành kiếm khách mạnh nhất thế hệ trẻ thương thanh giới. Sau khi kiếm ma Ngao Thiên Duệ rời đi, đế chủ dần từ bỏ kiếm đạo, Lục Kiếm Ngâm trở thành kiếm khách đệ nhất thương thanh giới. Quả nhiên, ngay khi lão giả hoàng gia nghĩ vậy, một bóng người bạch y chậm rãi xuất hiện trước mặt lão. Và trong ánh mắt kinh hãi của lão, sau lưng Lục Kiếm Ngâm còn có vài cung phụng hoàng thất. Tu vi cũng thông thiên cảnh, người của hoàng thất, lão giả hoàng gia kinh ngạc. Các ngươi, vì sao tự tiện xông vào địa bàn hoàng gia? Địa bàn hoàng gia, nghe lời lão, một cung phụng hoàng thất cười lạnh. Lão quỷ hoàng gia, ngươi lẫn rồi sao? Trong thiên hạ đều là vương thổ, toàn bộ thương thanh giới này đều là địa bàn của đế chủ. Ngươi lại còn tưởng của ngươi à? Tốt, đừng nói nhảm. Lúc này, Lục Kiếm Ngâm nhàn nhạt mở miệng, rồi chậm rãi nhìn lão giả hoàng gia, nói khẽ, thả cô gái kia ra, các ngươi có thể đi, ta hôm nay không muốn đồ sát. Lục Kiếm Ngâm giọng bá đạo, dường như nếu lão giả hoàng gia không thả người, bọn hắn sẽ chết ở đây. Nếu người khác nói vậy, lão giả hoàng gia đã sớm nổi giận, nhưng người trước mặt là Lục Kiếm Ngâm, lão biết rõ chênh lệch thực lực giữa mình và đối phương lớn cỡ nào. Thế là, sắc mặt lão hơi đổi, tuy không tình nguyện, vẫn ra hiệu cho Bạch Tiêu và Hoàng Uy, các ngươi không nghe thấy sao, còn đứng ngây ra đó, thả ngươi, trưởng lão đã lên tiếng, thêm Hoàng Uy và Bạch Tiêu dần ý thức được sự nghiêm trọng, nên không dám chậm trễ, vội tiến lên cởi trói cho Mục Tử Nam, Mục Tử Nam được tự do, như vậy còn tạm được. Lúc này, cung phụng hoàng thất sau lưng Lục Kiếm Ngâm lạnh lùng nói, coi như các ngươi tức thời. Lúc này, lão giả hoàng gia lạnh lùng nhìn hắn, rồi chuyển mắt nhìn Lục Kiếm Ngâm, người ta đã thả, nhưng ta không rõ, Lục Kiếm Ngâm, với thân phận của ngươi, sao lại làm chó săn cho hoàng thất? Chó săn, lão quỷ hoàng gia, ngươi muốn chết phải không? Nghe cách lão hình dung, vài cung phụng hoàng thất giận dữ, gần như muốn ra tay, nhưng thấy Lục Kiếm Ngâm không ra lệnh, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt với nghi vấn của lão giả hoàng gia, Lục Kiếm Ngâm chỉ nhàn nhạt đáp, ta tới đây, không liên quan đến Thanh Hằng, cũng không nghe lệnh hắn. Cả thương thanh giới, dám gọi thẳng tên đế chủ như vậy, không nhiều người, và Lục Kiếm Ngâm là một trong số đó. Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của lão giả hoàng gia, Lục Kiếm Ngâm chậm rãi nói, ta, là vì Vệ Tông mà đến. Chương 1830, tin tức, Vệ Tông, nghe cái tên này, cả Bạch Tiêu lẫn Hoàng Uy đều trợn mắt, Vệ Tông này lai lịch thế nào, mà khiến một người như Lục Kiếm Ngâm nhớ mãi không quên. Phải biết, Lục Kiếm Ngâm thân phận tôn quý đến mức nào, người khiến hắn đích thân đến, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Thấy mọi người đều hoang mang, Lục Kiếm Ngâm thất vọng lắc đầu, rồi cảm thán, thời gian, thật làm người ta quên hết, mới trăm năm ngắn ngủi, thế hệ trẻ đã không nghe danh Vệ Tông. Trăm năm, lúc này, lão giả hoàng gia có vẻ hiểu ra, lão trợn mắt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ, Vệ Tông này, là vị kia trăm năm trước? Trăm năm trước, Bạch Tiêu và Hoàng Uy vẫn kinh ngạc, nhìn nhau, nghe ý họ, Vệ Tông này không phải người trẻ tuổi, mà là người cùng thời Lục Kiếm Ngâm trăm năm trước. Vậy hắn tu luyện đến giờ, thực lực, đến mức độ nào? Giờ thì Bạch Tiêu biết, hai sát thủ vạn tượng cảnh mình phái đi đã chết thế nào. Cả trưởng lão Bạch Cố, cũng coi như biết tại sao chết. Hóa ra, đều vì Vệ Tông, họ cứ nghĩ sau lưng Vệ Tông có thế lực nào đó. Giờ xem ra, Vệ Tông chính là thế lực đó, với thực lực của hắn, căn bản không cần ai hỗ trợ. Nghĩ rõ điều này, Bạch Tiêu và Hoàng Uy đổ mồ hôi lạnh, may mà Vệ Tông không đến. Nếu hắn tới, liệu họ có sống sót rời khỏi đây? Lúc này, lão giả hoàng gia nghĩ rõ mọi chuyện cũng đổ mồ hôi lạnh. May quá, lão lau mồ hôi trên trán, không dám ở lại nữa, mang Bạch Tiêu và Hoàng Uy vội vã rời đi, nếu không đi, nhớ Lục Kiếm Ngâm đổi ý, họ thật không đi được. Sau khi ba người đi, Lục Kiếm Ngâm chậm rãi đến trước mặt Mục Tử Nam, nhìn người trước mặt mình, một người chỉ nghe trong truyền thuyết, Mục Tử Nam căng thẳng, không ngờ người này lại tự mình đến gặp mình, nàng trải qua nhiều biến động, giờ như đang mơ, đến trước mặt Mục Tử Nam, Lục Kiếm Ngâm chỉ thản nhiên nói, đi theo ta, có người muốn gặp ngươi, bọn họ về rồi. Đột nhiên, Thanh Hằng trong xe ngựa chậm rãi lên tiếng, rồi vén rèm, bước ra, cố ý chờ bên ngoài. Cảnh này khiến Mục Tử Vũ cũng ngẩn người, ai mà ngay cả đế chủ cũng phải đích thân chờ đợi. Một đạo kiếm quang lóe lên, hóa thành bóng người, chính là Lục Kiếm Ngâm. Lục huynh, chúng ta lâu rồi không gặp. Thanh Hằng chắp tay với Lục Kiếm Ngâm, nở nụ cười, Thanh huynh, không cần khách khí. Lục Kiếm Ngâm cũng chắp tay với hắn, rồi thu nụ cười, người ngươi muốn, ta đã đưa về. Nói xong, vài cung phụng hoàng thất đáp xuống, mang Mục Tử Nam đến, xem ra, người cũng vì tin tức của Vệ Tông mà đến. Thanh Hằng nhìn Lục Kiếm Ngâm, Lục Kiếm Ngâm biết không thể gạt Thanh Hằng, và cũng không định giấu, liền thản nhiên nói, đúng vậy, ta muốn biết, sau bao năm tu luyện, thực lực Vệ Tông đã tiến đến mức nào, chắc hẳn, hắn đã bỏ xa ta rồi. Tuy Lục Kiếm Ngâm nói Vệ Tông đã bỏ xa mình, kiếm ý trên người hắn vẫn rung lên. Thấy vậy, Thanh Hằng cười khổ, ngươi đó, vẫn không chịu thua, ngươi tìm Vệ Tông, là muốn so tài à? Thanh Hằng hiểu rõ ý nghĩ của bạn mình, nhưng không đánh giá cao Lục Kiếm Ngâm, tuy Lục Kiếm Ngâm rất mạnh, nhưng so với Vệ Tông, vẫn còn kém, nhưng giờ không phải lúc bàn chuyện này. Thanh Hằng chuyển mắt nhìn Mục Tử Nam, nàng là Mục Tử Nam, lúc này, nghe đế chủ gọi tên, Mục Tử Nam hơi sợ hãi, rồi lấy dũng khí nói, bệ hạ, là ta, a, đế chủ chậm rãi nhìn Mục Tử Nam, rồi hỏi nhỏ, đừng sợ. Chúng ta tìm ngươi, chỉ muốn hỏi vài chuyện. Mục Tử Nam biết họ muốn biết tin tức về Vệ Tông. Nhưng thực tế nàng biết về Vệ Tông rất ít. Nàng lo lắng khi nói ra chút tin tức ít ỏi, những người trước mặt sẽ thất vọng. Nhưng giờ đối mặt với đế chủ, không thể không nói, không còn cách nào. Mục Tử Nam cắn răng, bệ hạ, các ngài muốn biết tin tức về Vệ Tông phải không? Nhưng thật ra, ta tiếp xúc với Vệ Tông cũng rất ít. Trước kia chỉ thấy hắn khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, nên đến bắt chuyện vài câu, còn lại, ta hoàn toàn không biết. Chỉ vậy thôi sao? Nghe tin tức ít ỏi về Vệ Tông, Thanh Hằng thất vọng, hắn không ngờ mình đặt hy vọng vào Mục Tử Nam, mà kết quả lại như vậy, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp, vậy khi nói chuyện với ngươi, hắn có nói gì không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng hạn, hắn ở đâu, những cái này cũng không có. Nhưng nói đến đây, Mục Tử Nam chợt nhớ ra, rồi nói, nhưng ta nhớ, Vệ Tông có hỏi ta về chuyện tỷ võ cầu hôn. Hơn nữa, hắn cũng đến nơi tỷ võ cầu hôn, còn qua được vòng một. Tỷ võ cầu hôn, nghe tin này, Thanh Hằng sáng mắt lên, đây là một tin rất tốt. Rồi hắn và Lục Kiếm Ngâm nhìn nhau, Lục Kiếm Ngâm trêu, ta nói Thanh Huynh, xem ra, Vệ Tông muốn làm con rể ngươi rồi. Không đến mức đó, Thanh Hằng cười khổ, tính cách hắn thế nào ngươi còn không biết sao, nhi nữ tư tình gì, hắn không quan tâm, nên ta thấy, hắn chỉ đến chơi thôi, tham gia cho vui, cũng phải, Lục Kiếm Ngâm đồng tình gật đầu. Chương 1831, diệt sát, dù sao, đây là một manh mối không tệ, theo lý, Vệ Tông đã qua vòng 1, có lẽ sẽ tham gia vòng 2, đến lúc đó, ta sẽ tìm hắn trực tiếp tại hiện trường, Lục Kiếm Ngâm chậm rãi nói, Thanh Hằng cũng đồng tình gật đầu. Chính xác, chỉ có cách này, giờ hắn không muốn lộ diện, dù ta có lật tung đế đô, chưa chắc tìm được hắn. Trong vài câu, hai người đã quyết định kế hoạch, rồi như nghĩ ra điều gì, Thanh Hằng thản nhiên nói, đúng, còn Hoàng gia và Bạch gia thì sao? Vì họ muốn gây bất lợi cho Vệ Tông, có muốn, ánh mắt hắn lóe lên sát khí. Không cần, Lục Kiếm Ngâm nghĩ rồi nói, nếu Vệ Tông muốn họ chết, tự nhiên sẽ tự ra tay, không cần chúng ta bận tâm. Đúng vậy, nghĩ một chút, Thanh Hằng cũng đồng tình, còn ở một bên, từ phủ Bạch gia đi về. Sắc mặt lão giả Hoàng gia vẫn âm trầm, trưởng lão, chúng ta, Hoàng Uy nhìn lão, ngập ngừng, rồi lão giả Hoàng gia đột ngột dừng bước, nhìn chằm chằm Hoàng Uy và Bạch Tiêu, ngươi còn mặt mũi nói, nếu không tại các ngươi, sao chúng ta chọc phải Vệ Tông, cái sát tinh này, ngữ khí của hắn đã cơ hồ gầm thét, thấy cảnh này, sắc mặt Hoàng Uy cũng vô cùng khó coi, trưởng lão tức giận như vậy, chẳng lẽ, Vệ Tông này thật sự lợi hại đến thế sao, lúc này, Bạch Tiêu có chút yếu ớt nói, tiền bối, Vệ Tông này, thật sự không thể sao. Thấy hai người vẻ mặt ngây ngô, lão giả Hoàng gia ngửa mặt lên trời thở dài, rồi mặt mày tiếc nuối nói, các ngươi ấy, là không sinh vào thời đại đó, không biết Vệ Tông đáng sợ đến mức nào. Dừng một chút, hắn tựa hồ hồi tưởng lại trong giây lát, rồi nói, chưa nói đến những thứ khác, bây giờ Lục Kiếm Ngâm đã đủ lợi hại rồi đấy, nhưng mà trước kia, hắn trước mặt Vệ Tông cũng chỉ là ảm đạm không sáng. Nếu không phải Vệ Tông rời đi, làm sao có thể đến phiên Lục Kiếm Ngâm trở thành đệ nhất kiếm khách của thanh bích giới này? Khủng bố như vậy sao? Lúc này, Bạch Tiêu và Hoàng Uy cũng dần dần cảm thấy có chút không bình thường. Xem ra, Vệ Tông này đúng là rất mạnh. Hơn nữa, trước kia Vệ Tông đã giúp Tiên Đế giải quyết sự kiện kia. Liền cùng Tiên Đế đi đến thế giới cao cấp hơn. Bây giờ, thực lực càng không biết đã tăng lên đến tình cảnh kinh khủng mức nào. Cũng chính vì hắn rời đi quá lâu, lúc trước ta nghe các ngươi muốn nhằm vào Vệ Tông, ta đã không liên hệ Vệ Tông này với vị kia của trăm năm trước. Nếu biết các ngươi nhắm vào là vị kia, ta thà đánh gãy chân các ngươi cũng không muốn để các ngươi đi chịu chết. Nghe vậy, Bạch Tiêu và Hoàng Uy liếc nhau, rồi đều nuốt một ngụm nước bọt khó khăn, nghe có vẻ kinh khủng thật, ai, cho nên các ngươi hiểu chưa, gia hỏa Vệ Tông này thực sự quá kinh khủng, căn bản không thể suy đoán theo lẽ thường, cho nên, bây giờ đế đô này không thể ở lại nữa, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về thôi, Hoàng Uy, còn có tiểu tử Bạch gia kia, chúng ta bây giờ liền trở về, rồi nói với tộc lão trong gia tộc, tạm thời phong bế gia tộc, ẩn nế một thời gian, đợi đến khi Vệ Tông đi, chúng ta sẽ ra ngoài hoạt động. Không cần thiết phải như vậy chứ, Hoàng Uy cau mày, mặc dù bây giờ hắn đã đại khái hiểu Vệ Tông mạnh đến mức nào, nhưng vẫn cảm thấy trưởng lão như vậy có chút quá mức xem trọng mọi chuyện. Ngươi cảm thấy ta đang xem thường mọi chuyện sao? Lão giả Hoàng gia nhìn chằm chằm Hoàng Uy, rồi lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi biết, không hề xem thường chút nào, ngươi cho rằng đế chủ và Lục Kiếm Ngâm khẩn cấp muốn tìm Vệ Tông là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là thật sự muốn ôn chuyện sao? Hừ hừ, có lẽ ôn chuyện cũng có một phần, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Dừng lại một chút, dường như đang suy xét có nên nói sự thật cho bọn hắn không. Lão giả Hoàng gia suy tư trong nháy mắt, sau đó mới tiếp tục nói, ta cứ nói thẳng, những năm gần đây, các gia tộc ẩn thế chúng ta đi ra hoạt động, đế chủ đã sớm khó chịu, xem chúng ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng vì thiếu sức mạnh có thể bắt gọn chúng ta nên hắn vẫn chưa động thủ thôi. Lúc này, nếu có được sự trợ giúp khủng bố của Vệ Tông, ngươi nghĩ bọn hắn sẽ làm gì? Nhất định sẽ trực tiếp tìm đến cửa, bắt gọn chúng ta, cho nên, bây giờ phong bế sơn môn là lựa chọn tốt nhất. Nói đến đây, không để ý Hoàng Uy và Bạch Tiêu nghĩ gì, sắc mặt lão giả Hoàng gia biến đổi, mang theo hai người trực tiếp rời đi, muốn rời khỏi đế đô, dù sao những điều cần nói hắn đều đã nói, cũng không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, tiếp tục ở lại trong đế đô, không ai có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn có một loại cảm giác, Đế đô, dường như ngày càng nguy hiểm, ngay khi ba người nhanh chóng rời đi, dọc đường lại không gặp phải nguy hiểm gì, rất nhanh, họ đã rời khỏi đế đô, bất quá, còn chưa kịp thở phào, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống, nghiền nát thân thể ba người, mà lúc này, trong một gian phòng nhỏ, Vệ Tông nằm trên giường, tùy ý trở mình, tiếp tục ngủ ngáy o o, giống như vừa rồi chỉ là nghiền chết mấy con kiến. Thanh huynh, lão quỷ hoàng gia kia, còn hai tên nhãi con hoàng gia và bạch gia đều đã chết. Ngay bên ngoài thành, trực tiếp bị một luồng sức mạnh khó hiểu nghiền nát, Lục Kiếm ngâm đến hoàng cung, nói chuyện này với Thanh Hằng, lại có chuyện này, Thanh Hằng có chút ngạc nhiên đứng lên từ hoàng vị, gương mặt kinh hỉ, xem ra, đúng là Vệ Tông, chỉ có hắn động thủ mới có thể nhanh gọn như vậy. Đúng vậy, Lục Kiếm ngâm có chút tán đồng gật đầu, rồi nhịn không được cười nói, đáng thương mấy người hoàng gia kia, thật cứ nghĩ mình có thể bình yên rời đi. Không ngờ, Vệ Tông căn bản không muốn để bọn họ sống. Đúng vậy, gia hỏa này, tính cách một chút cũng không thay đổi, thủ đoạn vẫn tàn nhẫn như trước. Thanh Hằng cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá, nếu hắn thật sự trở về, vậy thì quá tốt rồi. Ánh mắt Thanh Hằng nhanh chóng thu lại vẻ vui mừng, hắn sâu xa nói, vì hắn bây giờ không chịu lộ diện, chắc chắn cảm thấy chưa phải thời cơ, vậy chúng ta cứ chờ xem, đến khi thời cơ đến, hắn sẽ lộ diện thôi, chúng ta chỉ cần ngồi chờ là được. Chương 1832, không thể hiểu được. Thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua, rất nhanh, ba ngày thời gian đã thoáng qua, cuối cùng, đến thời gian vòng thứ hai khiêu chiến, lần này, không còn là khiêu chiến võ giả hoàng thất, mà là các võ giả đã vượt qua vòng thứ nhất quyết đấu với nhau. Cuối cùng chọn ra người mạnh nhất, sẽ cưới công chúa, đây là một sự kiện lớn, thậm chí, cả đế chủ và Lục Kiếm Ngâm đều đã sớm có mặt ở đây. Nhìn thấy hai vị này xuất hiện, đám võ giả trẻ tuổi nhất thời cảm thấy áp lực như núi. Vệ Tông đến chưa? Thanh Hằng nhìn Lục Kiếm Ngâm, khẽ hỏi, ngươi có để ý thấy hắn không? Không có, Lục Kiếm Ngâm nhìn lướt qua hiện trường, rồi trả lời, không có dấu vết của Vệ Tông. Bất quá, ta đoán hôm nay hắn nhất định sẽ đến, nếu không đến, vậy thì có chút đáng tiếc, chỉ có thể hy vọng hắn sẽ đến thôi. Thanh Hằng cũng thở dài, bất quá rất nhanh, ánh mắt hắn lóe lên, dường như đã chú ý thấy gì đó. Hắn vội vàng nhìn về một hướng, rồi đột nhiên kích động, Lục Huynh, ngươi nhìn bên kia, có phải là, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Lục Kiếm Ngâm cũng thấy một bóng đen chậm rãi đi về phía này. Bước chân của hắn vô cùng chậm chạp, nhưng chỉ cần bước ra một bước cũng rất xa, giống như xúc địa thành thốn, hết sức thần dị, xem dáng vẻ, không phải Vệ Tông thì còn ai? Thật là hắn, Lục Kiếm Ngâm cũng có chút kinh ngạc mở to mắt, từ Vệ Tông hiện tại, hắn căn bản không nhìn ra được sự sâu cạn, đây là một cảm giác rất kỳ lạ. Trước đây, dù đối mặt với cường giả mạnh hơn mình, mặc dù không nhìn ra thực lực cụ thể của đối phương, nhưng cũng cảm giác được cảnh giới của đối phương như vực sâu không đáy. Thâm thẳm khó lường, cảm giác đáng sợ đó vẫn sẽ mang đến cho hắn áp lực. Nhưng nhìn Vệ Tông lúc này, Lục Kiếm Ngâm lại rất kỳ lạ, hắn chỉ đơn thuần không nhìn ra thực lực của Vệ Tông, nhưng không cảm nhận được bất kỳ cảm giác thâm thẳm khó lường nào từ Vệ Tông. Giống như Vệ Tông chỉ là một người bình thường, loại cảm giác này, chỉ có khi nhìn một người bình thường thực sự mới có. Nhưng nhìn thủ đoạn của Vệ Tông, hắn không thể nào là một người bình thường, cho nên lúc này, Lục Kiếm Ngâm cũng có chút không thể hiểu nổi. Lúc này, bên tai Lục Kiếm Ngâm, Thanh Hằng chậm rãi tán thán, gia hỏa Vệ Tông này, vẫn giống trước kia, không có gì thay đổi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, khí chất của hắn cũng đã thay đổi, không còn nông nổi như trước, trở nên chín chắn hơn. Hơn nữa vì làm đế chủ lâu, nên tự nhiên có khí phách đế vương và vẻ tôn quý. Nhất cử nhất động đều vô cùng tôn quý, còn Lục Kiếm Ngâm thì khỏi nói, khí tức kiếm khách trên người càng thêm sắc bén, tựa hồ có thể đâm thủng cả bầu trời. Còn Vệ Tông, cho người cảm giác vẫn giống như 100 năm trước, không có gì thay đổi, không biết là Vệ Tông thật sự không thay đổi, hay là tầm nhìn của họ không đủ, không nhìn thấu được tất cả những gì đã xảy ra với Vệ Tông. Lúc này, khi họ đang chú ý đến Vệ Tông giống như không phát hiện ra gì, thân thể lóe lên, rất nhanh đã đến gần lôi đài, vì trước đó mỗi người đều có số hiệu riêng, nên sau khi sắp xếp, mỗi người đã có đối thủ. Thông qua vòng một khiêu chiến, cộng thêm Vệ Tông, tổng cộng có 16 người, nhưng trong đó, Bạch Tiêu và Hoàng Uy đều đã chết, nên họ tự nhiên bị loại. Theo lý thuyết, bây giờ chỉ còn lại 14 người, mỗi hai người chiến đấu, tổng cộng có 7 trận, mà rất trùng hợp, Vệ Tông đánh trận đầu tiên. Hắn liếc nhìn bảng sắp xếp, trận đầu, số 16 đấu với số 5. Sau khi thấy số của mình, Vệ Tông không hề do dự, cứ thế lên đài. Đối thủ của hắn là một thanh niên tóc trắng phơ, khí tức vô cùng lạnh lẽo, nhìn có vẻ rất khó đối phó. Nhớ kỹ, người đánh bại ngươi tên là Hàn Khê. Vừa lên đến nơi, thanh niên này đã buông lời cuồng ngạo, nhưng đối mặt với sự khiêu khích này, Vệ Tông vẫn nhàn nhạt gật đầu, biết ta là Vệ Tông. Rồi hắn vẫy tay về phía Hàn Khê, xin mời. Dường như bị khí chất bình thản của Vệ Tông làm cho tức giận, hoặc là chiêu khiêu khích của mình không có hiệu quả, lúc này Hàn Khê có chút giận dữ, liền trực tiếp nhảy lên, và bầu trời trở nên trắng xóa như tuyết, hắn hội tụ trên trời. Sau một khắc, rầm rầm, Mưa đá từ trời rơi xuống, bao phủ toàn bộ lôi đài, vệ tông không có không gian để tránh né. Là thiên tượng, lại là thiên tượng, thấy cảnh này, mọi người đều kinh hô. Không ngờ, Hàn Khê lại vô thanh vô tức đạt đến cảnh giới thiên tượng. Xem ra, hắn gần như có thể xếp vào top 3 trong thế hệ trẻ tuổi. Vệ tông này, gặp Hàn Khê đúng là quá xui xẻo. Ai, cũng không phải là hắn xui xẻo. Dù bây giờ hắn may mắn thắng, sau đó gặp phải Hàn Khê hoặc đối thủ mạnh hơn, vẫn phải thua, thực lực không tốt, dù thắng 1-2 trận thì có ích gì, cuối cùng cũng phải thua. Nói cũng đúng, nhưng ít nhất, cũng phải thắng 1-2 trận, dù thua cũng thua đẹp hơn chứ. Nhìn trận đấu này, mọi người đều thở dài, rất không coi trọng vệ tông. Bất quá, đối mặt với mưa đá từ trên trời rơi xuống, vệ tông vẫn hết sức bình tĩnh. Mưa đá tầng này, nói thế nào nhỉ, vệ tông cũng nhất thời không biết phải hình dung ra sao. Vì thật sự quá yếu, cho nên, hắn chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn lên những viên mưa đá rơi xuống, rồi, hắn chậm rãi đưa tay ra, dường như muốn dùng tay đón lấy những viên mưa đá đó. Thấy vậy, mọi người đều ngơ ngác, vệ tông này bị ngốc rồi sao? Thế mà lại lấy tay đón, tay không muốn nữa sao? Đúng vậy, với năng lực của Hàn Khê, những viên mưa đá này có thể nghiền nát tay hắn, giờ hắn phải tìm cách tránh né mới đúng. Trong khi mọi người xôn xao bàn tán, vệ tông chỉ từ trên trời, chậm rãi kéo một cái, rồi trong nháy mắt, Hàn Khê bị vệ tông kéo từ trên trời xuống, rơi ầm xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Thấy vậy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, họ kinh ngạc tột độ. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại thế này? Sao Hàn Khê lại bị kéo xuống? Họ không thể nào hiểu được. Chương 1833, vận mệnh, đừng nói những người xem bình thường, ngay cả những người thuộc thế hệ trẻ tuổi cũng đều ngơ ngác không thể tin được. Thậm chí, cả Thanh Hằng cũng quay sang nhìn Lục Kiếm Ngâm, khẽ hỏi, Lục huynh, chiêu này, ngươi có thấy rõ chuyện gì xảy ra không? Không có. Một khắc sau, Lục Kiếm Ngâm chậm rãi lắc đầu, mặt nghiêm trọng, thật sự, ta không xem rõ lắm, hắn rõ ràng chỉ là một động tác kéo xuống, trong quá trình đó không có bất kỳ biến đổi linh lực nào, cũng không có bất kỳ sự thay đổi sức mạnh nào, nhưng Hàn Khê lại trực tiếp rơi xuống đất, thật không phù hợp lẽ thường. Trong khi họ đều ngơ ngác không thể tin nổi, trên lôi đài, vệ tông ném Hàn Khê xuống đất, rồi đấm vào mặt hắn một cú, rất nhanh, Hàn Khê liền hôn mê. Nhanh gọn như vậy, vệ tông chiến thắng, và đến giờ phút này, mưa đá trên trời mới bắt đầu rơi xuống, nhưng lúc này, vệ tông đã không còn trên đài. Rầm rầm, mưa đá rơi xuống lôi đài, tạo ra vô số cái hố, mọi người thấy cảnh này đều vô cùng kinh hãi, uy lực này có chút quá kinh khủng. Chỉ tiếc, Hàn Khê không biết chúng phải chiêu trò gì, lại dễ dàng bị vệ tông chế phục. Mặc dù vệ tông đã chế phục Hàn Khê, nhưng mọi người vẫn còn nghi ngờ về thực lực của vệ tông. Thậm chí, nhiều người cho rằng vệ tông chỉ là dùng một loại thủ đoạn hạ cấp nào đó ám toán Hàn Khê, vì họ không cảm nhận được bất kỳ dao động sức mạnh nào. Mà Hàn Khê lại thua, ý nghĩ này không phải là thiểu số, thậm chí, trong số những người trẻ tuổi cũng có không ít người nghĩ như vậy. Khi họ thấy vệ tông đi xuống, trong ánh mắt cũng lộ vẻ khinh bỉ, giao đấu với loại người này, họ cảm thấy mất mặt, ám toán, có gì tài giỏi, sao không quang minh chính đại mà đánh. Thực ra, việc Hàn Khê ngã từ trên trời xuống không liên quan đến động tác của vệ tông. Vệ tông làm vậy chỉ là làm dáng mà thôi, sở dĩ Hàn Khê rơi từ trên trời xuống, là vì đã bị kích hoạt dây đàn vận mệnh. Vệ tông chỉ tùy ý tác động một chút đến vận mệnh của Hàn Khê, liền thu được hiệu quả như vậy. Thực tế, trong khoảng thời gian này, vệ tông không chỉ đơn thuần du sơn ngoạn thủy, mà hắn còn một mực tìm mọi cách lĩnh hội sức mạnh vận mệnh. Nhờ có đạo tinh vận mệnh do đế huyền ban cho, vệ tông lĩnh hội sức mạnh vận mệnh ít nhất không gặp khó khăn nhập môn như vậy. Bởi vậy, sau một thời gian dài, vệ tông cũng có chút thu hoạch. Trước đó, hắn đang thực hành sức mạnh vận mệnh, bao gồm việc Mục Tử Vũ trước kia trong lúc tuyệt vọng đột nhiên gặp Thanh Hằng, đó chính là sự thể hiện của vận mệnh, vì gặp được Thanh Hằng, nên dù cho vệ tông không ra mặt, cũng cứu được tỷ tỷ của hắn một mạng. Lần này, trên lôi đài, vệ tông tiếp tục thi triển sức mạnh vận mệnh, không thể không nói, vận mệnh chi lực xứng danh là một trong tứ đại sức mạnh tối cao. Mỗi một loại sức mạnh tối cao đều vô cùng cường hoành, có lực lượng thay đổi quy tắc đáng kinh ngạc. Dưới tác động của vận mệnh chi lực, Hàn Khê đang rất ổn, đột nhiên sức mạnh trong cơ thể mất cân đối, mất thăng bằng rồi từ trên trời rơi xuống, vừa vặn ngã xuống dưới chân vệ tông, bị vệ tông đánh ngất xỉu. Tiếp đó, vệ tông tiếp tục phát huy sức mạnh của vận mệnh chi lực. Rất nhanh, 7 cuộc chiến đấu đều hoàn thành, 7 người giành chiến thắng sẽ tiến hành vòng so đấu tiếp theo. Nhưng vì có 7 người, nên nhất định có một người sẽ được luân không, mà người may mắn đó lại rơi vào vệ tông. Điều này tự nhiên cũng nằm trong sự điều khiển của vệ tông. Sau khi luân không, 6 người sẽ tiến hành 3 trận tranh tài. Rất nhanh, 3 trận tranh tài cũng kết thúc. Lúc này trên sân, thêm cả vệ tông được luân không trước đó, còn lại 4 người, số 16 đối chiến số 8, bắt đầu. Lần này, đối thủ của vệ tông là một thanh niên cường tráng tay cầm trường đao. Trên người hắn, một cỗ đao ý cường đại như ẩn như hiện. Khi nhìn thấy vệ tông, đao ý cường đại đó đã phong tỏa cơ thể vệ tông. Thực lực của thanh niên này đã vượt qua thiên tượng, tiến tới nhân tượng cảnh. ở độ tuổi này, có được tu vi như vậy, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Lúc này, thanh niên nhìn Vệ Tông với ánh mắt mang theo chút khinh bỉ. Rõ ràng, hắn cũng cho rằng Vệ Tông trước đó chỉ dùng thủ đoạn hạ lưu. Đối mặt với Vệ Tông, thanh niên này lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, ta biết ngươi có rất nhiều thủ đoạn nhỏ, nhưng trước thực lực tuyệt đối, dù cho ngươi có nhiều thủ đoạn nhỏ hơn nữa, cũng chẳng ăn thua gì. Vừa nói, hắn trực tiếp vung đao, một đạo đao khí hừng hực hướng về phía Vệ Tông bay tới. Chỉ có điều, không biết vì sao, đao khí đó lại lệch phương hướng, gần như lướt qua cơ thể Vệ Tông, hoàn toàn không gây tổn thương gì cho Vệ Tông. Cảnh tượng này khiến không chỉ thanh niên mà cả khán giả cũng ngỡ ngàng. Chuyện gì thế? Thanh niên này dù sao cũng là cường giả nhân tượng cảnh. Đao khí này vốn dĩ phải trúng, Vệ Tông lại không hề động đậy, sao có thể lệch đi như vậy? Trong khi mọi người không thể hiểu nổi, thanh niên kia có chút thẹn quá hóa giận, cảm thấy mình bị mất mặt trước nhiều người như vậy. Thế là, hắn gầm lên một tiếng, trường đao trong tay liên tục chém, từng đạo đao khí điên cuồng hướng về phía Vệ Tông, nhưng một tình huống lúng túng xuất hiện, những đạo đao khí đó nếu không lệch sang bên trái, thì cũng lệch sang bên phải, thậm chí có nhiều đạo tiêu tán giữa đường, hoặc va vào nhau, trực tiếp biến mất không thấy đâu. Thấy cảnh này, đám người từ ngạc nhiên ban đầu, giờ đã há hốc mồm, mặt mày ngơ ngác, chuyện gì vậy? Đây là ý nghĩ chung của tất cả mọi người, đến cả thanh niên kia cũng thở hổn hển. Hắn nhìn Vệ Tông, vẻ mặt không thể tin nổi, thấy đao khí thật sự không thể làm tổn thương Vệ Tông. Cuối cùng hắn không chịu nổi, gầm nhẹ một tiếng, vung đao xông về phía Vệ Tông. Sau đó, một cảnh tượng khiến mọi người trợn tròn mắt xuất hiện, trên đường lao về phía Vệ Tông, thanh niên kia lại bất ngờ trượt chân, rồi cùng với cú trượt, trường đao trong tay hắn vung vẩy lên cao, rồi đập mạnh vào trán thanh niên. Dù là sống đao, nhưng sau cú va chạm mạnh đó, thanh niên đã trực tiếp bất tỉnh. Chương 1834, chịu thua. Một thanh niên có cảnh giới nhân tượng lại ngã xuống như vậy. Chuyện gì thế? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, xung quanh lôi đài im lặng như tờ, thậm chí tiếng kim rơi cũng nghe thấy, quả là có chút quá mức bất thường. Đừng nói là những người này, ngay cả Thanh Hằng và Lục Kiếm Ngân Vang cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Phải biết rằng một cường giả vạn tượng cảnh kiểm soát cơ thể mình chính xác đến mức nào, làm sao có thể ngã xuống như vậy? Chuyện này vốn dĩ không bình thường, xem ra thủ đoạn của Vệ Tông còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Thanh Hằng chậm rãi nói, hắn xem như đã nhận ra, bất kể là chuyện Hàn Khê không hiểu sao lại từ trên trời rơi xuống, hay việc thanh niên này đột nhiên ngã xuống, xem ra đều là thủ đoạn của Vệ Tông. Còn Vệ Tông đã làm như thế nào, hắn thực sự không biết. Lục Kiếm Ngân Vang cũng nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, dường như muốn tìm ra sơ hở trong nhất cử nhất động của Vệ Tông. Nhưng hắn thất vọng, dù hắn nhìn thế nào, Vệ Tông thực sự không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, trên người hắn thậm chí không có một chút dao động sức mạnh. Nhìn thế nào cũng không phải do hắn làm. Trên lôi đài, vì thanh niên kia đột nhiên ngã xuống, bị đau của mình đánh ngất, tự nhiên mất tư cách tiếp tục chiến đấu. Bởi vậy, trận đấu này xem như Vệ Tông thắng, vì Vệ Tông thắng quá dễ dàng, quá khó tin, nên giờ trong lòng mọi người đều nghĩ rằng tên này vận khí thật sự quá tốt. Tự mình ngã cũng được ư? Mọi người đều chậc lưỡi khen ngợi, cảm thán Vệ Tông may mắn. Sau khi thắng trận này, Vệ Tông xem như đã giành được tư cách vào trận chung kết. Tiếp đó, trận thứ hai bắt đầu, sau một hồi chiến đấu kịch liệt, cuối cùng một thanh niên cầm trường thương giành chiến thắng. Mau nhìn, Hồng Hải thắng, vậy hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp theo chẳng phải là phải đối đầu với Vệ Tông kia sao? Mọi người bàn tán xôn xao, về thực lực của Vệ Tông, bọn họ thực sự không chắc chắn lắm, nhưng không nghi ngờ gì, vận khí của người này, có thể nói là nghịch thiên. Hồng Hải cũng biết đối thủ của mình là ai, thế nên, sau khi thắng cuộc, hắn không xuống lôi đài, cầm trường thương trong tay, trực tiếp chỉ về phía Vệ Tông ở dưới, lên đây một trận chiến. Đối mặt với tình huống như vậy, mọi người đều nhìn về phía Vệ Tông, họ cũng rất mong chờ trận chiến này, họ muốn biết, rốt cuộc là thủ đoạn của Hồng Hải cao siêu, kết thúc sự may mắn của Vệ Tông, hay là Vệ Tông tiếp tục phát huy vận may của mình. Đánh bại Hồng Hải, quả là một trận tỉ thí đáng xem, nhưng, trước khí tức khóa chặt của Hồng Hải và ánh mắt theo dõi của mọi người, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt lắc đầu, sau đó nói, ta chịu thua. Cái gì, hắn lại nhận thua, không thể nào. Câu nói của Vệ Tông vừa dứt, ngay lập tức gây ra sóng gió lớn. Tất cả mọi người đều không thể tin nổi, Vệ Tông đã vượt qua bao khó khăn để tiến vào vòng cuối. Chỉ còn một bước nữa là cưới được công chúa, sao có thể đột ngột chịu thua vào lúc này? Chẳng lẽ, có vấn đề gì sao? Suy nghĩ kỹ một chút, nếu Vệ Tông chịu thua, người được lợi nhất là ai? Mọi người rất tự nhiên nghi ngờ Hồng Hải, bởi vậy trong nhất thời, vô số ánh mắt nghi ngờ đều dồn vào người Hồng Hải. Lúc này, Hồng Hải đang vô cùng hưng phấn vì Vệ Tông đột nhiên chịu thua. Vốn dĩ hắn còn tưởng sẽ có một trận ác chiến. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để kịch chiến với Vệ Tông. Nhưng không ngờ, Vệ Tông lại trực tiếp nhận thua. Theo lý thuyết, hắn có thể đi cưới công chúa. Nhưng, ngay khi hắn đang hưng phấn, cũng nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Lúc này, sự hưng phấn trong lòng hắn dần nguội đi, dần trở nên tỉnh táo. nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, vì sao Vệ Tông lại đột nhiên chịu thua? Tất cả mọi người đều không thể tin nổi, nhưng ngược lại, Thanh Hằng và Lục Kiếm Ngân Vang không hề bất ngờ, dù sao chỉ có bọn họ biết, Vệ Tông đến đây chỉ là vui đùa, chứ không thực sự có ý gì với công chúa, bởi vậy, việc chịu thua lúc này cũng không có gì lạ. Lúc này, trọng tài cũng cảm thấy có chút khó xử, trận chung kết chịu thua, trước đây chưa từng có tiền lệ này, nếu trực tiếp phán Vệ Tông thua, có lẽ có mờ ám gì đó, nhưng nếu không phán Vệ Tông thua, mà Vệ Tông đã nhận thua rồi thì cũng không thể tiếp tục tỉ thí được. Vì vậy, trong lúc khó xử, hắn nhìn về phía Thanh Hằng, Thanh Hằng tùy ý vất tay, ra hiệu cho hắn cứ xử lý theo quy trình bình thường. Nhận được lệnh của Thanh Hằng, trọng tài lập tức an tâm, thế là hắn tiến lên, đi ra giữa lôi đài, cất cao giọng nói, vì Vệ Tông đã chịu thua, vậy, đương nhiên là Hồng Hải chiến thắng. Theo lý thuyết, Hồng Hải, chờ đã, hắn nói đến một nửa thì bị một giọng nói the thé đánh gãy. Mọi người vội vàng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Hóa ra là một thiếu nữ xinh đẹp, được một đám cung nữ vây quanh, vội vã chạy về phía này, trên mặt nàng mang theo vài phần tức giận. Thiếu nữ này, mọi người không hề xa lạ, vị này chính là nhân vật chính của cuộc tỷ võ cầu hôn lần này. Đại nữ nhi của đế chủ, trưởng công chúa Thanh Vân Anh, thấy thiếu nữ xuất hiện, Thanh Hằng nhíu mày, Vân Anh, sao con lại đến đây? Thanh Vân Anh đầu tiên là đến trước mặt Thanh Hằng, hơi cúi người thi lễ, sau đó trên mặt vẫn mang theo tức giận nói, Phụ Hoàng, lần này con đến là để đòi một lời giải thích hợp lý. Lời giải thích gì? Đòi từ ai? Dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng Thanh Hằng đã lờ mờ đoán được gì đó. Hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, giây tiếp theo Thanh Vân Anh xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Vệ Tông, bản cung rất không hiểu, đã đến thời điểm này rồi, vì sao ngươi lại muốn từ bỏ? Chẳng lẽ, là xem thường bản cung hay sao? Thanh Vân Anh vô cùng phẫn nộ, nàng từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, lòng tự trọng rất cao, dù cho bây giờ Vệ Tông chịu thua vì lý do gì. Nàng cũng cảm thấy mình bị xúc phạm, như thể đối phương xem thường mình. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vệ Tông, muốn xem trước sự ép hỏi của công chúa, Vệ Tông sẽ trả lời như thế nào. Có nhiều người còn cười trộm trong bóng tối, bọn họ cảm thấy Vệ Tông trước đó vận khí tốt như vậy. Bây giờ báo ứng đến rồi, chịu thua ngay trận chung kết, dẫn đến công chúa bất mãn. Chương 1835, dị biến. Phải biết rằng, Thanh Vân Anh có thể nói là người con gái được đế chủ yêu thương nhất. Lúc này nàng bất mãn, có thể nói, Vệ Tông khó mà chịu nổi. Nhưng, trước sự chú mục của mọi người, Vệ Tông lại nhẹ nhàng cười, rồi nói, nếu ta nói đúng vậy thì sao? Người có tức giận lắm không? Nói xong, hắn còn trêu chọc nhìn Thanh Vân Anh. Ngươi, Thanh Vân Anh đột ngột giơ một ngón tay lên, gắt gao chỉ vào Vệ Tông, ngón tay run rẩy không ngừng. Ngươi thực sự quá to gan. Vì quá tức giận, giọng nói của nàng có chút biến đổi. Tên này, lại thực sự dám xem thường mình, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy. Nghĩ đến đó, Thanh Vân Anh tức đến mức gần như không thở nổi. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tông cười nhạt một tiếng, rồi khoát tay áo nói, công chúa điện hạ, không cần tức giận như vậy, ta vừa rồi chỉ là đùa thôi, người không cần để trong lòng. Nghe Vệ Tông giải thích, tất cả mọi người đều bó tay, công chúa vốn đã tức giận, người còn cố tình trêu chọc nàng, đúng là quá đáng, nhưng thấy Vệ Tông dũng cảm như vậy, cũng không ít người cảm thấy bội phục Vệ Tông, đối mặt với công chúa mà vẫn có tâm trạng cãi vã. Quả thực không phải người bình thường làm được, cũng không phải người bình thường dám làm. Hơn nữa, bây giờ công chúa rõ ràng đang rất tức giận, không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Lúc này, trong ánh mắt tò mò của mọi người, ngực Thanh Vân Anh phập phồng kịch liệt, nàng còn định nói thêm gì đó thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thanh Hằng từ phía sau. Vân Anh, con náo đủ chưa? Nghe thấy giọng nói tức giận của Phụ Hoàng, Thanh Vân Anh có chút không tin được mà quay đầu lại. Và thấy Thanh Hằng đang lạnh lùng nhìn mình, đây dường như là lần đầu tiên Phụ Hoàng nổi giận với nàng. Do đó, Thanh Vân Anh nhất thời có chút sững sờ tại chỗ. Vân Anh, về đi, đừng làm ồn nữa, Thanh Hằng lạnh giọng mở miệng, hắn đương nhiên không thể để Thanh Vân Anh tiếp tục náo loạn. Nếu tiếp tục náo xuống, dù Vệ Tông nghĩ gì, chắc chắn sẽ không xuống đài được. Vậy, người đâu, đưa công chúa hồi cung. Thanh Hằng vẫy tay, ngay lập tức, vài tên cung phụng hoàng thất xuất hiện trước mặt Thanh Vân Anh. Mặt không cảm xúc nhìn nàng, công chúa điện hạ, mời. Thấy cảnh này, Thanh Vân Anh cũng xác định rằng Phụ Hoàng đã quyết tâm không muốn cho mình tiếp tục gây sự. Chứ không chỉ nói đùa cho vui, nàng có chút không hiểu, vì sao Phụ Hoàng lại làm như vậy. Bất quá, đều náo đến mức này, nàng coi như không đi, cũng là không thể nào. Đám người kỳ thực cũng không nghĩ đến, trận náo kịch này, thế mà lại kết thúc dưới sự nhúng tay cường thế của đế chủ. Bất quá, bọn họ kỳ thực cũng không quá ngoài ý muốn, dù sao cũng là đế chủ, tự nhiên không thể nhìn con gái mình giống như một mụ đàn bà chửi đồng. Cho nên việc cường thế mang Thanh Vân Anh đi cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng mà, ngay khi Thanh Vân Anh sắp bị mang đi, dị biến đột nhiên xảy ra, trời dần dần trở nên tối sầm, rất nhanh, vô số mây đen hội tụ, trở nên đen kịt như mực, sấm sét không ngừng nhảy nhót trong mây đen. Thỉnh thoảng có lôi quang lóe lên, giữa thiên địa, khí tức cũng dần dần trở nên ngột ngạt. Ô ô, ô, từ Từng đợt gió mạnh bắt đầu thổi tới, rất nhiều người thực lực không tốt thậm chí bắt đầu đứng không vững. Đây là, nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người có nhãn lực dần dần phát hiện ra điều gì đó. Có cường giả muốn giáng lâm sao? Thanh Hằng sắc mặt nghiêm túc, từ khí tức ngột ngạt này, hắn cảm nhận được một chút bất thường. Lục kiếm bên cạnh hắn ngân vang, cũng có vẻ mặt tương tự, bọn họ đều cảm giác được, rất không ổn. Lúc này, vị cung phụng hoàng thất vốn muốn dẫn Thanh Vân Anh đi cũng hơi kinh ngạc vì biến hóa đột ngột này, mà quên mất chuyện của công chúa. Tất cả mọi người, ngoại trừ vệ tông, đều ngẩng đầu nhìn trời, nhiều người trong lòng đều lờ mờ có chút cảm giác bất an. Giống như, đây không phải chuyện gì tốt. Trong lúc mọi người chăm chú nhìn, một mảng đen kịt trên bầu trời đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, một chiếc phi tòa chậm rãi từ vết nứt không gian xuất hiện. Hạ xuống trên bầu trời này, đây chính là Thương Thanh giới sao? Thật đúng là một thế giới cấp thấp. Trên phi tòa, một thanh niên chậm rãi đứng ở mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống đông đảo võ giả Thương Thanh giới, trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Hắn tên là Đông Phương Bành Vân, hiện là một trong các đường chủ của Bán Nguyệt Thánh Điện. Gia tộc của hắn có thế lực khổng lồ trong Bán Nguyệt Thánh Điện. Chính vì vậy, hắn mới có thể đạt được vị trí đường chủ ở độ tuổi này. Chỉ tiếc, trong cuộc cạnh tranh vị trí phó điện chủ gần đây, hắn đã thua, bại bởi một tên gọi Thanh Diễn Thánh. Vốn dĩ, gia tộc đã sắp xếp ổn thỏa để hắn cạnh tranh vị trí phó điện chủ. Gần như có thể xác định vị trí đó sẽ thuộc về hắn. Hắn vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng ai ngờ, nửa đường lại xuất hiện một Thanh Diễn Thánh, bằng công lao vượt trội, trực tiếp được điện chủ khẳng định, sau đó được ban cho vị trí phó điện chủ. Điều này khiến Đông Phương Bành Vân tức điên, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu bất kỳ ủy khuất nào như vậy. Thế là, sau nhiều lần điều tra, Đông Phương Bành Vân biết Thanh Diễn Thánh xuất thân từ một thế giới cấp thấp tên là Thương Thanh giới, và còn là đế chủ của một hoàng triều ở đó. Vì trả thù Thanh Diễn Thánh, hắn quyết định đích thân đến Thương Thanh giới, bắt người nhà của y để áp chế y. Thiếu gia, nhìn những người phía dưới, trong đó có một vài người có khí tức huyết mạch rất giống Thanh Diễn Thánh. Xem ra, hẳn là hậu duệ của Thanh Diễn Thánh, người nói là một lão giả thân thể còng xuống, trong mắt lão thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, trông rất đáng sợ. Lão tên là Hứa Chính, là tay sai của Đông Phương gia, từ nhỏ đã làm việc cho Đông Phương gia tộc, thậm chí còn lớn lên cùng đương kim gia chủ Đông Phương gia, Đông Phương lão gia tử, vì vậy lão rất được lão gia tử tín nhiệm, vì vậy lần này, lão được lão gia tử sắp xếp đi cùng Đông Phương Bành Vân đến đây. Lúc này, hai người không hề che giấu, không chút kiêng kỵ bộc lộ thực lực cường đại của mình. Hai người đều là cường giả khải thiên cảnh, Đông Phương Bành Vân là khải thiên cảnh lục trọng, còn Hứa Chính là khải thiên cảnh thất trọng, cao hơn Đông Phương Bành Vân một chút, chỉ là địa vị không cao bằng Đông Phương Bành Vân mà thôi. Lúc này, cảm nhận được khí tức ngột ngạt của hai người, đám người phía dưới, thậm chí không còn sức để đứng, từng người bị khí tức kinh khủng này áp chế nằm rạp xuống đất. Chương 1836, xui xẻo, bọn họ thậm chí không thể ngẩng đầu lên nhìn, đây chính là kết quả của sự áp chế thực lực tuyệt đối. Thật sự quá kinh khủng, mà ở phía dưới, có thể chống cự uy thế như vậy, cũng chỉ có Thanh Hằng và Lục Kiếm Ngâm cùng vài người giải rác. Dù vậy, bọn họ cũng chống cự rất gian khổ, kiếm ý trên người Lục Kiếm Ngâm càng lúc càng sáng, càng lúc càng mạnh, dưới sự chèn ép của uy áp, bắt đầu vang lên ong ong, nhờ sự bảo vệ của kiếm ý, Lục Kiếm Ngâm không chỉ đứng vững, mà còn có thể hành động, chỉ có điều, ngay cả khi hành động cũng có chút miễn cưỡng. Thấy cảnh này, Đông Phương Bành Vân cũng cảm thấy bất ngờ, thật thú vị, chỉ là một võ giả thông thiên cảnh, dưới uy áp của ta, lại còn có thể hoạt động, nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn rời khỏi Lục Kiếm Ngâm, rơi vào một người khác, người đó chính là Vệ Tông, hắn không những không bị ảnh hưởng bởi uy áp, mà còn ngẩng đầu nhìn lên, tựa hồ đang suy tư điều gì. A, chỉ là sâu kiến, còn dám ngẩng đầu. Đông Phương Bành Vân cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay trực tiếp ấn xuống, trong nháy mắt, ầm ầm, thiên địa biến sắc, vô số linh lực hội tụ, tạo thành một bàn tay khổng lồ hướng về phía Vệ Tông. Nếu trưởng này rơi xuống, không chỉ Vệ Tông mà cả những người xung quanh trong vòng vài dặm đều sẽ chết. Nhưng rất kỳ lạ, khi trưởng ấn ở giữa không trung, nó đột nhiên vỡ vụn, thậm chí còn không rơi xuống đầu Vệ Tông. Ân, thấy cảnh này, Đông Phương Bành Vân ngây người, chuyện gì xảy ra vậy? Hứa Chính bên cạnh khẽ hắng giọng, hắn nghĩ, chẳng lẽ Đông Phương Bành Vân dạo này quá độ sắc dục, nên ra tay mềm nhũn, ngay cả sức mạnh cũng không ngưng luyện, mới giữa đường đã tiêu tán. Thế là, dưới ánh mắt khó chịu của Đông Phương Bành Vân, hắn chậm rãi ra tay. Cách ra tay của hắn không giống Đông Phương Bành Vân, chỉ là chỉ tay về phía Vệ Tông, một tia sáng sắc bén lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt, quang mang đó đã tới trước mặt Vệ Tông, sau đó, nó rơi xuống dưới chân Vệ Tông, xuyên thủng mặt đất, tạo thành một lỗ nhỏ sâu không thấy đáy. Thấy cảnh này, mặt Đông Phương Bành Vân không biểu cảm gì, từ từ nhìn sang Hứa Chính, Hứa Chính cũng lộ vẻ lúng túng, lúc nãy hắn ra tay là muốn dạy bảo Đông Phương Bành Vân. Ai ngờ, mình cũng thất bại, chuyện này quả thực có chút quá đáng, sao có thể như vậy? Rõ ràng mình đã phong tỏa khí thế của tiểu tử kia. Theo lý mà nói, nhất định phải trúng, vì sao lại đột nhiên chạch hướng, thật không bình thường, không thích hợp, chắc chắn có gì đó không đúng. Hắn thấy, đây vốn là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, mà bây giờ, lại trơ mắt xảy ra trước mặt hắn. Hứa Chính có chút không thể lý giải. Sau một khắc, hắn thấy Vệ Tông nhìn về phía bọn họ, rồi sau đó, ầm ầm, không biết vì sao, phi tòa họ đang cưỡi đột nhiên mất hết động lực, sau đó lao thẳng xuống mặt đất. Ân, sao thế? Đông Phương Bành Vân còn chưa kịp phản ứng, Hứa Chính bên cạnh sắc mặt lạnh lẽo, sau đó thần hồn đảo qua, liền phát hiện chuyện gì đã xảy ra. Động cơ phi toa quá tải, nổ tung. Giọng nói của lão rất trầm thấp, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Sao có thể như vậy? Rõ ràng lúc trước còn rất tốt mà. Đông Phương Bành Vân sắc mặt lạnh băng, không ngờ lại gặp phải chuyện giờ khóc giờ cười thế này. Nhưng dù sao họ cũng là cường giả khải thiên cảnh, dù phi toa có nổ tung thì cũng không đáng kể gì. Hai người trực tiếp nhảy lên, muốn rời khỏi phi toa. Nhưng ngay lúc đó, trong phi toa, oanh một tiếng, thật sự nổ tung, vốn, với mức độ nổ tung này, không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến hai người. Dù sao cũng là cường giả khải thiên cảnh, phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, nhưng lúc này, họ đột nhiên cảm thấy kinh mạch co rút, lực lượng trong cơ thể vận chuyển đột nhiên bị gián đoạn. Sau đó, uy lực nổ tung của phi toa đánh thẳng vào người họ. Ầm ầm, trong tiếng nổ lớn, một cột lửa đỏ rực từ trên trời bùng phát, một lát sau, ngọn lửa mới tắt, để lộ hơi bóng người đen nhẻm. Dầu tóc cũng cháy đen, xem ra bị bỏng không nhẹ, nếu chỉ vậy thì thôi, ngoài lửa, còn có vô số mảnh vỡ nhỏ, kèm theo vụ nổ, bất ngờ găm vào người hai người, thậm chí còn xuyên sâu vào trong da thịt. Lúc này, ngay khi hai người chuẩn bị vận dụng nguyên lực để đẩy những mảnh vỡ này ra, dị biến lại một lần nữa xảy ra. Trên trời, vô số mây đen tụ lại, đột nhiên một đạo lôi đình từ trên trời rơi xuống, vốn loại lôi đình tự nhiên này uy lực không quá lớn. Nhưng đúng vào thời điểm mấu chốt này, một đạo lôi đình rơi xuống. Lực lượng lôi đình mãnh liệt kích thích kinh mạch hai người, khiến kinh mạch của họ lại co rút, sau đó cơ thể cứng đờ, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Hiu, hiu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể hai người rơi thẳng từ trên trời xuống, sau đó ầm một tiếng ngã xuống đất. Phải biết rằng, đây là vị trí rất cao, hơn nữa hai người không có bất kỳ sức mạnh hộ thể nào. Cứ thế mà rơi xuống, dù hai người là cường giả khải thiên cảnh, lúc này cũng khí huyết cuồn cuộn, nhưng vì những mảnh vỡ găm vào cơ thể họ, nên khi khí huyết cuồn cuộn đẩy nhanh tốc độ lưu thông của máu, vô số mảnh vỡ theo đó di chuyển, đi vào mạch máu, rồi chảy vào tim, phốp, hai người cảm thấy tim đau nhói, sau đó phun ra một ngụm máu độc, máu cũng đen kịt, còn lẫn nhiều mảnh vỡ, xem ra, chúng chính là thủ phạm gây ra trọng thương cho họ, bây giờ, họ không lo được chuyện khác, chữa thương mới là quan trọng nhất, thế là, hai người vội vàng lấy đan dược chữa thương từ nhẫn chữ vật ra. Định chữa thương, họ lấy ra một bình đan dược, không cần nhìn, trực tiếp nuốt vào, rồi sau đó, sắc mặt hai người càng trở nên khó coi. Đông Phương Bành Vân vì quá gấp nên nhìn nhầm đan dược. Loại hắn lấy ra lại là đan dược tăng tốc lưu thông máu để chữa thương. Mà tình huống hiện tại, tăng tốc lưu thông máu chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thế là, máu trong người Đông Phương Bành Vân điên cuồng lưu thông, những mảnh vỡ trong máu không ngừng đánh vào tim hắn. Chương 1837, đả kích, đôi mắt hắn trong nháy mắt đỏ ngầu, những mạch máu trên mặt và người hắn nứt toác ra, máu phun ra ngoài, trông vô cùng kinh khủng. Đến giờ phút này, Đông Phương Bành Vân kỳ thực cũng chỉ mới trọng thương, vẫn còn một khoảng cách với cái chết. Trong tình huống này, hắn cũng bắt đầu lo lắng, ngón tay lại sờ vào nhẫn chữ vật. Hắn biết vừa rồi đã cầm nhầm đan dược, nên định đổi loại khác. Nhưng điều hắn không ngờ là, tay trong nhẫn chữ vật, vì vết thương chảy máu, nhỏ xuống một chiếc ngọc bội. Cảm nhận được máu, một tia hồng quang lóe lên trên ngọc bội, trong nháy mắt bao phủ nhẫn chữ vật, sau đó chiếm lấy cơ thể Đông Phương Bành Vân. Đây là cái gì? Trong lòng hắn hoảng sợ, rồi nhanh chóng ý thức được điều gì đó. Chiếc ngọc bội đó, hắn tìm được trong một di tích không lâu trước đây, lúc đó không phát hiện ra tác dụng gì, nên hắn thuận tay nhận lấy, không ngờ, lại bất ngờ xuất hiện vào lúc này, hồng quang trực tiếp chiếm lấy cơ thể Đông Phương Bành Vân, sau đó tiến vào thức hải của hắn, muốn tiêu diệt hoàn toàn ý thức của Đông Phương Bành Vân, chiếm lấy thân thể hắn. Ý thức của Đông Phương Bành Vân đang kịch liệt chống cự hồng quang, nhưng sự chống cự của hắn là vô ích, rất nhanh, trong mắt hắn biến thành một màu đỏ máu, sau đó, Đông Phương Bành Vân chậm rãi đứng dậy. Đi về phía Hứa Chính, Hứa Chính lúc này đang an tâm chữa thương, đột nhiên thấy Đông Phương Bành Vân đi tới, lão hơi nghi hoặc ngẩng đầu, thiếu gia, sao vậy? Lão còn chưa nói hết, đã thấy trong mắt Đông Phương Bành Vân có ánh sáng đỏ quỷ dị. Lão lập tức cảm thấy không ổn, theo bản năng, chuẩn bị lùi lại, nhưng lão nhanh, Đông Phương Bành Vân còn nhanh hơn, một luồng hồng quang từ người hắn bùng phát, tạo thành một bàn tay quỷ màu đỏ khổng lồ, ngay sau đó bắt lấy Hứa Chính, rồi đột nhiên nắm chặt, rắc, kèm theo tiếng kêu răng rắc. Cơ thể Hứa Chính trong nháy mắt đã biến thành một đống thịt nát màu đỏ. Sau đó, Đông Phương Bành Vân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Vệ Tông, hắn từng bước, chậm rãi đi về phía bên này, thấy cảnh này, mọi người đã choáng váng, bọn họ sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích, nhưng điều khiến họ thở phào nhẹ nhõm là, Đông Phương Bành Vân, Khi đi được nửa đường, liền mất hết sức lực, bộp một tiếng, ngã xuống đất, rồi tất cả hồng quang trên người hắn hoàn toàn biến mất. Hắn chết rồi, chết vì sức mạnh hao hết, phía trước bộc phát một chút kia, mặc dù đến cực điểm bóp chết Hứa Chính, nhưng cũng trực tiếp nghiền ép khiến toàn bộ lực lượng trong cơ thể Đông Phương Bành Vân tan biến. Mà sau khi Đông Phương Bành Vân chết, hồng quang chiếm giữ thân thể hắn cũng tự nhiên không có cách nào tiếp tục. Chỉ có thể trở lại trong ngọc bội, chờ đợi một người hữu duyên khác đến. Chính là đơn giản như vậy. Thực tế, rất nhiều người trong lòng cũng thay đổi rất nhanh. Bọn họ không ngờ rằng, hai người vừa rồi thế tới hung hăng, nhìn cũng không dễ chọc. Thế mà lại cứ như vậy chết ở đây. Chết quá nhanh, thậm chí bọn họ cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói, với thực lực của hai người, dù muốn chết cũng có chút khó khăn. Ở đây cơ hồ không có ai là đối thủ của họ. Nhưng tại sao có thể như vậy? Hai người gặp phải một loạt phiền phức, vốn chỉ là phiền phức đơn thuần, căn bản không đến mức khiến họ phải chết, nhưng chính chuỗi phiền phức này đột nhiên móc nối, tiếp đó tạo thành ảnh hưởng chí mạng đến sinh mệnh của họ. Tạo thành tất cả chuyện này, tự nhiên là do Vệ Tông làm, chỉ có thể nói, vận mệnh chi đạo, đơn giản là huyền diệu khó giải thích, giết người trong vô hình, e rằng hai người kia cho đến chết cũng không biết cái chết của mình là do Vệ Tông tạo thành. Bọn họ chỉ cảm thấy mình quá không may mắn, sao lại xui xẻo như vậy, nhưng thực tế, Vệ Tông đã dùng vận mệnh chi đạo ảnh hưởng đến vận thế của họ, uy lực rất không tệ, chỉ có điều, vận mệnh chi đạo của Vệ Tông bây giờ vẫn chỉ là lĩnh ngộ được một chút ra lông. Với những người có thực lực thấp hơn nhiều mình, tự nhiên muốn chơi như thế nào cũng được, nhưng nếu gặp phải người không yếu như vậy, muốn đối phó họ sẽ có chút khó khăn, ít nhất, vận mệnh chi đạo mà Vệ Tông nắm giữ bây giờ vẫn chưa đủ để tạo thành ảnh hưởng với cường giả bước. Thứ ba, nhưng dù sao, nguy cơ lần này đã được giải quyết một cách trực tiếp, bằng một phương thức mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Tất nhiên nguy cơ đã được giải trừ, vậy cuộc tỷ võ cầu hôn vốn có tự nhiên tiếp tục. Theo quy tắc tranh tài, Hồng Hải giành chiến thắng, cho nên hắn sẽ cưới công chúa. Rất nhanh, nghi thức cứ theo quy tắc cố định mà tiến hành, Vệ Tông cũng không có hứng thú xem tiếp, thứ hắn muốn xem đã kết thúc, còn những chuyện sau đó, hắn đã sớm biết, làm sao còn có hứng thú. Lúc này đây, trong lúc mọi người chú mục, Thanh Hằng và Lục Kiếm Ngâm cũng đi đến trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông, đã lâu không gặp, bọn họ mỉm cười với Vệ Tông, Lục Kiếm Ngâm càng tò mò nhìn Vệ Tông, so với Thanh Hằng. Hắn càng hiếu kỳ về thực lực của Vệ Tông, chỉ là từ trước đến giờ, hắn chưa từng thấy Vệ Tông thể hiện thực lực của mình. Lúc này, Vệ Tông chỉ liếc bọn họ một cái, lắc đầu, cười nói, thực ra, ta vốn không quá muốn các ngươi gặp mặt. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Vệ Tông này sao lại cuồng ngạo như vậy, lại dám nói chuyện như vậy với đế chủ và Lục Kiếm Ngâm. Hắn không muốn sống sao, gia hỏa này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lúc này, tình huống bên này cũng thu hút sự chú ý của công chúa Thanh Vân Anh. Nàng thấy Phụ Hoàng và Lục Thúc Thúc đều đi tới trước mặt Vệ Tông. Vì tò mò, nàng cũng lặng lẽ đi theo. Nàng cũng muốn biết, Vệ Tông dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cự tuyệt nàng? Lấy đâu ra lòng can đảm? Lúc này, ngoài dự đoán của rất nhiều người, Thanh Hằng lại cười khổ một tiếng. Vì sao vậy? Bao nhiêu năm không gặp, sao đến cả mặt chúng ta ngươi cũng không muốn thấy? Chẳng lẽ không chào đón chúng ta đến thế sao? Đây cũng không phải. Vệ Tông lắc đầu, thản nhiên nói, ta chỉ là không muốn đả kích các ngươi thôi. Đả kích? Thanh Hằng và Lục Kiếm Ngâm liếc nhau, đều thấy được một hương vị không giống nhau trong mắt đối phương. Lúc này, Lục Kiếm Ngâm hơi nhíu mày, hỏi một vấn đề mà hắn đã sớm muốn hỏi, "Vệ Tông, ngươi bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì?" Chương 1838, Thanh Diễn Thánh không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông không trực tiếp trả lời mà nhàn nhạt ngẩng đầu lên. Theo ánh mắt của hắn, Thanh Hằng và Lục Kiếm Ngâm cũng ngẩng đầu lên, nhưng trên trời trống rỗng một mảnh, không có gì cả. "Vệ Tông, đây là..." Thanh Hằng có chút kỳ quái, Vệ Tông thản nhiên nói, "Bọn ngươi..." Vệ Tông nói xong câu đó liền không mở miệng nữa, còn Thanh Hằng, thấy Vệ Tông như vậy, cũng không tiếp tục truy hỏi mà giống Vệ Tông, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, còn Thanh Vân Anh vì không thấy gì, không khỏi lầu bầu một tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí, dù sao nàng cũng không thấy Vệ Tông có gì lợi hại. Sao mặc kệ là Phụ Hoàng hay Lục Thúc Thúc đều khách khí với hắn như vậy? Nếu là nàng, loại giang hồ bịp bợm này đã sớm bị nàng đánh cho một trận. Đúng vậy, trong lòng nàng, Vệ Tông đã bị xếp vào loại giang hồ bịp bợm, thần thần bí bí, cố làm ra vẻ huyền bí. Đây chính là những gì giang hồ bịp bợm hay làm. Lúc này, không chỉ Thanh Vân Anh, mà những người quan chiến khác cũng không hiểu rõ, không biết vì sao đế chủ và Lục Kiếm Ngâm lại nghe theo lời Vệ Tông như vậy. Bất quá, vì đế chủ không có động tĩnh, họ cũng không dám đi, nên cũng đều ngẩng đầu lên nhìn trời. Trên trời vẫn không có gì, mọi người cứ thế ngẩng đầu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, Vệ Tông đã sớm tìm một chỗ ngồi xuống, vừa ngồi vừa tự uống rượu, còn những người còn lại thì vẫn đang ngẩng đầu nhìn trời. Bất quá, cuối cùng cũng không làm bọn họ thất vọng, một khắc đồng hồ sau, bầu trời lại bị xé toạc ra, một bóng người tản ra khí tức khủng bố từ trên trời xuất hiện. Đông Phương Bành Vân, lăn ra đây, sóng âm cuồn cuộn, trong nháy mắt lan khắp toàn bộ Thương Thanh giới, chỉ có điều, Khi thấy bóng người kinh khủng này, dù là Thanh Hằng hay những người khác cũng không thể tin nổi mà trợn to mắt. Trong mắt Thanh Hằng chỉ còn lại sự kinh hỉ. Phụ hoàng, hắn kinh hô lên một tiếng, rồi nhún người nhảy lên, bay lên trời, lục kiếm ngâm do dự trong nháy mắt cũng đi theo Thanh Hằng bay lên. Lúc này, Thanh Diễn Thánh vội vàng chạy tới phát hiện, tình huống có chút không đúng, thương thanh giới này sao vẫn có vẻ yên bình thế, có chút khác so với cảnh máu chảy thành sông mà ông tưởng tượng. Thế là, ông nhìn về phía Thanh Hằng đang bay lên, liền vội hỏi, Hằng Nhi, con không sao chứ, Đông Phương Bành Vân đâu? Thanh Hằng vẻ mặt khó hiểu, Đông Phương Bành Vân, ai là Đông Phương Bành Vân? Ừ, không thể nào, chẳng lẽ hắn không đến? Thấy vẻ mặt khó hiểu của Thanh Hằng, Thanh Diễn Thánh cũng lâm vào nghi hoặc, không đúng, sau khi biết tin Đông Phương Bành Vân đến thương thanh giới. Ông gần như không cần suy nghĩ đã lập tức đến thương thanh giới. Mục đích là để tránh Đông Phương Bành Vân gây sóng gió ở thương thanh giới. Nhưng bây giờ, giống như không có gì xảy ra. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ tên kia bỏ cuộc giữa đường? Ngay khi Thanh Diễn Thánh cảm thấy có chút khó hiểu, lục kiếm ngâm tiến lên, hơi khom người với Thanh Diễn Thánh, rồi suy nghĩ một chút nói, lão đế chủ, người nói Đông Phương Bành Vân, có phải là một người thanh niên cao gầy, mặc áo bào đen, có khí tức kinh khủng không? Đúng, Thanh Diễn Thánh mắt sáng lên, rồi nhanh chóng nhìn lục kiếm ngâm. Kiếm ngâm, người gặp hắn rồi sao? Mau nói cho ta biết, hắn bây giờ ở đâu? Tên kia rất nguy hiểm, nghe thấy đúng là hắn, sắc mặt lục kiếm ngâm cũng trở nên cổ quái, rồi hắn nhìn sang một hướng, chỉ tay xuống mặt đất, hắn ở đó, đã chết rồi, chết, sao có thể? Thanh Diễn Thánh đầu tiên là không tin, nhưng khi nhìn theo hướng tay lục kiếm ngâm chỉ, ông dù không muốn tin cũng không thể, vì trên mặt đất, quả thật có một thi thể, mà thi thể kia chính là Đông Phương Bành Vân, hơn nữa, một bên còn có một vũng máu thịt, nếu ông không đoán sai, theo khí tức của máu thịt, chủ nhân của chỗ máu thịt này hẳn là lão già nhà Đông Phương. Hứa Chính, hai người này đều là cường giả khải thiên cảnh, sao có thể chết dễ dàng như vậy? Vẻ mặt không thể tưởng tượng, Thanh Diễn Thánh từ trên trời đáp xuống, rồi đến trước hai thi thể, trong lòng ông tràn ngập sự khó tin, không nói đến cái chết của hai người, chỉ nói là ai đã giết họ, ông cũng không thể hiểu. Thế là Thanh Diễn Thánh xoay đầu lại, nhìn Thanh Hằng và lục kiếm ngâm đã đuổi đến phía sau mình, trực tiếp chỉ vào hai thi thể hỏi, hai người họ rốt cuộc chết như thế nào? Các ngươi không cần giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết. Nghe thấy lời ông, lục kiếm ngâm và Thanh Hằng liếc nhau, rồi Thanh Hằng mở miệng, kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra, bao gồm việc hai người vừa xuất hiện thì không ai bì nổi. Rồi sau đó lại xui xẻo như thế nào, phi tòa nổ tung, bị sét đánh trúng, rồi từ trên trời rơi xuống, đủ loại loạn tượng chung vào một chỗ, khiến hai người cứ thế mà chết. Nghe xong, ngay cả Thanh Diễn Thánh cũng không thể tin, chuyện này nghe còn kỳ quái hơn, nếu chỉ là xui xẻo nhất thời, ông còn có thể hiểu, nhưng xui xẻo liên tiếp thế này thì không thể dùng từ trùng hợp để hình dung được. Hai người này vận khí có chút quá đáng, ông thật sự không thể tin nổi, nhưng nếu không tin, cũng không có nguyên nhân nào khác, vì sức mạnh của thương thanh giới, dù thế nào cũng không thể chống cự được hai người này. Hai người bọn họ ra tay, hủy diệt toàn bộ thương thanh giới cũng chỉ tốn chút công sức mà thôi. Căn bản không ai là đối thủ của họ, cũng không ai có thể ngăn cản họ, vì nghĩ đến điểm này nên sau khi biết tin Đông Phương Bành Vân đến thương thanh giới, Thanh Diễn Thánh mới không quan tâm đến vậy, dốc hết sức chạy tới, dù Đông Phương Bành Vân xuất phát sớm hơn ông rất nhiều. Nhưng ông cũng không đến muộn quá, chỉ khoảng 2 khắc đồng hồ mà thôi. Lúc này, thấy phụ thân vẫn vẻ mặt nghi hoặc, dường như muốn nói sang chuyện khác, lại tựa hồ chỉ cảm thấy không nói không được. Thanh Hằng suy nghĩ một chút, rồi chỉ về hướng Vệ Tông, thận trọng nói, Phụ Hoàng, thực ra Vệ Tông cũng đến, người, có muốn bây giờ đi gặp hắn một chút không? Không gặp, vì vẫn còn đang suy nghĩ về nguyên nhân cái chết khó tin của hai người. Thanh Diễn Thánh theo bản năng mở miệng, nhưng khi mở miệng ra, ông liền nhận ra điều gì đó. Chờ đã, con nói ai đến? Vệ Tông, chương 1839, cảnh giới gì? Vẻ mặt ông đầy kinh ngạc, miệng hơi mở ra, thần sắc hết sức đặc sắc. Vệ Tông, đây là một cái tên có chút xa lạ, nhưng khi phản ứng lại, ông cũng nhanh chóng nhận ra, cái tên này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Thế là, Thanh Diễn Thánh vội vàng nhìn theo hướng tay Thanh Hằng chỉ. Nhanh chóng chú ý tới Vệ Tông đang ngồi một mình ở một chiếc bàn. Uống rượu, thế mà đúng là Vệ Tông. Trong nháy mắt, tất cả những gì Thanh Diễn Thánh không hiểu đều đã rõ. Ông rốt cuộc đã biết chuyện gì xảy ra. Thì ra Vệ Tông ở đây, làm ông mất công lo lắng một phen. Nhìn Vệ Tông, Thanh Diễn Thánh chậm rãi bước về phía hắn. Phía sau ông, Thanh Hằng và lục kiếm ngâm cũng liếc nhau, đi theo. Thực ra họ cũng có chút nghi hoặc, trước đó Thanh Diễn Thánh không phải cùng Vệ Tông đến thế giới cao hơn sao? Hai người hẳn là ở cùng nhau mới đúng, sao bây giờ nhìn có vẻ như đã lâu không gặp vậy? Thấy Thanh Diễn Thánh đi về phía mình, Thanh Vân Anh ngồi không xa Vệ Tông vội vàng cúi đầu xuống. Hơi hành lễ nói, vãn bối Thanh Vân Anh, gặp qua Hoàng Gia Gia. Hoàng Gia Gia sống trong truyền thuyết này, nàng chưa từng gặp, trước kia chỉ nghe qua trong các câu chuyện, vị này trước kia bá đạo vô song, một mình đưa Thương Thanh Hoàng triều thành một khối sắt. Bất quá, điều khiến Thanh Vân Anh có chút thất vọng là, Thanh Diễn Thánh gần như không thấy nàng, đi thẳng qua bên cạnh nàng, rồi đến trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông, thế mà thật là ngươi. Đến giờ Thanh Diễn Thánh vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Ngươi không phải đi theo vị tiền bối kia đến kiếm giới sao? Sao lại trở về? Thanh Diễn Thánh có chút không hiểu. Theo lý mà nói, kiếm giới là một thế giới rộng lớn bao la, thiên kiêu vô số, cường giả tụ tập, nơi đó mới là sân khấu của Vệ Tông. Sao hắn lại trở về thương thanh giới nhỏ bé này? Lúc này, nghe Thanh Diễn Thánh nói, Vệ Tông nhếch miệng cười, rồi nhỏ giọng nói, ta cũng chỉ là gần đây mới về xem thôi. Thương thanh giới, ta cũng đã bao nhiêu năm chưa từng trở về. Vệ Tông nhìn thiên địa này, thực sự có chút thổn thức. Trước kia, hắn trùng sinh từ nơi đây, rồi từng bước một dần dần đi lên đỉnh phong. Bởi vậy, nơi này đối với hắn cũng xem như là nơi làm giàu. Nghe Vệ Tông nói chỉ là tiện đường trở về thăm, Thanh Diễn Thánh cũng hiểu ra, ngươi có lòng như vậy, vậy tất nhiên là tốt, chỉ có điều, từ kiếm giới đến đây đường xá xa xôi, phí đi phi toa, còn các loại trận truyền tống, cũng đã là một khoản lớn, tiêu xài như vậy, không hề nhỏ. Thanh Diễn Thánh biết, việc đi lại giữa các chư thiên vạn giới tiêu tốn lớn đến nhường nào. Việc Vệ Tông có lòng trở về khiến ông hết sức cảm động. Dù sao, kiếm giới cách thương thanh giới quá xa, không phải là một nửa tháng giới, khoảng cách thương thanh giới rất gần. Bất quá, lúc này Vệ Tông chỉ thản nhiên lắc đầu, nói, cũng không giống như người nghĩ đâu, thực ra, cũng không tiêu tốn bao nhiêu tinh lực, ta lúc đó chỉ là tùy tiện dạo chơi, rồi trở về. Lời này của Vệ Tông tự nhiên không phải nói dối, hắn thật sự chỉ là tùy tiện dạo chơi mà thôi, chỉ có điều, lời này lọt vào tai Thanh Diễn Thánh, hương vị lại có chút thay đổi. Tùy tiện dạo chơi, theo lý thuyết, ngươi không có cưỡi phi toa, mà là nhục thân hoành độ hư không? Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Vệ Tông, phải biết, bên trong hư không nguy hiểm bực nào. Cơ hồ khắp nơi đều là nguy cơ, có thể hoành độ hư không, cũng là cường giả chân chính, loại cường giả này, Thanh Diễn Thánh bây giờ căn bản không dám tưởng tượng, ngươi bây giờ, đến cùng là cảnh giới gì? Ta phát hiện, ta căn bản đều không nhìn thấu được ngươi. Thanh Diễn Thánh nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, phát hiện căn bản không thể phát hiện ra một chút dị thường nào trên người Vệ Tông. Nghe Thanh Diễn Thánh đặt câu hỏi, Lục Kiếm Ngân cũng tò mò nhìn Vệ Tông, về cảnh giới của Vệ Tông, hắn cũng rất hiếu kỳ, lúc này, ngay cả Thanh Vân anh cũng cảm thấy không bình thường. Sao lại giống như, ngay cả Hoàng Gia Gia cũng cung kính với Vệ Tông như vậy? Chẳng lẽ nói Vệ Tông thực lực mạnh hơn Hoàng Gia Gia sao? Nghĩ đến khả năng này, mồ hôi lạnh dần dần chảy xuống trên trán nàng. Nếu biết như vậy, nàng cũng coi như hiểu rõ vì sao vừa rồi Phụ Hoàng lại tức giận như thế. Lần đầu tiên nổi giận lớn với mình như vậy, ngay cả lời cũng không cho mình nói hết, liền muốn cưỡng ép mang mình đi. Đó không phải là sợ mình mất mặt, mà là bảo toàn tính mạng cho mình. Ngay khi Thanh Vân anh hiểu rõ điều này, một bên khác, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu lên. Các ngươi cứ muốn biết như vậy sao? Vệ Tông hơi nheo mắt, trong mắt lóe lên tia sáng khó tả, không biết rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Thật sự, Lục Kiếm Ngân cười khổ một tiếng, nói, Vệ Tông, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Chúng ta, kỳ thực cũng chỉ muốn xem thử sự chênh lệch, muốn biết chúng ta, còn cách ngươi xa bao nhiêu. Hắn vừa nói xong, mặc kệ là Thanh Hằng hay Thanh Diễn Thánh, đều gật đầu. Nếu nói như vậy, Vệ Tông liếc nhìn những người còn lại, bọn họ cũng đang hướng về bên này nhìn, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Vệ Tông tự nhiên không muốn để bọn họ nhìn, thế là tùy tiện phất tay, đám người trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi, cứ như vậy hư không tiêu thất, vốn dĩ kín người hết chỗ trên lôi đài, giờ đã hoàn toàn trống trải. Chỉ nhìn thấy cảnh này, Thanh Diễn Thánh bọn người đã đủ kinh hãi, chiêu này của Vệ Tông đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Nếu chỉ là đưa người đi, bọn họ cũng có thể làm được, nhưng mấu chốt nhất là, một tay của Vệ Tông như vậy, trong không gian không có bất kỳ dao động sức mạnh nào. Giống như Vệ Tông không hề điều động bất kỳ linh lực hay nguyên lực nào. Lúc này đây, Vệ Tông chậm rãi duỗi lưng một cái, rồi thản nhiên nói, được thôi, bây giờ không cho phép ai rời đi, đã các ngươi muốn xem như vậy, vậy ta sẽ bày ra cho các ngươi xem kỹ một chút. Vừa nói, khí tức trên người Vệ Tông từ từ tăng lên, rất nhanh, liền đạt tới thông thiên cảnh. Sau đó, Vệ Tông nhìn mấy người, thản nhiên nói, đây là thông thiên cảnh, các ngươi đều rất quen thuộc, ta cũng không nói thêm gì. Tiếng nói vừa dứt, khí tức trên người Vệ Tông bỗng nhiên bộc phát, lại tăng lên một bậc, đạt tới cùng cấp độ với Thanh Diễn Thánh. Đây chính là cảnh giới trên thông thiên cảnh, Khải Thiên Cảnh, chương 1840, cảnh giới, Khải Thiên Cảnh. Cảm nhận được khí tức đáng sợ như vậy, tất cả mọi người có chút khó thở. Lúc này, Vệ Tông thản nhiên nói, Khải Thiên Cảnh, ở những thế giới trung cấp thấp bình thường thì coi như không tệ. Nhưng một khi ra khỏi những thế giới đó, đến những thế giới cao cấp hơn, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Thế giới cao cấp hơn, thực ra, với mọi người, họ còn chưa từng đi ra khỏi Bích Lam giới, thì càng không cần nói đến thế giới cao cấp hơn. Cái đó đối với bọn họ thật sự quá xa vời. Lúc này, Thanh Diễn Thánh khẽ gật đầu, rồi nói, không sai, ta bây giờ là võ giả Khải Thiên Cảnh bát trọng, ở trong bán nguyệt giới đã là có thực lực tương đối tốt. Nhưng nếu đặt vào chư thiên vạn giới thì vẫn chẳng là gì. Vệ Tông nói, Khải Thiên Cảnh, có được chút thực lực sơ bộ để bước vào hư không? Nhưng vẫn còn quá yếu, yếu đến mức, chỉ cần trong hư không có chút dao động nhỏ cũng có thể chí mạng. Nói đến đây, khí tức trong cơ thể Vệ Tông lại tăng vọt, bỗng nhiên tăng lên một bậc, đây là vạn quân cảnh, cảnh giới trên Khải Thiên cảnh. Cảm nhận được cảnh giới của Vệ Tông, Thanh Diễn Thánh cũng hơi mở to mắt, dù sao ở bán nguyệt giới, người mạnh nhất cũng chỉ là cường giả Khải Thiên cảnh cửu trọng. Rất nhiều năm trước cũng từng xuất hiện một người đạt tới vạn quân cảnh. Chỉ có điều người đó nhanh chóng đi đến thế giới cao cấp hơn. Còn đối với bọn họ mà nói, có thể chứng kiến một người đạt tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn quân cảnh như vậy là một cơ hội rất khó có được. Ít nhất, Thanh Diễn Thánh có thể tự mình cảm nhận được sức mạnh của vạn quân cảnh ở khoảng cách gần như vậy. Điều này có lợi ích to lớn cho việc tu luyện của hắn. Có thể nói, việc Vệ Tông bày ra khí tức, trực tiếp cho hắn biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Lúc này, nhìn ánh mắt khiếp sợ của đám người, Vệ Tông thản nhiên nói, vạn quân cảnh tuy mạnh hơn Khải Thiên cảnh không ít, nhưng trong mắt ta cũng chỉ có vậy, không có gì thay đổi về bản chất cả. Nói xong, khí tức trên người Vệ Tông lại tăng vọt, đạt tới cực ý cảnh. Cảm nhận được khí tức cực ý cảnh của Vệ Tông, ngay cả Thanh Diễn Thánh lúc này cũng có chút kinh ngạc. Dù sao, hắn đã sớm biết thực lực của Vệ Tông mạnh hơn mình không ít, nhưng theo suy đoán của hắn, Vệ Tông nhiều nhất cũng chỉ ở vạn quân cảnh, không ngờ lại là cực ý cảnh. Lúc này, Vệ Tông thản nhiên nói, cực ý cảnh cũng như thế, so với vạn quân cảnh cũng chỉ mạnh hơn có hạn. Tiếp đó, khí tức trên người Vệ Tông lại tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt tới mệnh hồn cảnh. Lúc này, sắc mặt Thanh Diễn Thánh thay đổi hoàn toàn, hắn không ngờ, chỉ trong trăm năm không gặp, Vệ Tông đã là võ giả mệnh hồn cảnh, trăm năm không đến, vậy mà liên tục đột phá bốn đại cảnh giới, thiên tư này, cho dù đặt trong toàn bộ chư thiên vạn giới cũng là vô cùng xuất sắc. Thanh Diễn Thánh tự nhận cũng đã gặp qua không ít thiên kiêu anh tài, nhưng chưa từng gặp ai có thể so sánh với Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục giải thích với những người khác, mệnh hồn cảnh, đúng như tên gọi của nó, đã bắt đầu tu luyện thần hồn chính là một bộ phận quan trọng của võ giả. Chỉ khi thần hồn mạnh mẽ, mới có thể dễ dàng trưởng khống lực lượng của mình. Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, mệnh hồn cảnh so với mấy cảnh giới trước, biên độ tăng lên lớn hơn không ít, nhưng, vẫn không phải là quá lớn. Nói xong, Vệ Tông quét mắt nhìn đám người, lúc này, ngoại trừ Thanh Diễn Thánh, những người khác đều ngơ ngác, bọn họ chỉ biết Vệ Tông rất lợi hại, nhưng rốt cuộc lợi hại đến mức nào thì họ vẫn khó có thể hiểu được. Lục Kiếm Ngân sắc mặt càng không ngừng biến đổi, vốn cho rằng Vệ Tông không mạnh hơn mình bao nhiêu, nhưng bây giờ xem ra, nào chỉ là không mạnh hơn bao nhiêu, Vệ Tông so với mình, không biết cao hơn bao nhiêu cảnh giới, điều này, có phải có chút quá khoa trương rồi không? Nhiều cảnh giới như vậy, thật quá bất hợp lý. Lúc này, ngay khi hắn còn không thể lý giải, khí tức thực lực của Vệ Tông lại đột phá lên một tầng thứ mới. Ngũ Uẩn Cảnh, Vệ Tông chậm rãi mở miệng, sắc mặt bình thản, nói, Ngũ Uẩn Cảnh, cần nắm giữ ngũ uẩn trong cơ thể, tức năm loại sức mạnh, sau khi nắm giữ, có thể nhìn rõ bản chất của nguyên lực, trưởng khống sức mạnh của bản thân tốt hơn, nghe thì rất tốt đẹp, thực ra, cũng chỉ là mánh khóe thôi, bản chất của nguyên lực, không phải cứ đạt tới ngũ uẩn cảnh là có thể hiểu rõ. Vệ Tông lắc đầu, từ góc độ của hắn, có thể nhìn nhận những cái gọi là cảnh giới này từ một khía cạnh cao hơn. Có cái nhìn khác về con đường tu luyện trước đây, rất nhiều cảnh giới nói thì lợi hại, thực ra chỉ là thổi phồng, căn bản không đạt được hiệu quả như vậy, do đó, Vệ Tông hiện tại cũng cảm thấy, việc thiết lập cảnh giới như vậy, thực ra không quá hợp lý, thực tế là, Vệ Tông đã sớm có ý nghĩ này, cảnh giới của hắn càng cao, cảm giác này càng rõ rệt, đó là, cảnh giới của chư thiên vạn giới thực ra chia quá nhiều, quá hỗn tạp, rất nhiều cảnh giới vốn không có thay đổi về chất, thậm chí có thể trực tiếp gộp chung vào một cảnh giới, nhưng lại bị chia thành quá nhiều cảnh giới lộn xộn như vậy. Tỷ như, thời kỳ đầu luyện thể, ngưng khí, thiên cương, thực ra đều là cảnh giới tu luyện sơ khai, vốn có thể gộp chung làm một, nhưng bây giờ lại bị chia làm ba, còn linh hải và vạn tượng, thực ra cũng có thể hợp thành một, thông thiên và khải thiên cảnh cũng có thể trở thành cùng một cảnh giới. Khải thiên cảnh ngoài việc có thể tiếp dẫn thiên địa chi lực, so với thông thiên cảnh thực ra cũng chỉ mạnh hơn một chút. Đến nỗi các cảnh giới phía sau như vạn quân cảnh, cực ý cảnh, mệnh hồn cảnh và ngũ uẩn cảnh thì càng thêm buồn cười. Những cảnh giới này thực ra tăng lên không lớn, còn không bằng trực tiếp hợp thành một cảnh giới, còn những cảnh giới có sự tăng tiến lớn như huyền khí cảnh và quy nhất cảnh lại là hai cảnh giới độc lập, như vậy, bước đầu tiên cộng với bước thứ hai, tất cả chỉ có 5 cảnh giới, theo lý thuyết, cộng thêm 3 cảnh giới của bước thứ ba, tất cả vừa vặn 9 cảnh giới, như vậy, so với cửu tinh cảnh giới trong vô số vũ trụ song song, vừa vặn tương đồng, theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ đã nhận thức được, thực ra cửu tinh cảnh giới trong vũ trụ song song lại hợp lý hơn, sức mạnh tăng lên cũng suôn sẻ hơn, còn bên chư thiên vạn giới, nhiều khi, cảnh giới tăng lên không mang lại sự tăng tiến thực lực đáng kể. Tuy Vệ Tông có ý nghĩ như vậy, nhưng việc phân chia cảnh giới ba bước, đã bắt đầu từ khi chư thiên vạn giới hình thành, thực hành không biết bao nhiêu vạn năm, muốn lật đổ, không phải chuyện một sớm một chiều. Chương 1841, vô cùng kinh khủng. Vệ Tông nghĩ thì rất hay, nhưng để thay đổi tất cả, ngay cả hắn hiện tại cũng không thể làm được. Đương nhiên, ngay cả lúc đỉnh phong kiếp trước, hắn cũng rất khó làm được. Dù sao, một mình lật đổ cách phân chia cảnh giới đã thực hành nhiều năm như vậy. Gian nan biết bao, căn bản sẽ không có mấy người tin lý luận của hắn. Vệ Tông nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn đám người, cũng không biết họ có hiểu hết những gì hắn đang nói hay không. Tiếp theo, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông lại tăng vọt, từ ngũ uẩn cảnh, tăng lên huyền khí cảnh. Đây là huyền khí cảnh. Giọng Vệ Tông vô cùng bình thản, hắn thản nhiên nói, huyền khí cảnh không giống với những cảnh giới trước, đây là một cảnh giới có sự tăng tiến vô cùng lớn. Muốn đột phá đến cảnh giới này, đầu tiên cần luyện chế một đạo tiên thiên chi khí. Đạo tiên thiên chi khí này sẽ mang đến cho ngươi một sức mạnh khổng lồ vô tận, vô cùng kinh khủng. Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, võ giả huyền khí cảnh ngưng luyện tiên thiên chi khí không phải thứ mà võ giả ngũ uẩn cảnh có thể tưởng tượng được, có thể nói, chỉ một đạo tiên thiên chi khí cũng đủ nghiền ép bao nhiêu võ giả ngũ uẩn cảnh. Lại là, ngũ uẩn cảnh, cảm nhận được cảnh giới của Vệ Tông, lúc này ngay cả Thanh Diễn Thánh sắc mặt cũng hơi tái đi. Hắn không ngờ, Vệ Tông lại đã là ngũ uẩn cảnh, hơn nữa, ai có thể đảm bảo, đây là cảnh giới thực sự của hắn chứ, biết đâu cảnh giới của Vệ Tông còn mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng. Nhưng, cũng không thể nào, Thanh Diễn Thánh cũng có chút không chắc chắn, huyền khí cảnh với hắn đã là một cảnh giới trong truyền thuyết. Còn cảnh giới cao hơn, hắn thậm chí không dám nghĩ đến, lúc này, dường như để đánh tan sự kinh hãi trong lòng Thanh Diễn Thánh. Khí tức trên người Vệ Tông lại tăng lên, quy nhất cảnh, đây, là cảnh giới cuối cùng của bước thứ hai, cũng là cảnh giới mạnh nhất, có sự tăng tiến lớn nhất và khác biệt lớn nhất. Vệ Tông nhẹ giọng mở miệng, sau đó không để ý đến ánh mắt kinh ngạc và mê man của những người khác. Vệ Tông tự mình giảng giải, sau khi đạt đến quy nhất cảnh, có hai con đường để đi, một là đi đường chính, lĩnh ngộ đạo tác, trở thành đạo tác võ giả, một con đường khác là kiếm tẩu thiên phong, đẩy một lĩnh vực đến cực hạn, trở thành cực hạn võ giả. Sau khi nói đến đây, Vệ Tông suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, đạo tác võ giả vô cùng mạnh mẽ, bởi vì, bọn họ có thể dễ dàng sử dụng sức mạnh đạo tác, làm được đủ loại chuyện phi thường. Ví dụ như, Vệ Tông nghĩ một lát, chỉ vào hồ nước một bên, thản nhiên nói, thông thường, nước có thể dập lửa, nhưng nếu như ngươi nắm giữ đạo tác hỏa diễm, vừa nói, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong hồ nước, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ngọn lửa lan nhanh ra khắp hồ nước, cuối cùng tạo thành một biển lửa hừng hực. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều choáng váng. Lúc này, giọng Vệ Tông lại tiếp tục vang lên, sau khi nắm giữ đạo tác hỏa diễm, lửa vẫn có thể cháy trong nước, thậm chí, có thể cháy mãi không thôi. Vệ Tông liếc nhìn biển lửa hừng hực kia, nói với mấy người, nếu ta muốn, ta có thể để ngọn lửa này cháy mãi mãi, cho dù Bích Lam giới bị hủy diệt, nó vẫn sẽ cháy mãi, cho đến vĩnh hằng. Đây, chính là sức mạnh của ngọn lửa, và đây, chỉ là một góc của sức mạnh đạo tác mà thôi, những đạo khác nhau sẽ mang đến những sức mạnh hoàn toàn khác biệt, vô cùng quỷ dị và mạnh mẽ. Sau khi giải thích những điều này, Vệ Tông cũng không để ý những người khác có hiểu hay không. Thản nhiên nói, mà đạo tác võ giả, cũng chính là bước thứ hai đỉnh phong, cao hơn một bước, chính là bước thứ ba, theo lý thuyết là những nhân vật đỉnh cấp chân chính của chư thiên vạn giới. Dừng một chút, Vệ Tông nói tiếp, nếu như nói đạo tác võ giả có thể tùy ý xuyên qua sức mạnh trong hư không, thì bước thứ ba võ giả chính là những người thực sự đứng vững gót chân trong chư thiên vạn giới. Là một phương đại năng cấp bậc tồn tại, bọn họ hầu như mỗi người đều có thể thành tông lập phái, trở thành một phương lão tổ, hơn nữa được chư thiên vạn giới thừa nhận, đây chính là sự tôn quý của bước thứ ba. Trong lúc nói chuyện, khí tức trên thân Vệ Tông cũng tăng lên một bậc, đạt đến tiêu giao cảnh. Đương nhiên, Vệ Tông cũng có sự khống chế của mình. Từ rất lâu trước, Vệ Tông chỉ để mọi người cảm nhận được khí tức vĩ đại của hắn, chứ không thật sự phóng xuất khí tức của mình trước mặt bọn họ. Bởi vì như vậy, khí tức của Vệ Tông quá mức cường hoành, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ đập tan mọi người. Sau khi đạt đến tiêu giao cảnh, dù chỉ là khí tức vĩ đại, cũng đã khiến mọi người cảm thấy khó đón nhận, bởi vì chỉ là cảm giác khí tức thôi, đã khiến trước mắt bọn họ xuất hiện vô số ảo ảnh. Trong đầu họ bắt đầu bị nhồi nhét vô số thông tin. Với cảnh giới của bọn họ, việc lý giải sự vĩ đại của cường giả tiêu giao cảnh là rất khó. Cho nên, sau khi nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng nhíu mày, mọi người quá nhỏ bé, trong mắt hắn không khác gì sâu kiến, hắn sợ mình sơ ý một chút, mọi người sẽ chết oan. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông nhẹ nhàng gõ tay lên bàn. Trong nháy mắt, một đạo sức mạnh ấm áp lập tức bảo vệ mọi người, giúp họ không bị vô số thông tin hỗn tạp làm cho nổ tung. Sau khi có sức mạnh bảo hộ của Vệ Tông, mọi người mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc này, mặt ai nấy đều tái mét, trong lòng họ đối với Vệ Tông bây giờ đã là sợ hãi kính sợ hơn là tò mò. Bọn họ bây giờ mới rõ ràng, Vệ Tông và bọn họ không cùng đẳng cấp, không cùng một thế giới, bọn họ vẫn còn ở những khu vực xa xôi của chư thiên vạn giới. Xưng vương xưng bá trong một số thế giới cấp thấp, còn Vệ Tông đã nổi danh khắp chư thiên vạn giới, trở thành một phương đại năng, cảm nhận được sức mạnh của Vệ Tông, ngay cả Thanh Diễn Thánh lúc này cũng tái mặt. Khác với những người khác, hắn càng hiểu rõ tầm quan trọng của bước thứ ba. Hắn chỉ hiểu qua về cường giả bước thứ ba qua vài lời đồn. Đó là những cường giả chân chính, có sức mạnh khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc mạnh đến mức nào là điều họ không thể tưởng tượng. Trước đây Thanh Diễn Thánh không để ý, vì hắn nghĩ rằng cả đời này có lẽ hắn sẽ không bao giờ gặp một võ giả bước thứ ba. Nhưng hắn không ngờ rằng lúc này trước mặt hắn lại xuất hiện một người như vậy. Chương 1842, không thể nào hiểu được. Một cường giả vô cùng mạnh mẽ, lại còn vô cùng trẻ tuổi, phải biết rằng mới chỉ có 100 năm ngắn ngủi thôi. Trước đây hắn và Vệ Tông có cảnh giới không sai biệt lắm. Sau 100 năm, hắn chỉ tăng từ khải thiên cảnh nhất trọng lên khải thiên cảnh bát trọng. Đây đã là một sự tăng tiến cực kỳ nhanh, ít nhất trong nửa tháng giới, không ai có thể so sánh, nhưng Vệ Tông thì có hơi quá bất hợp lý, trong 100 năm ngắn ngủi mà trực tiếp phi thăng đến bước thứ ba. Chuyện này có phần quá biến thái, dù cho có ngâm mình trong đống đan dược mỗi ngày, dùng đủ loại dược dịch cao cấp ngâm trong bồn tắm, nguyên thạch coi như cơm ăn, cũng không thể có tốc độ tăng lên như vậy. Vì sức tưởng tượng của Thanh Diễn Thánh có hạn, trong lòng hắn cho rằng tốc độ tu luyện nhanh nhất cũng chỉ có như vậy. Nhưng trên thực tế, để đạt đến trình độ của Vệ Tông, cần có thiên phú, cơ duyên, cố gắng, tầm nhìn và tâm tính, thiếu một thứ cũng không được. Mà quan trọng nhất, thực ra chính là cơ duyên, những thứ khác có thể có được thông qua sự cố gắng của bản thân. Nhưng duy nhất cơ duyên lại quá khó đoán, con đường mà Vệ Tông đã đi, cơ duyên gặp vô số, có thể nói, chính là nhờ một cơ duyên nối tiếp một cơ duyên mà hắn mới có được thực lực như bây giờ. Đối với những điều này, Vệ Tông chưa bao giờ che giấu, hắn không giống nhiều người khác, sau khi thành công lại chỉ biết nói là kết quả của sự cố gắng. Còn những cơ duyên mà họ gặp phải thì không hề nhắc đến. Thực tế, trên thế giới này, người cố gắng rất nhiều, ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ, người cố gắng rất nhiều, nhưng cường giả chỉ có một số. Vậy tại sao người cố gắng thì có thể trở thành cường giả? Còn những người khác thì không? Thiếu cái gì? Cơ duyên. Thực ra, cơ duyên đã tạo ra sự khác biệt ngay từ khi mới ra đời. Thánh tử thánh nữ sinh ra trong các thế lực hàng đầu, và những đứa trẻ chăn trâu bình thường sinh ra ở một thế giới kém cỏi. Đó có phải là cùng một cấp độ cơ duyên không? Những thánh tử thánh nữ có thể đã đạt khải thiên cảnh, vạn quân cảnh khi mới mười mấy tuổi, còn lũ trẻ chăn trâu có thể cả đời không biết tu luyện là gì, cả đời chỉ có thể là phàm nhân. Đây chính là sự khác biệt, nhưng đây chỉ là sự khác biệt ban đầu. Nếu đứa trẻ chăn trâu có cơ duyên nghịch thiên, nhận được đủ loại truyền thừa trên đường, cộng thêm sự cố gắng của mình, cũng có thể nhanh chóng đuổi kịp những thánh tử thánh nữ đó. Thậm chí vượt qua họ, trở nên mạnh hơn, thậm chí, cuối cùng trở thành cường giả đỉnh cao, thành lập một đại giáo, tự mình trở thành một thế lực hàng đầu. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vì kiếp trước Vệ Tông chính là như vậy. Kiếp trước, Vệ Tông cũng xuất thân thấp kém, nhưng hắn đã từng bước nghịch thiên mà đi, cuối cùng trở thành Thái Sơ kiếm chủ, một thanh trường kiếm trấn áp chư thiên vạn giới. Trên con đường đi tới, Vệ Tông biết mình đã trải qua bao nhiêu cơ duyên, cũng rõ ràng mình có bao nhiêu khí vận thâm hậu, cho nên từ trước đến nay, hắn đều kín tiếng về vận mệnh chi đạo. Hắn không phải loại người thích gán công lao của mình cho sự cố gắng, vì hắn biết rõ con đường mình đã đi, cơ duyên của mình kinh khủng đến cỡ nào. Có thể nói hầu hết những tồn tại đăng đỉnh chư thiên vạn giới đều có khí vận nồng hậu đến mức khó tin. Vì vậy Vệ Tông cũng rất tò mò, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc khí vận của một người là do lúc sinh ra đã định đoạt hay là do tích lũy dần? Nếu là vế trước, chẳng phải có nghĩa là một người sinh ra đã định sẵn nền tảng sau này, dù cố gắng thế nào cũng vô ích. Nếu là vế sau thì còn tốt hơn một chút, ít nhất bản thân có thể cố gắng ảnh hưởng đến vận mệnh của mình, không đến mức bất lực. Chính vì muốn làm rõ điều này, Vệ Tông mới dốc sức nghiên cứu vận mệnh chi đạo. Chỉ khi nắm giữ vận mệnh chi đạo, mới có thể hoàn toàn nắm vận mệnh trong tay, khiến bản thân không bị ảnh hưởng bởi khí vận. Thực ra, đến cảnh giới của Vệ Tông, khí vận đã khó mang lại lợi ích gì, vì cảnh giới của hắn quá cao, những thứ có thể mang lại lợi ích cho hắn không còn là thứ mà khí vận có thể ảnh hưởng. Ngược lại, khí vận còn có thể ảnh hưởng đến việc nâng cao cảnh giới của Vệ Tông. Khí vận trở thành một loại gò bó, khiến Vệ Tông không thể tăng lên đến cảnh giới cao hơn. Sau một thoáng suy tư ngắn ngủi, Vệ Tông liền trầm tâm lại, những điều này, hãy để sau rồi nói. Hắn lại liếc nhìn mọi người trước mặt, họ vẫn còn vẻ e dè nhìn hắn. Sau khi biết Vệ Tông là đại năng bước thứ ba, biểu cảm của họ vẫn như vậy. Lúc này, họ không còn muốn biết Vệ Tông rốt cuộc ở cảnh giới nào, vì dù sao cũng không phải điều họ có thể tưởng tượng. Dù có biết cũng vô dụng, bây giờ, họ cuối cùng cũng đã hiểu ý của Vệ Tông khi trước. Vệ Tông đã nói rằng, nếu biết cảnh giới của mình, e là sẽ đả kích tâm cảnh của họ. Bây giờ đúng là đả kích thật, họ cảm nhận được cảnh giới của Vệ Tông, giống như một con sâu thấy một vũ trụ sâu không lường được. Sự chênh lệch này quá mức khoa trương, không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, Vệ Tông khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, ta đã nói muốn phô diễn thực lực, vậy tự nhiên là phải làm cho ra trò. Tiếp theo, nói xong, khí tức trên người Vệ Tông lại tăng vọt, bước vào một thiên địa mới, nhưng vì mọi người có sức mạnh bảo hộ của Vệ Tông, nên sự tăng lên khí tức này không gây ra ảnh hưởng gì đến họ. Chỉ khiến họ cảm thấy khí tức của vệ tông càng thêm to lớn và kinh khủng. Chỉ vậy thôi, đây là bước thứ ba cảnh giới thứ hai, hỗn nguyên cảnh, đạt đến cảnh giới này, có thể gọi là một phương cự đầu, ngay cả trong toàn bộ chư thiên vạn giới cũng là tồn tại đi ngang. Sức mạnh của cường giả hỗn nguyên cảnh thì không cần phải bàn cãi. Nhưng lúc này, thực ra đối với mọi người mà nói, họ đã không thể cảm nhận được vệ tông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vì theo họ nghĩ, đó là điều họ không thể nào hiểu được. Trong mắt sâu kiến, một vũ trụ nhỏ hay một vũ trụ lớn hơn cũng đều là vũ trụ. Cũng là một tồn tại mà chúng không thể tưởng tượng nổi. Cái nào lớn hơn, cái nào nhỏ hơn, đối với chúng mà nói, có quan trọng không? Đương nhiên là không quan trọng. Lúc này, nhìn biểu hiện của mọi người, vệ tông thở dài một hơi, hắn cũng hiểu ra, biết là đã gần đủ, họ hoàn toàn không thể nào hiểu được nữa. Vì vậy, vệ tông lắc đầu, sau đó khí tức bỗng nhiên thu lại, trong nháy mắt, tất cả khí tức biến mất không dấu vết. Chương 1843, không còn. Sau khi vệ tông thu hồi khí tức, những người khác mới từ cảm giác bị đè nén khôi phục lại. Tuy nhiên, dù sự kìm nén đã biến mất, mọi người vẫn vô cùng rung động, không nói những cái khác, những gì vệ tông vừa thể hiện đã vượt quá phạm vi hiểu biết của họ. Có thể nói, đó hoàn toàn là một khái niệm của thế giới khác. Sau khi cảm nhận được sự chênh lệch với vệ tông, dù là Thanh Diễn Thánh hay Lục Kiếm Ngâm, sắc mặt đều trở nên u ám. Sự chênh lệch quá xa, hoàn toàn không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Vệ tông nhàn nhạt liếc họ một cái, nói, ta chỉ cho các ngươi thấy con đường phía trước mà thôi. Các ngươi không cần phải so sánh với ta, nói một câu ngông cuồng. Cả chư thiên vạn giới này, có thể so sánh với ta cũng không có mấy người. Nếu như đổi lại trước đây, khi vệ tông nói những lời này, người khác chắc chắn sẽ cho rằng hắn quá ngông cuồng. Nhưng bây giờ, căn bản không ai nghĩ như vậy, vì vệ tông thực sự quá mạnh mẽ. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Thanh Diễn Thánh bỗng ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, vệ tông, ta biết ý của ngươi, dù cho bây giờ ta và ngươi còn chênh lệch rất lớn, ta vẫn sẽ dốc toàn lực để đuổi theo. Trong giọng nói của hắn, mang theo sự kiên định, tùy ngươi. Vệ tông lắc đầu. Hắn không đánh giá cao Thanh Diễn Thánh, nhưng cũng không muốn đả kích hắn. Thanh Diễn Thánh là người quyết đoán, có ý chí không tệ, nhưng thiên phú bình thường, lại thiếu cơ duyên lớn. Nếu không có sự thay đổi về vận thế, thì đời này tu luyện đến ngũ huyền cảnh là hết mức. Việc hắn muốn đạt đến huyền khí cảnh là một điều gần như không thể. Mà huyền khí cảnh, trong nhiều thế lực lớn, cơ hồ chỉ là sự khởi đầu. Sự chênh lệch giữa hai cấp độ này là rất lớn, nhưng bạn không phục cũng không được, vì thế giới này vốn dĩ tàn khốc như vậy. Tuy nhiên, khi nói đến vận thế, vệ tông đột nhiên nhíu mày, ánh mắt hắn lóe lên, dường như nghĩ đến điều gì. Ngay sau đó, vệ tông không lộ vẻ gì liếc Thanh Diễn Thánh một cái. Rồi lặng lẽ làm một động tác nhỏ, một nguồn vận thế không hiểu từ đâu bỗng giáng xuống đầu Thanh Diễn Thánh. Vận thế của hắn đã thay đổi trong âm thầm, lúc này, ngay cả Thanh Diễn Thánh cũng không hề nhận ra sự khác biệt này. Vệ tông không nói cho hắn biết, vì vệ tông cũng muốn biết, vận mệnh chi đạo của mình mạnh đến mức nào. Hắn chủ động giúp Thanh Diễn Thánh thay đổi vận thế. Đến lúc đó, xem Thanh Diễn Thánh có thể tăng lên đến cảnh giới nào. Còn những người khác, vệ tông liếc nhìn một lượt, rồi lắc đầu trong lòng, vận thế quá lớn với họ chưa chắc đã là điều tốt. Vì vậy vẫn cứ như vậy đi, vận thế quá mạnh cũng phải xem chủ nhân có thể áp chế được không. Nếu không áp chế được, ngược lại sẽ thu hút sự chú ý của một số cường giả. Khi đó, vận thế lại mang đến tai ương cho chủ nhân. Do đó, sau khi suy nghĩ một chút, vệ tông vẫn không thay đổi vận thế cho những người còn lại. Cứ như vậy, trong lúc vệ tông và mọi người nói chuyện, thế giới lại trở lại bình thường, những người biến mất trước đó cũng đã trở lại. Họ nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, vệ tông lại liếc nhìn mấy người bên cạnh, thản nhiên nói, ta ở đây đã đủ lâu, bây giờ, mọi chuyện đã giải quyết xong, ta cũng đến lúc rời đi. Nói xong, vệ tông không chút do dự, trực tiếp biến mất. Hắn biến mất như vậy, không ai biết hắn đi bằng cách nào, đều cho rằng hắn là hư không tiêu thất giữa đất trời. Còn tại chỗ, dù là Thanh Diễn Thánh, Lục Kiếm Ngâm hay Thanh Hằng, sắc mặt đều hết sức ngưng trọng. Rõ ràng những gì vệ tông đã thể hiện trước đó đã gây ra một sự đả kích quá lớn đối với họ. Sau một hồi, Thanh Diễn Thánh mới chậm rãi thở ra, ánh mắt dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn mọi người, sau đó an ủi, vệ tông đã đi rồi, chúng ta không nên nghĩ nhiều. Bây giờ chúng ta cách cảnh giới của vệ tông còn quá xa. Nghĩ nhiều cũng không có lợi gì cho chúng ta cả. Càng cố chấp suy nghĩ, ngược lại sẽ càng dễ lâm vào tâm ma. Như vậy thì không xong. Cùng với lời nói nhàn nhạt của hắn, mọi người chung quy cũng giải tỏa được sự cố chấp trong lòng. Sau đó Lục Kiếm Ngâm chậm rãi thở một hơi, nói, ai, thật không ngờ, ta vốn cho rằng vệ tông chỉ mạnh hơn ta một bậc thôi. Nhưng không nghĩ tới, lại mạnh hơn nhiều đến vậy. Hắn dừng lại một chút, cuối cùng chỉ thở dài, không nói gì. Lúc này, Thanh Hằng cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, dù cũng không nói gì, nhưng tất cả đều ở trong sự im lặng. Hắn qua rõ lão bằng hữu này của mình kiêu ngạo, nhưng càng kiêu ngạo, bây giờ hắn lại càng khó chịu. Người từng chỉ mạnh hơn mình một chút ở cùng thế hệ, giờ đã bỏ xa mình. Hơn nữa còn là kiểu mặc kệ mình cố gắng thế nào, cũng không thể thấy bóng lưng người đó, Điều này khiến Lục Kiếm Ngâm nhất thời có chút khó tiếp nhận. Ngược lại Thanh Hằng rất dễ tiếp nhận, hắn không cảm thấy gì cả, bởi vì hắn vốn không xem Vệ Tông là đối thủ của mình. Hắn thấy, Vệ Tông dù có mạnh đến đâu, cũng chẳng khác gì so với trước. Thanh Hằng sau khi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy nên gạt chuyện Vệ Tông sang một bên. Bây giờ, có chuyện quan trọng hơn cần làm. Phụ Hoàng, Thanh Hằng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Diễn Thánh nói, người có biết, trong khoảng thời gian người đi vắng, những gia tộc ẩn thế trước kia lại bắt đầu gây sóng gió. Hả? Thanh Diễn Thánh nghe vậy, lông mày bỗng nhíu lại, có chút không vui nói, trước kia ta đã cho bọn chúng một con đường sống, là để chúng ẩn mình, không hỏi đến thế sự nữa. Không ngờ, đám ngu xuẩn này, thế mà chẳng xem lời ta ra gì. Thật là tự tìm cái chết. Hắn lạnh lùng rên lên một tiếng, nói, quả nhiên, trước đây không nên tha cho bọn chúng, đáng lẽ phải diệt tuyệt hết bọn chúng. Nói xong, Thanh Diễn Thánh trực tiếp bay lên không, lạnh lùng nói, các ngươi ở đây chờ, ta đi một lát rồi về, nếu đám gia tộc ẩn thế này đã không chịu yên ổn. Vậy thì không cần thiết phải tiếp tục sống trên đời nữa. Nói xong, thân thể hắn như lôi đình phóng lên trời, rất nhanh biến mất không thấy, nhìn bóng lưng Thanh Diễn Thánh biến mất, dù là Thanh Hằng hay Lục Kiếm Ngâm đều biết, các gia tộc ẩn thế lần này e là không xong. Chương 1844, bế quan, Thanh Diễn Thánh và Thanh Hằng có tính cách hoàn toàn khác nhau. Thanh Diễn Thánh là người vô cùng bá đạo, còn Thanh Hằng thì ôn hòa hơn nhiều, sự khác biệt này cũng thể hiện trong cách họ trị quốc. Thanh Diễn Thánh dùng biện pháp mạnh, gặp phải chuyện gì, trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối trấn áp, còn Thanh Hằng thì chậm rãi hơn, hắn sẽ tìm cách, từ từ mưu tính, không vội vàng, chỉ có thể nói, hai thái độ này đều có lợi và hại riêng. Lúc này, sau khi Thanh Diễn Thánh biến mất, mọi người mới ý thức được, bây giờ vẫn còn đang trong cuộc tỷ võ cầu hôn, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng đã đến lúc tuyên bố kết quả. Lúc này, Hồng Hải cũng đang mong chờ nhìn về phía này, từ trước đến giờ, hắn vẫn muốn biết, cuối cùng kết quả sẽ ra sao. Lúc này, Thanh Vân anh mặt không cảm xúc, cũng liếc nhìn Hồng Hải một cái, sau đó nhìn Thanh Hằng, nói, Phụ Hoàng, con không có ý định kết hôn. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người bỏ đi. Thanh Hằng nhìn bóng lưng nàng, dường như đã hiểu ra điều gì, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau chuyện của Vệ Tông, Thanh Vân anh đã sớm không ưa Hồng Hải, cho nên, bây giờ nàng chỉ muốn tu luyện, còn chuyện thành hôn, hà tất phải gấp gáp như vậy. Thanh Hằng cũng hiểu rõ ý nghĩ của Thanh Vân anh, làm cha, hắn tự nhiên không phản đối. Thế là, chuyện này cứ như vậy kết thúc. Thật có chút đáng thương cho Hồng Hải, lúc này vẫn còn đang ngơ ngác nhìn. Thanh Hằng liếc nhìn Hồng Hải, trong lòng nghĩ xem nên đền bù cho hắn thế nào. Chuyện này, chỉ có thể giải quyết như vậy. Rời khỏi Thanh Bích giới, sắc mặt Vệ Tông dần trở nên trầm ngâm. Thực ra, đối với hắn mà nói, toàn bộ chư thiên vạn giới đã không còn gì bí mật. Cường giả thì nhiều, chỉ cần hắn không tự tìm đường chết, đi khiêu khích những tồn tại mà bây giờ không thể chống lại. Vậy thì hắn có thể tự do tung hoành trong chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới như vậy, đối với Vệ Tông mà nói, sức hấp dẫn đã giảm đi nhiều, hay là nên tu luyện thôi. Vệ Tông nghĩ như vậy, thế là, hắn tùy ý xé rách không gian, tìm một nơi sâu trong không gian, bắt đầu quá trình tiềm tu của mình. Đây coi như là một lần bế quan tương đối dài, Vệ Tông cần phải chỉnh lý lại một chút những vấn đề trong cảnh giới từ khi hắn tấn thăng bước thứ 3 đến giờ. Thực tế, từ khi tấn thăng bước thứ 3 đến nay, Vệ Tông đã gặp rất nhiều chuyện, vũ trụ song song, điểm neo thời không, kết thúc chi lực, vận mệnh chi lực, đủ loại sức mạnh, đủ loại khái niệm, không ngừng tác động đến hắn. Vệ Tông trước đây thiếu thời gian để chỉnh lý những sức mạnh này, để chúng hòa làm một. Hơn nữa, sau khi Vệ Tông tấn thăng đến hỗn nguyên cảnh, hắn cũng thiếu thời gian để lắng đọng thực lực hỗn nguyên cảnh. Vừa vặn, bây giờ không có chuyện gì, Vệ Tông chuẩn bị một lần bế quan thật dài. Lần bế quan này, không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Trước khi bế quan, Vệ Tông đã gửi tin nhắn cho Đế Lâm và Bàng Nguyệt Giao, dặn bọn họ không cần phải để ý đến mình. Sau đó, Vệ Tông bắt đầu con đường bế quan tu luyện của mình. Trong khoảng thời gian này, việc đầu tiên Vệ Tông cần làm là chỉnh lý lại sức mạnh kết thúc chi lực của mình. Kết thúc chi lực là căn bản, là đạo căn bản của Vệ Tông, tự nhiên không thể cứ vậy dễ dàng vận dụng. Vệ Tông cảm thấy, cách vận dụng kết thúc chi lực trước đây của mình thật sự quá thô, không đủ tinh tế, cũng chưa hoàn mỹ. Sau đó, Vệ Tông lại bắt đầu một quá trình tham ngộ lâu dài. Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh, 5 năm trôi qua, trong 5 năm này, Hắc Long cũng đã xuất hiện 4 lần, giao Long Châu cho Vệ Tông, rồi lại bắt đầu quá trình thai nghén Long Châu tiếp theo. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã nhận được 4 viên Long Châu, sau đó, Vệ Tông cũng không hề lơ là, rất nhanh đã luyện hóa hết Long Châu, chỉ có điều, tác dụng của Long Châu suy giảm nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Khi luyện hóa viên Long Châu đầu tiên, bất diệt kiếm thể chỉ tăng từ 4.000 lên 4.600 kiếm thể. Sau khi luyện hóa viên thứ hai, bất diệt kiếm thể cũng chỉ tăng lên 4.900 kiếm thể. Sau khi luyện hóa viên thứ ba, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông mới miễn cưỡng đột phá ngưỡng 5.000 kiếm thể, đạt đến mức 5.100 kiếm thể. Có thể thấy, hiệu quả của Long Châu đã giảm đi rất nhiều, nhưng dù sao, đã đạt đến 5.000 kiếm thể, Theo lý thuyết, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông đã đạt tiêu chuẩn hỗn nguyên cảnh. Xem như không tệ, chỉ tiếc, thực lực của Vệ Tông bây giờ đã vượt xa hỗn nguyên cảnh. Nhục thân hỗn nguyên cảnh đối với Vệ Tông mà nói, không còn tác dụng quá lớn. Tuy nhiên, Vệ Tông bây giờ đang vội lĩnh hội chung kết chi đạo, nên cũng không để ý đến những điều này. Hắn lại tiếp tục chìm đắm trong quá trình tu luyện dài. Tục ngữ nói, tu luyện không ngày tháng, lại 5 năm trôi qua. Trong quá trình này, Hắc Long lại xuất hiện 4 lần, nhả ra 4 viên Long Châu. Sau khi luyện hóa 4 viên Long Châu này, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông đã tăng lên khoảng 5.500 kiếm thể. 4 viên Long Châu chỉ giúp bất diệt kiếm thể của Vệ Tông tăng lên 400. Hiệu quả đã kém đi rất nhiều. Sau khi Vệ Tông luyện hóa viên Long Châu cuối cùng, số lượng kiếm thể tăng lên gần như bằng không, chỉ tăng lên hơn 10 đạo. Con số này thực sự quá ít. Lúc này, Hắc Long đang nhìn Vệ Tông luyện hóa viên Long Châu cuối cùng. Hắn đang rất mong chờ. Vệ Tông đã hứa với hắn rằng chỉ cần hắn giao đủ 9 viên Long Châu, sẽ thả hắn đi. Bây giờ, hắn đã thực hiện được. Tiếp theo, hắn chỉ muốn xem Vệ Tông có thực hiện lời hứa của mình hay không. Dù sao, khế ước đã ký kết, Vệ Tông chắc sẽ không thất tín. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh không tăng trưởng là bao trong cơ thể. Rồi từ từ mở mắt, liếc nhìn Hắc Long, cười, Hắc Long, ngươi đã hoàn thành ước định giữa chúng ta, vậy thì cứ theo như đã nói, bây giờ ngươi có thể đi. Bất quá, Vệ Tông vừa nói đến, bất quá, Hắc Long lập tức căng thẳng, hắn cảnh giác nhìn Vệ Tông, tuy nhiên thế nào, hắn sợ Vệ Tông lại có ý đồ xấu. Thấy Hắc Long cảnh giác như vậy, Vệ Tông không khỏi bật cười, hắn chỉ cười tùy ý rồi nói, thực ra ngươi không cần phải căng thẳng như vậy, ta chỉ muốn hỏi ngươi, là muốn quay lại vũ trụ song song hay muốn ở lại thế giới này của chúng ta? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi có thể tự chọn. Nói xong, Vệ Tông nhìn Hắc Long, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chương 1845, dung hợp. Thực ra, khi Vệ Tông nhắc đến chuyện này, Hắc Long cũng có chút do dự, hắn muốn trở về vũ trụ song song, nhưng gia thần điện đã bị hủy. Gia thần điện đột nhiên bị hủy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều cường giả khác. Nếu hắn cứ thế quay về, những cường giả đó thấy hắn chưa chết, chắc chắn sẽ tìm đến. Đến lúc đó, phiền phức chắc chắn không ít, dù không nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Hắc Long bị Vệ Tông giam cầm nhiều năm như vậy, thực sự không muốn gặp phải rắc rối nữa, hắn chỉ muốn sống yên bình. Thời gian bị giam cầm trước đây, hắn thực sự rất sợ, cho nên, Hắc Long nhanh chóng quyết định, hắn ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông nói, ta vẫn nên ở lại thế giới của các ngươi đi, ta cảm nhận được, thế giới này của các ngươi gần như vô biên, là thế giới bao la nhất mà ta từng thấy, dù là những thế giới cao cấp nhất cũng không thể so sánh được với thế giới của các ngươi. Vậy nên, ta ở lại đây cũng không tệ, dù sao chư thiên vạn giới cũng đủ rộng lớn, cho Hắc Long một chỗ ẩn thân cũng không thành vấn đề. Thế là, Vệ Tông gật đầu, rồi tùy ý vạch một đường giữa không trung, ngay lập tức không gian xuất hiện một vết nứt, rồi khí tức bên ngoài từ vết nứt đó truyền đến, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bây giờ, đi đi, Vệ Tông chỉ vào vết nứt, nói với Hắc Long. Hắc Long cắn răng, không nói gì, thân thể lao xuống, trực tiếp rơi vào trong vết nứt đó, biến mất không thấy, hắn có thể nói là bị Vệ Tông dọa sợ, bây giờ không muốn gặp lại Vệ Tông lần nào nữa. Thấy Hắc Long chạy trối chết, Vệ Tông chỉ cười lắc đầu, thực ra, Hắc Long nghĩ gì, hắn cũng không quan tâm, bây giờ, tu luyện vẫn là quan trọng nhất, tu luyện. Vệ Tông suy nghĩ một chút, ánh mắt lại trở nên tĩnh lặng, chung kết chi đạo, sau khi tìm hiểu 10 năm, cuối cùng cũng đã chỉnh lý được những điều chưa hiểu trước đó. Tiếp đó, chính là thời không chi đạo, thời không chi đạo của Vệ Tông cũng bắt nguồn từ những mảnh vỡ của thời không chi luân. Vừa vặn, lúc này Vệ Tông có 5 mảnh vỡ thời không chi luân. Một khắc sau, 5 mảnh vỡ thời không chi luân bay ra từ người Vệ Tông, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, bắt đầu chậm rãi xoay, từng đạo sức mạnh tối tăm buông xuống trên người Vệ Tông. Còn Vệ Tông chỉ cần nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội cẩn thận, lĩnh hội đại đạo không đơn giản như vậy, đặc biệt là những đại đạo như thời không chi đạo, vốn đã vô cùng khó hiểu, rất khó lý giải. Dù Vệ Tông có mảnh vỡ thời không chi luân trợ giúp, hắn vẫn không thể tránh khỏi việc đi đường vòng, nhưng đi đường vòng cũng không sao, chỉ cần kịp thời nhận ra mình đi sai đường, vẫn còn cơ hội quay đầu, điều đáng sợ là đi vào ngõ cụt, rồi cứ thế đi đến cuối con đường đó, như vậy thì thật là bất lực. Trong quá trình tham ngộ, Vệ Tông dần dần hiểu rõ hơn về thời không chi đạo. Đồng thời, khi hiểu biết về thời không chi đạo càng nhiều, hắn lại bắt đầu suy nghĩ, thời không có thể dung hợp với chung kết chi đạo hay không? Nếu hắn cùng lúc tìm hiểu hai đạo là thời không chi đạo và chung kết chi đạo, vậy thì có thể dung hợp hai đạo này lại với nhau không? Như vậy chẳng phải sẽ có sức mạnh cường đại hơn sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không thể nào gạt bỏ được, ánh mắt Vệ Tông bắt đầu điên cuồng lóe lên, hắn đang suy diễn tính khả thi của ý nghĩ này, nhưng khi suy diễn được một nửa, Vệ Tông liền từ bỏ, vì hắn nhận ra tương lai mờ mịt, nhưng cũng không phải là ngõ cụt. Theo lý thuyết, ý nghĩ này có lẽ có thể thực hiện được, chỉ cần có thể thực hiện thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Có thể thực hiện, nghĩa là có cơ hội. Trong quá trình suy xét, Vệ Tông bắt đầu hành động, trước mặt hắn, chung kết chi đạo và thời không chi đạo cùng hiện ra, trở thành hai con đường lớn, kéo dài đến vô tận. Thông thường, hai con đường này gần như là hai đường thẳng song song, không hề giao nhau, nhưng bây giờ Vệ Tông muốn dùng khả năng của mình để hai con đường này giao nhau. Chỉ có điều, ý tưởng của Vệ Tông rất tốt, nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, cũng không thể làm được, vì hai sức mạnh này, mỗi loại đều vô cùng cường đại, đều là một trong những sức mạnh tối cao, muốn dùng lực của mình để chúng giao nhau, gần như là điều không thể, để dung hợp chung kết chi đạo và thời không chi đạo lại với nhau. Vệ Tông đã mất 10 năm, nhưng dù là 10 năm sau, Vệ Tông vẫn không thu hoạch được gì, không hề có manh mối nào, hắn bây giờ phát hiện ra rằng cảnh giới đang hạn chế chính mình. Thế là, Vệ Tông chậm rãi thở dài một hơi, không thể không rời đi phương hướng, bắt đầu tiếp tục tôi luyện cảnh giới của mình, tu vi của hắn đã là hỗn nguyên cảnh, chỉ là thiếu tích lũy. Bây giờ, Vệ Tông muốn làm, chính là tiếp tục lắng đọng cảnh giới của mình. Kỳ thực, trong 20 năm tìm hiểu trước đó, Vệ Tông cũng đã lắng đọng cảnh giới của mình, bây giờ đã có không ít tâm đắc, cứ như vậy, duy trì tình thế này, Vệ Tông tiếp tục tham ngộ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 100 năm đi qua, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn vẫn sáng tỏ như trước, tựa hồ, 100 năm trôi qua không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Không khác gì 1-2 tháng, trên thực tế, cũng chính là như thế, đối với cường giả cảnh giới như Vệ Tông, thời gian không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. 100 năm trôi qua, khí tức của Vệ Tông rõ ràng trở nên nặng nề hơn, vô cùng phong phú và thâm bất khả trắc. Vệ Tông chậm rãi thở một hơi, trong 100 năm này, hắn cũng đã hiểu ra, mình muốn dung hợp thời không chi đạo và chung kết chi đạo lại với nhau. Vẫn còn thiếu sót, kỳ thực là vì chung kết chi đạo của hắn có chút không sánh bằng thời không chi đạo. Mặc dù Vệ Tông lĩnh ngộ chung kết chi đạo trước, và nó là đạo căn bản của hắn, nhưng vì thời không chi đạo có mảnh vỡ thời không chi luân trợ giúp, nên việc tìm hiểu lại nhanh hơn. Bởi vậy, chung kết chi đạo của Vệ Tông dần có chút không theo kịp. Muốn dung hợp hai đạo này lại, việc đầu tiên cần làm là nâng cao cảnh giới chung kết chi đạo. Nhưng việc đó đâu có dễ dàng. Vệ Tông bắt đầu trầm tư. Nếu muốn nhanh chóng nâng cao chung kết chi đạo, thực ra cũng không phải hoàn toàn không có cách. Chương 1846, quỷ dị. Vệ Tông nhớ lại, trước kia, khi lĩnh ngộ chung kết chi đạo, hắn đã đến địa bàn vực ngoại tà ma và từ đó thu được năng lực đề thăng. Bất quá, bây giờ, nếu muốn trực tiếp đến địa bàn vực ngoại tà ma, vẫn rất nguy hiểm, mấu chốt nằm ở những ma thần kia. Vực ngoại tà ma có 9 trụ ma thần, mỗi kẻ đều bất tử. Vệ Tông này đã là cường giả hỗn nguyên cảnh, sức mạnh về bản chất đã quá lớn, không thể dễ dàng trà trộn như trước. Cho nên, nếu Vệ Tông lúc này trực tiếp xâm nhập địa bàn vực ngoại tà ma, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị những ma thần kia chú ý, và chúng sẽ vây công hắn. Dù Vệ Tông bây giờ rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn không cho rằng có thể bình yên rời đi khi bị 9 trụ ma thần vây công. Những ma thần này đều không dễ đối phó, mỗi kẻ đều có năng lực thần kỳ, có những năng lực rất vô lý, ngay cả thời không chi đạo của Vệ Tông cũng chưa chắc có thể giúp hắn bình yên rời đi. Thế là, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, hắn đã ý thức được vấn đề. Nếu muốn tiếp tục nâng cao chung kết chi đạo, chắc chắn hắn phải đến địa bàn vực ngoại tà ma, nhưng thực lực hiện tại của hắn không đủ để đảm bảo an toàn khi ở đó. Bởi vậy, Vệ Tông sau khi suy nghĩ một chút, rất nhanh đã có chủ ý mới, vấn đề vẫn nằm ở mảnh vỡ thời không chi luân. Hiện tại Vệ Tông có 5 mảnh, nếu thu thập đủ 4 mảnh còn lại, có thể dung hợp thành thời không chi luân thật sự. Với thời không chi luân trong tay, thiên hạ rộng lớn, Vệ Tông đều có thể đi. Theo lý thuyết, khi đó, địa bàn vực ngoại tà ma không đáng gì. Vệ Tông dù không đánh lại cũng có thể chạy thoát, hoàn toàn không có vấn đề gì. Cứ như vậy, bây giờ, Vệ Tông vẫn phải tìm cách lấy 4 mảnh vỡ còn lại. Lúc này, mắt Vệ Tông sáng lên, thực ra, sở dĩ hắn chưa đi lấy những mảnh vỡ còn lại là vì vị trí của chúng có chút kỳ lạ, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Bây giờ, Vệ Tông đã rất mạnh, mà vẫn cảm thấy nguy hiểm thì chắc chắn không phải chỗ tầm thường. Bởi vậy, Vệ Tông trước kia vì cẩn thận nên chưa lập tức hành động. Nhưng bây giờ thì khác, dù hắn không muốn cũng phải ra tay, Vệ Tông lập tức hạ quyết tâm. Năm mảnh vỡ thời không chi luân trong cơ thể hắn bay lên trời, tạo thành vòng tròn, chậm rãi xoay tròn, rồi một đạo bạch quang thê lương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm Vệ Tông, trong ánh sáng chói lòa, ý thức của Vệ Tông lại biến mất. Lần này, vũ trụ song song cách chư thiên vạn giới rất xa, Vệ Tông muốn đến đó cũng cần một thời gian rất dài. Thế là, khi xuyên qua vô số vũ trụ song song, Vệ Tông dứt khoát tiến vào ngủ đông, không biết khi đến nơi sẽ mất bao lâu. Thời gian từng chút trôi qua, Vệ Tông lại tỉnh dậy trong bóng tối. Đây là đâu? Vệ Tông mở mắt, thấy một căn phòng cũ nát, tồi tàn, lung lay sắp đổ, liệu căn phòng này có thể ở được không? Nếu có một ngày gió lớn thổi đổ, người ở trong chẳng phải sẽ bị đè chết sao? Vệ Tông lập tức đứng dậy, nhanh chóng xoay người từ trên giường, ngồi ở bên mép giường, cảm thấy đau đầu và xoa trán, thế giới này có chút kỳ lạ, hắn cảm nhận được mảnh vỡ thời không chi luân ở rất gần. Ngay tại thế giới này, hơn nữa, quỷ dị ngoài mảnh vỡ này, 3 mảnh còn lại cũng ở gần đây, 4 mảnh vỡ này như thể đang dung hợp thành một chỉnh thể. Hết sức tà môn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ánh mắt Vệ Tông trở nên sâu thẳm, thật thú vị. Vệ Tông hơi trầm ngâm, nếu chỉ là mảnh vỡ thời không chi luân tự nhiên rơi rớt trong vô số vũ trụ song song thì sẽ không xảy ra tình trạng như vậy. Sở dĩ có chuyện này là vì ở đây tuyệt đối không phải là tự nhiên hình thành, mà có người đang thao túng tất cả. Đằng sau chuyện này, chắc chắn có hắc thủ đứng sau. Hơn nữa, cả thế giới này đều rất quỷ dị. Vệ Tông ngầm nhận được không khí trong thế giới có sức mạnh siêu phàm, giống như linh lực, nhưng trong tư duy của thân thể này, lại không hề có võ giả hay nhân vật có sức mạnh siêu phàm. Mặc dù thế giới này có một vài đại hiệp, nhưng lực lượng của họ quá yếu so với Vệ Tông, thậm chí không thể coi là sức mạnh siêu phàm, chỉ là nhục thân được rèn luyện tới một mức độ nhất định. Tự nhiên sinh ra cương khí, tại sao lại như vậy? Rõ ràng không khí có rất nhiều sức mạnh siêu phàm, nhưng không ai tu luyện, bình thường thì phải có rất nhiều võ giả mới đúng chứ. Mang theo sự khó hiểu, Vệ Tông chậm rãi khoanh chân tại chỗ, bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Hắn muốn thử xem có thể hấp thụ những sức mạnh tự do bên ngoài vào cơ thể và dùng để nâng cao lực lượng hay không. Vệ Tông nghĩ rất hay, nhưng thực tế lại khác. Hắn bắt đầu vận chuyển theo con đường của Thái Sơ Kiếm Kinh để hấp thụ những lực lượng này. Mọi chuyện ban đầu rất bình thường, nhưng khi những sức mạnh này vận chuyển một vòng và bắt đầu tiến vào đan điền của Vệ Tông, tính chất của chúng đột nhiên thay đổi, khiến đan điền của Vệ Tông run rẩy kịch liệt, dường như không chịu nổi. Ân, cảm nhận được chuyện này, Vệ Tông bỗng mở to mắt. Chuyện gì vậy? Vệ Tông kiềm chế, nói thật, hắn đã đi qua rất nhiều thế giới, gặp nhiều hệ thống tu luyện khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Đây chỉ là tu luyện bình thường thôi mà, sao cơ thể lại không chịu nổi? Rõ ràng mình không hấp thụ nhiều sức mạnh, chỉ là một chút tu luyện cơ bản thôi mà. Vệ Tông sắc mặt nghiêm túc, cảm nhận lực lượng vận chuyển trong cơ thể và có chút quyết tâm. Hắn không tin. Chương 1847, khẩn trương, chỉ là tu luyện bình thường thôi, không thể không thành công. Thế là, Vệ Tông tiếp tục hấp thụ sức mạnh bên ngoài, và sau một vòng vận chuyển, sức mạnh lại tiến vào cơ thể và đan điền của Vệ Tông. Đan điền bắt đầu rung lắc dữ dội, cuối cùng, phụt, Vệ Tông phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, chỉ một động tác vừa rồi đã lấy đi gần hết tâm lực của hắn. Mẹ nó, Vệ Tông lau máu trên khóe miệng, bây giờ hắn đã biết vì sao thế giới này không có ai sở hữu sức mạnh siêu phàm. Thì ra, người thế giới này bài xích với sức mạnh siêu phàm, theo lý thuyết, họ vốn không thích hợp tu luyện, cho nên, họ không thể nắm giữ sức mạnh này, cả đời chỉ có thể làm người phàm. Mẹ nó, sao lại có loại thể chất này, thật là tà môn. Ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy im lặng, bất quá, sau khi mắng, rất nhanh hắn liền trầm tư, thực ra, dù thể chất người thế giới này không thích hợp tu luyện, đối với Vệ Tông vẫn không phải là không có cách, dù sao, hắn là cường giả thể tu, thay đổi thể chất cũng không phải hoàn toàn không thể. Nhưng Vệ Tông không lập tức làm vậy, bởi vì không hiểu vì sao, thế giới này luôn cho hắn cảm giác bất an, rất quỷ dị, như thể đằng sau thế giới này có bàn tay vô hình đang thao túng. Nếu tu luyện, Vệ Tông luôn cảm thấy có gì đó không đúng, có gì đó rất không đúng. Ngay từ đầu, Vệ Tông đã cảm thấy không ổn, bốn mảnh vỡ thời không chi luân xuất hiện trùng hợp tại một nơi. Đằng sau chuyện này, nếu không có ai đó nhúng tay thì không thể nào, Vệ Tông cảm thấy chuyến đi này có thể không thuận lợi. Ít nhất sẽ không dễ dàng như những lần trước, có lẽ phải cẩn thận hơn. Thế là, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông không lập tức tu luyện mà đứng lên, đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài trời nóng bức, giữa trưa, ánh nắng chói chang, Vệ Tông không khỏi nheo mắt, nơi này giống như một thôn nhỏ, từ chỗ hắn đứng có thể nhìn thấy những cánh đồng mênh mông. Trong ruộng, có không ít dân làng đang cày cấy, lần này, hắn dường như là một dân làng bình thường. Hơn nữa, sở dĩ Vệ Tông nằm trên giường, không đi làm là vì ruộng của hắn đã bị xâm chiếm. Trước đó, sau khi cha mẹ hắn qua đời, những người thân không mấy khi lui tới đều đến, lấy lý do Vệ Tông còn nhỏ để xâm chiếm hết ruộng của hắn. Không cho hắn cơ hội nói lời nào, Vệ Tông đương nhiên muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc, hắn lúc đó mới 12 tuổi, chỉ là một đứa trẻ, nhà thì nghèo, ngay cả cơm ăn còn không đủ no, cả hình thể lẫn sức mạnh đều không có ưu thế, cho nên, dù hắn có phản kháng cũng vô ích, những người kia cướp xong liền nghênh ngang bỏ đi, không cho Vệ Tông cơ hội nào khác. Lúc này, Vệ Tông đứng tại chỗ, trầm tư một lát, rồi hắn chậm rãi đi về phía nhà của một người. Đó là nhà nhị bá của hắn. Thực ra, nhị bá không phải là anh em ruột của cha hắn, chỉ là anh em họ. Hai nhà cũng không thân thiết lắm. Lần này, sau khi cha mẹ Vệ Tông chết vì tai nạn, nhà người này là cướp ruộng của Vệ Tông nhiều nhất. Đó là vì nhà nhị bá có thực lực mạnh, có ba đứa con trai, mỗi người đều cao lớn, lực lưỡng, giỏi đánh nhau, trong thôn hầu như không ai dám trêu chọc bọn họ. Lúc này, Vệ Tông đi về phía nhà nhị bá. Rất nhanh, hắn đã đến, dù sao cũng ở trong cùng một thôn, không cách nhau quá xa. Lúc này, cổng nhà nhị bá đóng chặt, hẳn là lúc này cả nhà nhị bá đều đi làm, sẽ không về. Thế là, Vệ Tông nhìn cánh cửa đóng kín, anh nghĩ một lát rồi dồn hết sức đẩy mấy tảng đá lớn đến, kê lên những tảng đá rồi leo qua tường rào vào trong sân. Khác với nhà Vệ Tông chỉ có vài gian nhà rách nát, nhà nhị bá có vẻ xa hoa hơn, dù sao nhà có nhiều sức lao động, kiếm tiền nhanh hơn. Vào sân, Vệ Tông quen đường đi về phía bếp, Bây giờ hắn rất đói, chỉ muốn ăn gì đó cho no bụng. Bây giờ, với Vệ Tông, không có gì quan trọng hơn ăn cơm. Mặc dù cửa bếp bị khóa, nhưng Vệ Tông vẫn dễ dàng leo qua cửa sổ vào rồi bắt đầu lục lọi. Trong nồi có cơm trắng còn nóng, có lẽ nhà nhị bá chuẩn bị ăn khi về. Trong tủ, có một đĩa thịt lớn, Vệ Tông không nhìn ra đó là thịt của con vật gì. Không giống thịt heo, cũng không giống thịt bò, chắc là giống loài bản địa. Dù sao, hắn cũng không có vấn đề gì, bê cả đĩa thịt ra, rồi ăn cơm trắng. Trong lúc Vệ Tông ăn ngấu nghiến, anh không tránh khỏi phát ra tiếng động lớn. Vệ Tông liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, dường như đang chạy về phía mình. Nghe được thanh âm này, Vệ Tông vốn cũng không để ý, tiếp tục ăn như hổ đói. Tiếng bước chân kia đi tới phía ngoài phòng bếp rồi dừng lại. Tựa hồ không dám vào, Vệ Tông tiếp tục ăn như hổ đói. Rất nhanh, một mâm lớn thịt và nửa nồi cơm trắng đều bị hắn ăn sạch. Ở một cái, Vệ Tông xoay người định từ cửa sổ trèo ra, nhưng ngay khi chuẩn bị đi, dường như nghĩ đến điều gì, hắn nhìn lên thớt trong bếp, thấy mấy con dao. Vệ Tông nghĩ một chút, cầm lấy một con dao dài nhất, có vẻ là dùng để chặt xương, rất sắc bén. Cầm dao, Vệ Tông trực tiếp trèo ra cửa sổ. Ra ngoài, hắn thấy chủ nhân tiếng bước chân kia, đó là một cô bé, trông khoảng 6-7 tuổi, đang rụt rè nhìn Vệ Tông. Thấy Vệ Tông, nàng nhận ra người quen, thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy con dao trên tay Vệ Tông, nàng lại căng thẳng. Chương 1848, uy hiếp. Vệ Tông ca ca, ngươi đang làm gì vậy? Cô bé rụt rè hỏi. Vệ Tông nhìn nàng, nở nụ cười hiền hòa. Cô bé này là con gái lớn của nhị bá, tên là Vệ Tiểu Linh. Tiểu Linh, ca ca không làm gì cả, chỉ là đến xem một chút thôi. Vệ Tông cầm dao, chậm rãi đi về phía Vệ Tiểu Linh. Cùng lúc đó, ngoài cửa chính có tiếng cười đùa, rồi nhiều tiếng bước chân hướng về phía này. Vệ Tông biết nhị bá và người nhà sắp về. Vệ Tông vẫn không hề hoảng hốt, kéo Vệ Tiểu Linh lại, nói, Tiểu Linh, ba ba, mụ mụ, ông bà nội về rồi, chúng ta ra nghênh đón có được không? Nghe lời Vệ Tông, Vệ Tiểu Linh không nghi ngờ gì, vui vẻ nói, được. Thế là, Vệ Tông kéo Vệ Tiểu Linh, tay kia cầm dao, đi về phía cửa chính. Ngay lúc đó, cửa chính mở ra, cả nhà nhị bá cười nói đi vào. Vừa vào đến, sắc mặt họ liền tái mét. Họ thấy Vệ Tông một tay kéo Vệ Tiểu Linh, tay kia cầm dao, đang cười nhìn họ. Vệ Tông, sao ngươi lại ở đây? Nhị bá kinh hãi hỏi. Ông không ngờ Vệ Tông lại dám đến nhà ông. Vệ Tông, đồ súc sinh, mau thả Tiểu Linh ra. Một giọng the thế vang lên, vì quá sắc nhọn nên hơi méo tiếng. Đó là vợ cả của Vệ Tông, mẹ của Vệ Tiểu Linh. Đối diện với sự hung hăng của cả nhà nhị bá, Vệ Tông vẫn mỉm cười, thản nhiên, không hề hoảng hốt, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Họ chỉ là một đám phàm nhân không có kiến thức. Nhị bá, còn có đại ca, đại tẩu, các ngươi không cần khẩn trương vậy, ta chỉ là chơi đùa với Tiểu Linh thôi. Nhị bá nghe Vệ Tông nói, rồi liếc nhìn con dao sáng loáng trên tay hắn, sắc mặt lại thay đổi. Dù Vệ Tông nói vậy, ông không hề tin, nhìn Vệ Tông thế này, rõ ràng hắn đến để giết người. Không nên nghe Vệ Tông nói gì mà hãy nhìn hắn làm gì. Nhị bá dịu giọng nói, Vệ Tông, có chuyện gì từ từ nói, ngươi có thể bỏ dao xuống trước được không? Chúng ta nói chuyện sau. Vừa nói, mấy người con trai của nhị bá cũng lén lút rúm lại gần Vệ Tông. Chỉ cần Vệ Tông sơ hở, họ sẽ lập tức xông lên khống chế hắn. Vệ Tông đương nhiên nhận ra điều này. Thế là, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười lạnh, rồi từ từ giơ dao lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Vệ Tiểu Linh. Nhị bá, ta cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi, nhưng mà, ngươi xem, hình như ngươi không có thành ý. Thấy hành động của Vệ Tông, những người còn lại cũng cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Lúc này, Vệ Tông thấy mọi người bất động, mới chậm rãi mở miệng. Nhị bá, thực ra ý đồ của ta, ngươi hẳn là rõ, yêu cầu của ta không nhiều. Những thứ trước kia ngươi dựa vào ta lấy đi, nhất định phải trả lại. Không thể nào, tiếng Vệ Tông vừa dứt, một người đã lên tiếng, đó là con trai thứ hai của nhị bá. Hắn phản đối vì đã nhận được nhiều lợi nhất từ đất đai của Vệ Tông. Hơn phần nửa đất đều đứng tên hắn, nên hắn phản đối cũng phải. Huống chi, Vệ Tông đang uy hiếp con gái của anh cả hắn. Không phải con gái hắn nên hắn không quan tâm. Không thể nào, Vệ Tông cười với lão nhị. Nhị ca, nếu ngươi đã nói vậy thì không có gì để nói nữa. Xem ra, chúng ta không cần nói chuyện rồi. Nói rồi, Vệ Tông giơ dao lên, định chém xuống. Khoan đã, thấy vậy, sắc mặt anh cả bỗng đổi. Vội hét lên, nhưng Vệ Tông không hề dừng lại. Vẫn chém xuống, nhị bá cũng không thể giữ bình tĩnh nữa. Dừng tay, ta đồng ý với ngươi. Sau khi nhị bá lên tiếng, tay Vệ Tông mới khựng lại. Con dao cách đầu Vệ Tiểu Linh chỉ chưa đến một tấc. Dừng lại rất chính xác, cho thấy Vệ Tông có kỹ năng khống chế sức mạnh không ai sánh bằng. Nhưng thực tế, Vệ Tông không hề bình tĩnh như vậy, cánh tay hắn đau đớn như xé rách, do động tác dừng dao đột ngột khiến cơ bắp bị rách. Thân thể hắn quá suy nhược, không thể chịu được cường độ lớn, cơ bắp cũng quá yếu, chỉ một động tác đơn giản vậy mà đã làm rách cơ bắp tay. Thật sự, Vệ Tông không nói nên lời, thế giới chó má này thật quá đáng. Trong khi Vệ Tông im lặng, nhị bá nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, ta đồng ý trả lại hết đất đai của ngươi. nhưng ngươi phải thả tiểu linh trước. Nghe nhị bá nói, lão nhị biến sắc, không thể tin nhìn nhị bá, nói, cha, sao cha lại đồng ý với tên xúc sinh này, nếu hôm nay cha nhượng bộ hắn, ngày mai hắn sẽ đòi hỏi quá đáng hơn, như vậy không được, câm miệng cho ta. Thấy lão nhị không biết điều, nhị bá lập tức nổi giận, tát mạnh vào mặt lão nhị, khiến hắn quay mấy vòng rồi ngã xuống đất. Đến lúc này, lão nhị vẫn còn choáng váng, không hiểu chuyện gì. Thực tế, lão nhị không biết họ không có quyền mặc cả với vệ tông, vì vệ tiểu linh đang ở trong tay hắn, nếu không đồng ý, chỉ có cả hai cùng chết. Vệ tông có thể chết, nhưng vệ tiểu linh chắc chắn sẽ chết, dù vệ tông chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, con dao trong tay hắn không phải để đùa. Chương 1849, đắc thủ, vệ tông chém xuống, vệ tiểu linh chắc chắn sẽ chết. Lúc này, nhị bá siết chặt nắm đấm, nhìn vệ tông, cảm thấy toàn thân run rẩy. Ông tức giận vì mình ngang ngược trong thôn nhiều năm, không ngờ đến già lại bị một đứa bé uy hiếp. Vệ tông, ta đã đồng ý rồi, mau thả người ra, nhị bá lạnh lùng nói. Ta nói nhị bá à, ngươi đúng là coi ta là trẻ con để lừa gạt. Vệ tông cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén, rồi dao rơi xuống cổ vệ tiểu linh, lưỡi dao đã bắt đầu cắt vào da thịt nàng. Nhị bá đang lừa hắn, chỉ hứa xuông, nếu ông ta thật sự tức thời, phải lấy hợp đồng mà ép vệ tông ký ra xé nát. Như vậy, đất đai sẽ tự động thuộc về vệ tông, chứ không phải hứa xuông. Rồi khi vệ tông thả người, ông ta sẽ trở mặt, như vậy thì tất cả còn ý nghĩa gì? Thấy vẻ mặt lạnh lùng của vệ tông, nhị bá cứng đờ, ngơ ngác hỏi, ta đã đồng ý rồi. Vệ tông, ngươi còn muốn gì nữa? Nhị bá à, nhị bá, xem ra ngươi đúng là một kẻ giả vờ hồ đồ giỏi. Vệ tông cười lạnh, hợp đồng đâu, ta phải nhắc lại lần nữa sao? Trước kia các ngươi ép ta ký, lấy ra đây, chỉ có hợp đồng mới quyết định đất đai thuộc về ai. Ngươi chỉ nói miệng thì có ý nghĩa gì? Thấy vệ tông không dễ bị lừa, nhị bá nghiến răng, đành phải lấy hợp đồng ra. Nhị bá nhìn con trai cả, lạnh lùng nói, lão đại, ngươi đi lấy hợp đồng. Dạ, vì liên quan đến tính mạng con gái, lão đại không dám chậm trễ, vội vào nhà, rồi nhanh chóng đi ra, tay cầm mấy tờ giấy, đó là hợp đồng mà nhị bá đã ép vệ tông ký. Có dấu tay của mấy người, sau khi dấu tay được đóng, hợp đồng có hiệu lực, đồng nghĩa với việc đất đai của vệ tông thuộc về nhà nhị bá. Thấy hợp đồng, vệ tông vẫy tay, thản nhiên nói, đưa hợp đồng cho ta. Không được, nhị bá chắn trước mặt lão đại, lạnh lùng nói với vệ tông, ngươi thả tiểu linh trước. Xem ra, các ngươi vẫn chưa hiểu tình hình. Vệ tông cười khẽ, rồi dùng sức một chút, dao lập tức cắm sâu vào thịt vệ tiểu linh. Lúc này vệ tiểu linh sợ hãi, thậm chí sợ quá mà quên khóc. Các ngươi không có quyền mặc cả với ta, biết không? Trong giọng nói lạnh lùng của vệ tông, vệ tiểu linh cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo. Trong nháy mắt, cô bé khóc òa lên, hu hu, cha mẹ, mau cứu con. Thấy cảnh tượng này, cả nhà nhị bá đều nắm chặt tay, đưa giấy tờ cho ta, ta sẽ thả người, đơn giản vậy thôi. Vệ tông thản nhiên nói, ta rất nghi hoặc, sao các ngươi không chịu hợp tác? Chẳng lẽ trong mắt các ngươi, vài miếng đất còn đáng giá hơn một cái mạng sao? Mất đất thì còn có thể tìm lại, chứ người chết thì hết thật rồi. Không đúng, cũng chưa chắc. Vệ tông nói được một nửa thì dừng lại, rồi nhìn lão đại nói, đại ca, ngươi với đại tẩu còn có thể sinh con mà. Nghe vậy, đại tẩu lập tức nổi giận, hét lên, vệ tông, ngươi câm miệng cho ta. Rồi người phụ nữ hung dữ này nhìn chồng mình, lạnh giọng nói, anh còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ trong mắt anh, vài miếng đất còn quý hơn mạng sống của tiểu linh sao? Lúc này, bị con dâu ép, lão đại cuối cùng cũng quyết định, cắn răng, không để ý đến sự ngăn cản của cha, tiến về phía vệ tông, đưa tay ra, đặt mấy tờ hợp đồng xuống trước mặt vệ tông. Vệ tông cười, thản nhiên nói, để hợp đồng xuống, rồi lui lại, hắn vẫn rất cẩn thận. Thế là, lão đại đành làm theo. Sau khi hắn làm xong, vệ tông từ từ ngồi xuống, nhặt hợp đồng lên, xé nát rồi nuốt chửng. Như vậy, cho dù nhà nhị bá muốn dán lại hợp đồng cũng không được. Thấy vệ tông làm việc cẩn thận như vậy, nhị bá cũng nhíu mày, vệ tông, chúng ta đã làm hết mọi thứ ngươi muốn rồi, giờ cũng đến lúc thả tiểu linh ra rồi. Nhị bá lạnh lùng nói, mắt nhìn vệ tông ngày càng trở nên bất thiện. Lúc này, vệ tông cười rồi rút dao ra, đẩy vệ tiểu linh ra. Vệ tông không phải người tốt lành gì, nhưng một khi đã hứa thì sẽ làm, đó là đức tính của hắn. Sau khi vệ tiểu linh được thả, cả nhà nhị bá thở phào nhẹ nhõm, rồi rất nhanh, ánh mắt mọi người nhìn vệ tông trở nên bất thiện, không hề che giấu, đặc biệt là lão nhị, trong mắt đã xuất hiện chút sát khí. Vệ tông, đồ xúc sinh, ta muốn ngươi chết. Ruộng đất trên tay hắn giờ đã không còn, giống như bữa trưa đến tay lại bay mất, làm sao hắn không tức giận được? Tất cả đều là tại vệ tông, nhưng hắn lại quên rằng, ruộng đất vốn là của vệ tông chỉ lấy lại đồ của mình thôi, nhưng bây giờ, lão nhị lại tức giận hơn cả người bị mất đồ. Lúc này, lão nhị nhào về phía vệ tông, dù hắn không có dũng khí giết người, nhưng đánh vệ tông một trận thì hắn làm được, với cơ thể cường tráng của mình, dù vệ tông có dao thì cũng không là gì. Lão nhị tự tin rằng hắn sẽ đoạt lại dao từ tay vệ tông, nếu là tình huống bình thường thì đúng là như vậy, nhưng đáng tiếc, bây giờ không phải là tình huống bình thường, Lúc lão nhị nhào tới, Vệ Tông chỉ hơi cúi người xuống, rồi xoay người né được đòn tấn công của lão nhị. Chương 1850, rời đi. Tiếp đó, Vệ Tông xoay dao, chém một nhát vào đùi lão nhị, máu lập tức trào ra từ vết thương. Mặc dù Vệ Tông nương tay, vết thương cũng không tính sâu, nhưng lão nhị vẫn cảm giác được đau đớn một hồi. Tiếp đó hắn cúi đầu xuống, liền thấy trên đùi mình từng mảng lớn huyết dịch dũng mãnh tuôn ra. Hắn chỉ là một anh nông dân bình thường, mặc dù có chút sức lực, nhưng dù sao chỉ là thôn dân bình thường, đâu được chứng kiến trường hợp như vậy. Thấy mình đổ máu, hắn lúc đó liền hoảng sợ đến đầu óc trống rỗng, cảm giác trong đại não ong ong, chuyện gì khác đều không nhớ được. Tiếp đó lập tức liền tê liệt ngã xuống đất, rồi che lấy chân mình, bắt đầu hét thảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.